không đồng nhất, vậy coi như quẻ đối với chúng ta vẫy vẫy tay, bọn nhỏ, các ngươi khẳng định hạnh phúc, nhưng là, các ngươi được nghe các ngươi mẹ lời nói, cái này trọng yếu phi thường, nhớ kỹ, nhất định phải nghe các nàng. Nói xong vậy coi như quẻ liền mất lễ sau đó rời đi rồi, tìm muội hai người tốt giống như chút được gánh nặng, ai nha, này may mắn là có đại sư cấp tính một chút a. Đúng vậy a tỷ, bằng không chúng ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Không phải là, mẹ, gì, các ngươi này từ đâu tìm bọn bịp bợm giang hồ a, điều này sao tiến tửu điếm. Mẹ ta dùng sức gõ đầu ta một chút, nói bậy. Cái gì bọn bịp bợm giang hồ, nhân gia là đại sư, thật sự là nói chuyện không biết nặng nhẹ. Cái gì đại sư a, không phải một cái xem bói sao. Người biết cái gì, người có biết bao nhiêu lãnh đạo đều tìm người ta cấp nhìn vận mệnh sao. Những người có tiền kia mọi người cầu đến bái kiến đại sư, ta cho ngươi biết, nghiêm túc một chút, đừng cợt nhả. Thần thần cằn nhằn, hắn cùng các ngươi nói cái gì rồi hả? Không có nghe đại sư nói sao, ngươi và y y có khảm. Ân, cho nên đâu này? Cho nên các ngươi phải đem khảm vượt qua. Như thế nào mãi à? Đại sư nói, ngươi và y y bên trong thân thể lại có một cỗ không nên có tà khí. Này nhị cổ tà khí còn vừa vặn tương sinh tương khắc, chỉ có các ngươi phối hợp lẫn nhau mới có thể đem cỗ này tà khí cấp tiêu trừ, cái này các ngươi khảm. Vậy nếu là không cần trừ đâu này? Kia y y liền gả cái cùng quỷ, trưởng cũng xấu, đối với y y cũng không tốt, ngươi liền tan họp tẫn gia tài, cưới không được vợ, đời này cũng liền bàn giao. Có khoa trương như vậy sao? Mẹ, ngươi chớ tin những cái này tà ma ngoại đạo, đều là lắc lư các ngươi. Lúc này gì ta mẹ cũng trải qua đến dùng sức gõ một cái đầu ta, người đứa nhỏ này như thế nào dầu muối không tiến. Ta và mẹ của ngươi còn có thể lừa ngươi à? Không phải là, các ngươi là không lừa, nhưng là cái kia xem bói liền không nhất định đó à, kia cũng là vì lừa ngươi tiền. Ai, người đây nói sai rồi à, nhân gia căn bản không lấy tiền. Kia liền kỳ quái hơn à, không lấy tiền nhân gia không có việc gì chạy này tới cho ngươi nghĩa vụ phục vụ. Dựa vào cái gì a? Người đứa nhỏ này, nói nhiều như vậy, bất kể là thật giả, liền ấn đại sư nói làm, vạn nhất là thật đây này. Kia đại sư nói như thế nào đó a? Thân thể các ngươi tà khí a, một âm một dương, cho nên được thông qua lẫn nhau tiếp xúc, đem này tà khí làm bọn hắn chính mình đi ra. Trời đủ, này từ cho ngươi túm, còn một âm một dương, này tìm muội hai người sẽ không để cho ta hiện tại liền địch y y a. Lá gan này cũng quá lớn. Y y càng là không hiểu ra sao, hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Mẹ, ta cảm thấy ca ca ta nói đúng, cái kia xem bói cũng là rất giống kẻ lừa đảo a. Nói bậy, hai người các ngươi đã biết cái gì? Tiểu thí hài nhất cái gì cũng không hiểu, nghe ngươi gì? Nga, y y lại quyết miệng, trốn được ta trong lòng, trợn to mắt xem ta mẹ. Hai người các ngươi bây giờ nghe tốt lắm. Ta cho các ngươi làm như thế nào, liền làm như thế đó, đợi toàn bộ đều kết thúc, các ngươi khảm đi qua, nghe rõ chưa? Vậy lúc nào thì tính kết thúc à? Ngươi đứa nhỏ này, ngươi phải trả lời có hiểu hay không, còn lại nói không cần nói. Đi, minh bạch, ngươi đầu y y, nghe hiểu chưa? Nga, minh bạch, tốt lắm, các ngươi đều tắm sao? Tắm rồi à, đều muốn ngủ, ai biết các ngươi lại muốn ngủ ép buộc à? Tiểu Vi A, ngươi đi qua, bọn hắn ai tại vô nghĩa, ngươi liền tấu bọn hắn. Được rồi. Dì ta mẹ đi đến chúng ta bên cạnh, cười xấu xa xem ta, cảm giác này có điểm giống muốn ép lương vì sướng ý tứ, rõ ràng hai thuần khiết đứa nhỏ, lại muốn làm cho các nàng sa đọa hạ lưu. Tốt lắm, hiện tại chính thức bắt đầu quá khảm, đầu tiên y y, Minh Vũ các ngươi cởi quần áo. Mẹ, này làm sao sống khảm còn phải cởi quần áo? Này, ai nha, nói chuyện ở giữa đầu ta đã bị dì mẹ hung hăng đập một chút, bớt nói nhảm. Mẹ ngươi làm người làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Không có biện pháp, ta cùng y y chỉ có thể cởi quần áo, ta cởi chỉ còn quần lót, mà y y cũng giống vậy, thiếu nữ vú mềm lại bày ra, điều này làm cho dương vật của ta nhịn không được ngẩng đầu lên. Ân tốt lắm, hiện tại, y y ngươi tọa lên giường. Y y ngoan ngoãn ngồi vào trên giường, ánh mắt tại chúng ta ở giữa liên tục không ngừng quét ngang, hình như muốn có được cái gì tin tức hữu dụng. Tốt lắm, Ia, ngươi phải biết gì cũng là vì các ngươi khỏe, cho nên ngươi cũng không cần có băn khoăn biết không? Ân, gì, đây rốt cuộc muốn làm gì nha? Ia, ngươi cũng đừng nhiều lời vô nghĩa, nghe ngươi gì? Nga, ân, hiện tại Ia, đem quần lót thoát. Ta này, này, gì? Ia, nghe lời. Nhưng là, này, ca ca còn ở đây. Mẹ ngươi, gì, ca ca ngươi ai chưa có xem qua thân thể của ngươi. Trước đây chúng ta đều cho các ngươi tắm rửa, nghe lời, ngoan a. Ách ân, y y quyệt quẹt miệng, mặt nhỏ cũng nhanh chóng đỏ, tiểu tử này bộ dạng thật sự là đáng yêu đến ta, đồng thời dương vật của ta cũng càng cứng rắn. Y y nhìn ta một cái, ta hơi hơi gật đầu, ý bảo nàng phối hợp, gì ta mẹ cũng trải qua đi sờ sờ y y đầu. Y y là đại cô nương, nhưng là ngươi không còn là con của chúng ta ư, nghe lời a. Y y cắn môi, tay nhỏ đưa đến quần lót bên cạnh, sau đó chậm rãi đem quần lót cấp cởi xuống, tiếp lấy đem hai chân gắt gao khép kín ở, có chút ủy khuất xem ta mẹ. Gì, như vậy là được rồi sao? Đứa nhỏ, người bên trong thân thể tà khí chỉ có thông qua phía dưới thông đạo mới có thể tống ra, hiện tại đem chân cấp tách ra. A gì này, xấu hổ chết rồi. Kia, kia làm ca ca xoay qua chỗ khác được không? Không được, cái này chỉ có ca ca mới có thể giúp ngươi, nghe lời. Đem chân tách ra. Mẹ, các ngươi đây là đang làm gì à, như thế nào cảm giác giống tín cái gì tà giáo tựa như? Nói bậy, ngươi muốn hại muội muội ngươi sao? Này đương nhiên không phải, bất quá này, điều này cũng quá lỗi thời à. Ngươi ít nói nhảm, không nghĩ hại muội muội ngươi liền thành thật nhìn. Y y cắn chặt môi, hai chân cũng bắt đầu thiết lực, chậm rãi tách ra, ở giữa kia tuyệt mỹ thiếu nữ âm hộ triển lộ tại trước mặt chúng ta, trắng nõn nà, thủy róc rách, trơn bóng vô cùng, cực phẩm bạch hổ. Hiển nhiên mẹ ta cùng gì là chưa thấy qua sau khi lớn lên y y nơi riêng tư, các nàng lộ ra mừng rỡ như điên bình thường biểu cảm, các nàng biết này y y nơi riêng tư xinh cực đẹp, mà đây là nam nhân tử huyệt, cũng chính là ta tử huyệt. Ta cũng giả vờ giống như lần thứ nhất nhìn thấy bộ dạng, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, đồng thời ánh mắt cũng trừng thật to, liền cùng với ta lần thứ nhất nhìn đến này mỹ huyệt khi giống nhau. Y y này nơi riêng tư sinh thật tốt, thật sạch sẽ a. Tỷ, này y y, không có cái bướm á, là không phát dục được không? Làm sao có thể chứ, đều thành niên rồi, ta nghe nói có nữ nhân chính là không có mao, chúng ta y y là một cực phẩm. Ai nha mẹ, gì, các ngươi đừng nói nữa, mắc cỡ chết người. Không xấu hổ a, y y đặc biệt xinh đẹp, ta và mẹ của ngươi cho ngươi cảm thấy tự hào vê kép. Nói chuyện lúc, mẹ ta vụng trộm nhìn ta liếc nhìn một cái, ta vội vàng đem đầu chuyển tới một bên, giống như thật không dám nhìn bộ dạng. Minh Vũ a, ta, mẹ, này. Đem đầu chuyển qua. Mẹ, cái này không được đâu, ai nha. Dì ta mẹ lại đánh ta một chút, thuận tiện còn dùng tay đem đầu ta nhéo một cái, đây là ép mua ép bán a. Dương vật của ta run một cái, kia tuyệt mỹ thiếu nữ âm hộ bởi vì thẹn thùng theo kia khe huyệt trung dịn ra một cỗ mật dịch, có vẻ thập phần mê người. Đây cũng chính là ta, đổi lại kia cái gì kêu Văn Cường, chỉ sợ này đã bắn. Minh Vũ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, đây là vì bang muội muội, các ngươi bên trong thân thể ở giữa tà khí tương sinh tương khắc. Cũng chỉ có ngươi mới có thể đem cỗ này tà khí hút ra, hiểu chưa? Hút ra, trời đủ, ta hiện tại toàn bộ minh bạch, mẹ ta là muốn cho ta cấp y y bú liếm, kia đồng dạng, cũng là muốn cho y y cho ta bú liếm. Tại mắt của các nàng bên trong, chúng ta nếu như đều cùng đối phương bộ phận sinh dục tiếp xúc thân mật, chúng ta đây cũng liền không thể tại một mực nội tâm dục hỏa. Mẹ, ngươi muốn làm gì à? Không phải là ta muốn làm gì, là ngươi. Ngươi hẳn là, ân, biết loại chuyện đó à? Chuyện gì à? Giả trang cái gì trang, hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ, y y bên trong thân thể tà khí, chỉ có thông qua miệng của ngươi hút mút nàng bộ phận sinh dục mới có thể hút ra. À y y nghe thế dâm uế không chịu nổi lời nói, nơi riêng tư đã tuôn ra đại lượng mật dịch, làm này no đủ âm hộ có vẻ thập phần dâm mỹ. Mẹ, ngươi này không được, này còn thể thống gì à? Cái gì không được, mẹ nói được là được, ngươi đừng hại muội muội ngươi a, ngươi gì cũng ở tại chỗ, chúng ta cho các ngươi làm chủ. Đúng vậy a Minh Vũ, nghe mẹ ngươi, dì không trách ngươi, bất quá ngươi nếu không nghe lời, kia dì nhưng là đối với ngươi có ý kiến rồi, là dì đối với ngươi không tốt, cũng là ngươi không thích y. Ta không phải là ý đó, dì, kia, vậy các ngươi cũng không thể nói ta à? Yên tâm đi, nghe lời, đi đem y tà khí hút ra. Ta tiến đến y nơi riêng tư, kia âm hộ trơn bóng thực dễ nhìn, phía trên mật dịch cũng để cho của ta thèm ăn tăng nhiều, ta lè lưỡi tại kia khe huyệt thượng liếm một chút, đầu lưỡi thượng chớp mắt liền dính đầy dâm thủy. A ca, không muốn. Y theo bản năng hợp nhanh hai chân, xấu hổ cảm giác hoàn toàn không giống là trang đi ra, nàng quả nhiên là thực hưởng thụ tại trước mặt người khác trước bị xâm phạm, có phải hay không phim heo thấy nhiều rồi đâu. Y, ngoan a, làm ca ca hút, điều này làm cho mới có thể vượt qua khảm. Dì đi qua dùng sức tách ra y hai chân, mà ta cũng sẽ không khách khí nữa, đi lên lại lần nữa hung hăng dùng đầu lưỡi quét một chút y môi mật, y thân thể vừa kéo xúc, phốc một chút phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy. Hai tỷ muội cũng có điểm sợ ngây người, y mẫn cảm trình độ xa siêu tưởng tượng của các nàng, đương nhiên cũng có điểm ra hồ dự liệu của ta, đứa nhỏ này thật không phải là trang đó a. Tiểu Vi, nhanh đi cầm lấy khăn mặt, này Minh Vũ mặt đều ướt. Y tao cái kia kêu một cái hảo ngoạn, tay nhỏ gắt gao che lấy chính mình khuôn mặt, này ngay trước mẹ ruột mặt phun nước ai cũng thẹn thùng a. Dì lấy ra khăn mặt cho ta xoa xoa mặt, tình cảnh này là muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười, nhưng là thật đúng là hảo ngoạn, ta hút nữ nhi âm hộ, mẹ nàng tại một bên cho ta lau dâm thủy. Y xấu hổ thân thể thẳng run, nhưng là phía sau của ta chơi đùa tâm tư cũng, ta ngẩng đầu nhìn xem ta mẹ, mẹ, kia nếu như vậy, ta có thể dùng tay chạm vào sao? Mẹ ta gật gật đầu, bàn tay to của ta đi lên dùng sức tách ra kia đóng chặt đóa hoa, bên trong phấn nộn lỗ thịt bị ta nhảy ra đến, sau đó ta đầu lưỡi phía trên đi mà bắt đầu phiên giang đào hải, phát ra thử lưu âm thanh. Ta nơi này triển lãm có điểm giống cái sắc lang, đây cũng là nam nhân bình thường biểu hiện, nếu như phía sau ta còn thực khắc chế kia liền có chút làm trái nhân tính, y bị ta liếm dâm dịch liên tục không ngừng tuôn. Thân thể cũng không ngừng động, dì tại một bên đi qua đè lại y, để ta có thể rất tốt phát huy. A, ca ca không muốn, a tốt, tốt, thật thoải mái ô, tại sao có thể như vậy ca ca, ta muốn tiểu a. Lại là một cái rất lớn cổ dâm dịch phun ra, cứ việc ta dùng miệng tiếp nhận rất nhiều, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn tiếp nhận, này dâm thủy liền tựa như suối phun bình thường phun trào, ta dùng khăn mặt lau khô mặt, tiếp tục liếm. Mẹ ta nhìn tình huống lại đi vệ sinh ở giữa cho ta thay đổi một cái khăn mặt, ngắn ngủn mấy phút bên trong, chúng ta sẽ không ngừng lặp lại tràng cảnh này. Khăn mặt đổi 3,4 thứ, y cũng cao trào nhiều lần, khi âm hạch đều bị ta liếm bày ra tài giỏi, thiếu nữ này âm hộ đã hoàn toàn tiến vào bị địch trạng thái. Lúc này mẹ ta cho dì ta mẹ một ánh mắt, dì ta mẹ vỗ vỗ ta, tốt lắm, Minh Vũ, người trước dừng lại. À, vậy là được rồi sao? Không không, còn không có, bất quá các ngươi được lẫn nhau hút, mới có thể đem lẫn nhau tà khí đều hút ra. Ân, ngươi gì nói đúng, Minh Vũ a, ngươi cũng đem quần lót thoát a. A, này ngay trước gì, y mặt, này không được a. Thôi đi, ngươi gì cái gì chưa thấy qua, từ nhỏ liền rửa cho ngươi tắm, thoát. Mẹ, này không được. Cởi nhanh một chút. Dương vật của ta đã sớm là cứng rắn không còn biết trời trăng gì nữa, này ngay trước trường bối mặt cởi quần lót thật có điểm không thích ứng, ta hiện tại cũng lý giải vì sao y phản ứng lớn như vậy, chính xác là thẹn thùng đó a. Ta quỳ xuống trên giường, hai tay phóng tới quần lót bên cạnh, quần lót đã bị ta chống lên một cái thật lớn lều trải, đương kia quần lót theo phía trên người của ta bị cởi xuống thời điểm, ta kia cứng rắn vô cùng đại dương vật ba một tiếng, bắn ra, toàn bộ gian phòng hình như đều yên lặng. Chương 307. Ở đây nữ sĩ một chớp mắt mặt toàn bộ đều đỏ, tuy rằng các nàng đều là của ta họ hàng gần, nhưng là này dương vật giống như là có chút lục thân không nhận ý tứ, kia diễu võ dương oai sức lực đầu giống như so bình thường càng tăng lên, mà y cũng là thẹn thùng đem mặt xoay đến một bên, nhanh chóng dùng tay nhỏ bưng kín chính mình khuôn mặt. A, y phát ra ngượng ngùng âm thanh. Cảm giác này có thể tuyệt không giống nàng lần thứ nhất xem ta dương vật thời điểm nàng như thế nào so với khi đó còn quan trọng hơn chương, thật sự là trang đó a, vẫn là như thế nào, ta đều có chút không phân rõ. thật lớn gì cùng ta mẹ nhìn chằm chằm dương vật của ta cùng một chỗ phát ra cảm khái, tuy rằng phía trước các nàng cũng đã gặp, bất quá đó là trộm nhìn, mà bây giờ này dương vật nhưng là rắn rắn chắc chắc triển lãm tại các nàng trước mặt, cái loại này kinh ngạc thần sắc hoàn toàn không cách nào che giấu. Ai, ta cũng biết dương vật của ta rất lợi hại, nhưng là các ngươi về phần như vậy ngạc nhiên sao? Không phải nói từ nhỏ liền cho ta tắm rửa sao? Mẹ ta nhanh chóng vỗ một cái gì ta mẹ, làm nàng làm chính sự, đừng nhìn chằm chằm dương vật nhìn, dì ngây ra một lúc, cũng nhanh chóng sắp xếp một chút cảm xúc, sau đó đi qua cũng vỗ nhẹ y y. Y y đừng như vậy, chuyển qua. Không, không muốn, thật đáng sợ. Đứa nhỏ này, đó là ca ca lại không phải là cái gì dã thú, sợ cái gì, đã quên trước kia cùng nhau tắm rửa rồi hả? Cái kia, cái vật kia, tốt, tốt dọa người a. Lúc này mẹ ta cũng xít tới, y y a, người cũng không phải là tiểu hài tử rồi, nên biết nam nhân phía dưới là cương lên, vật kia liền thành lớn, đây là bình thường hiện tượng, tuyệt không dọa người a. Nhưng là, gì, ca ca, tốt, thật lớn a. Ca ca bởi vì thân thể cường tráng, cho nên vật kia là đại hơi có chút, nhưng là cũng không dọa người, ngươi nhìn một chút được không? Gì, cái này, ta chính xác là muốn nhìn ư, cái này không được đâu. Gì cùng mẹ ngươi còn có thể hại ngươi sao? Vừa mới ca ca ngươi đều cho ngươi hút tà khí, ngươi chẳng lẽ không vậy cũng bang ca ca sao? Hay là nói ca ca tại ngươi tâm lý cũng không trọng yếu? Không, đương nhiên không phải là, ca ca rất trọng yếu, ta đây muốn giúp thế nào ca ca à? Này là được rồi, các ngươi bây giờ là tại cho nhau trợ giúp, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ca ca của mình ngươi xấu hổ cái gì nha đúng hay không, đến chuyển qua, trước thật tốt nhìn nhìn. Y y nhăn nhăn nhó nhó xoay người, kia thẹn thùng tiểu dạng thật sự là đáng yêu đến ta, làm cho dương vật của ta mãnh liệt run một cái, thật nghĩ hiện tại đem y y ấn trên giường chơi, ngay trước hai mẹ mặt đê y chân tim mét. À y y nơi riêng tư một chút lại trào ra dâm dịch, phản ứng này tuyệt đối không phải là trang, nàng kẹp chặt hai chân, mặt càng thêm đỏ. Dì cùng ta mẹ nhìn đến y y cái phản ứng này thế nhưng lộ ra dâm tàn nụ cười, này đều là dạng gì mẫu thân a, nhìn nữ nhi đối với biểu ca dương vật động dục, thế nhưng còn cười. Mẹ, này, ta cũng giả trang dùng tay đi che chắn dương vật của ta, làm ra thẹn thùng trang, ta nghĩ người bình thường hẳn là cái phản ứng này a. Người làm cái gì? Mẹ, điều này làm cho y y coi không được a, nàng đều có phản ứng. Các ngươi bây giờ là muốn đi trừ bên trong thân thể tà khí. Lấy tay ra. Vậy một cái thầy tướng số, đều là nói bừa đó a. Lúc này dì ta mẹ đánh ta một chút, cũng làm cho ngươi chưa nói nhảm rồi. Nhân ra là đại sư, lấy tay ra. Ngươi cho ta lấy ra. Dì ta mẹ thế nhưng dùng sức đem tay của ta cấp lấy ra rồi, sau đó gắt gao đè lại, tiếp lấy mẹ ta cũng đi vỗ vỗ y y y bảo nàng cách xa gần một điểm. Tình cảnh này cảm giác hoàn toàn là tại thỏa mãn các nàng dâm dục, ta cùng y y là người bị hại a. Nào có như vậy mẫu thân a. Y y cắn chặt môi, nhìn ta một cái, ta làm ra bất đắc dĩ biểu cảm, còn có thể làm sao, ai bảo nàng nhóm là chúng ta mẹ đâu. Y y a, ca ca có phải hay không không dọa người. Gì, cái này, thật lớn a. Đến, tay đưa qua đến. Mẹ ta bắt lấy y y tay nhỏ. Sau đó một chút liền nắm đến dương vật của ta phía trên, này y y tựa như phản xạ có điều kiện bình thường hung hăng nắm một chút, nắm ta lỗ tiểu đều nặn ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. A cứng quá gì, cái này hay cứng rắn a. Cương lên là có thể như vậy, hiện tại y y a, gì cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, không muốn thẹn thùng, biết không? Gì cũng là vì các ngươi khỏe, chẳng lẽ các ngươi nghĩ tiền đồ của mình cứ như vậy xong chưa? Nhất là từ nhỏ liền yêu thích ca ca, người không thích ca ca tương lai không hạnh phúc à. Dì, thật có thể giúp được ca ca sao? Dĩ nhiên, chỉ cần dựa theo dì nói làm liền có thể. Ta cũng không biết này y y có phải hay không thật bị mẹ ta lắc lư, bất quá theo nàng bị ta lắc lư quá trình đến nhìn, y y phản gạt năng lực quả thật rất bình thường. Ân, ta đã biết gì, ta nghe lời. Này là được rồi, y y thật ngoan. Nhìn đến cái này thật to quy đầu sao? Sinh lý khóa học qua a. A, ừ, học qua. Ân, cái này quy đầu đâu thực mẫn cảm, nhưng là đây cũng là tà khí tống ra địa phương, cho nên y y ngươi muốn dùng miệng đi ngậm quy đầu sau đó mút hút, như vậy liền có thể hút ra ca ca tà khí rồi. A gì, này, đây cũng quá, quá dâm uế a, dùng miệng. Cái này y y chang còn chân tướng, phía trước còn nói muốn ăn của ta con cặc, này còn cảm thấy dâm uế. Dì trừng mắt nhìn y y liếc nhìn một cái, này cũng chính là ấn tay của ta, bằng không khả năng liền đi lên cũng chụp y y đầu, cái gì dâm uế. Này là ca ca của ngươi, nói chuyện chú ý một chút. Nga, thực xin lỗi mẹ, chính xác là muốn như vậy phải không? Ngươi nói yêu thích ca ca đều là giả sao? Không được coi như, khiến cho ca ca ngươi phá sản, tương lai cơ khổ Lăng Ninh một người a. Không không, không muốn, ta làm, ta muốn ca ca. Y y tiểu tử này mặt tao cái này hay nhìn a, bộ dạng này thật không như là trang, mặc kệ như thế nào. Dù sao ta là chuẩn bị hưởng thụ một chút rồi, này tại chính mình mẹ ruột cùng dì trước mặt còn thật có chút ngượng ngùng, cảm giác vô cùng vi diệu. Y y đưa ra đầu lưỡi tới gần đầu chim của ta, ngay tại sắp liếm đến khoảnh khắc, nàng lại nhìn ta một cái mẹ, mẹ ta khẽ gật đầu, ý bảo nàng liếm đi xuống, loại này mệnh lệnh nếu để cho ta ba ba đã biết, hắn như thế nào nghĩ đâu này. Y y đầu lưỡi tại của ta lỗ tiểu chỗ liếm một chút. Lỗ tiểu trào ra dâm dịch dính vào đầu lưỡi thượng tạo thành một tia dính liền, phối hợp y y vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn là cực kỳ dâm đãng, nhưng là mẹ ta cùng dì nhưng thật giống như đồng thời cao trào giống nhau, kia biểu cảm hưng phấn phải chết, đây là gian kế thực hiện được nữa à. Tỷ muội hai ngày còn kém bính đi lên, có lẽ tại các nàng nhìn đến nữ hài liếm một cái nam nhân quy đầu, vậy nhất định là muốn giao phối được rồi, mà y y phía sau cũng rất giống đem ngượng ngùng quét sạch, lộ ra hài lòng nụ cười. Gì, này ca ca quy đầu, tốt, ăn thật ngon nga. Trời đủ, y y này một tiếng cảm giác thật nếu để cho này hai tỷ muội cao trào, các nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn nhìn y y, lại cho nhau nhìn nhìn, cùng một chỗ lộ ra dâm tà mỉm cười. Y y lại liếm liếm ta phải quy đầu, sau đó không đợi mẹ ta nói cái gì, kia miệng nhỏ phía trên đến một ngụm liền đem đầu chim của ta cấp ngậm vào miệng nhỏ rồi. Đây là không nghĩ giả bộ sao? Vẫn là tham thật sự là không nhịn được, ta thoải mái cũng phát ra một tiếng rên rỉ, toàn bộ thân thể cũng theo lấy run một cái. Tư a, y a, a, thật thích a. Nhìn đến ta cái bộ dạng này, dì đem ép lấy tay của ta cũng buông ra, ta đều thích thành như vậy, khẳng định cũng là không phản kháng, y y một cái tay nhỏ bắt lấy dương vật của ta, một cái tay nhỏ thế nhưng đi lên chủ động cùng ta mười ngón giao nhau, này bú liếm thay đổi hài hòa lại ấm áp. Đây đại khái là này hai tỷ muội hôm nay tối muốn nhìn đến hình ảnh a. A tự a, ân. Y ăn vô cùng đầu nhập, nước miếng đều theo khóe miệng của nàng chảy ra, kia ôn nhuận miệng nhỏ một chút mút lấy đầu chim của ta, mà ở nhìn không thấy địa phương, bên trong đầu lưỡi điên cuồng dọn dẹp của ta lỗ tiểu, cái này cũng không phải là lần thứ nhất ăn nam nhân dương vật sẽ có động tác a. A, y a, ta là thực sự là vô cùng thích. Này y y ăn nhưng là hỏa lực toàn bộ mở a, nhất là bên trong đầu lưỡi, tại mẹ ta cùng dì nhìn không tới địa phương, nàng là thật hạ tử thủ, cũng có thể cảm giác được, y y xác thực tham không được, này đều bao nhiêu ngày chưa ăn. Ân, ăn ngon, ca ca con cặc, ân. Này được đến quan phương nhận thức có thể, y y là đảo qua phía trước ngượng nghịu, yên tâm lớn mật ăn, làm cho dì cùng ta mẹ giống như đều nuốt ngụm nước miếng. Các nàng khả năng như thế nào cũng không nghĩ ra một cái còn là xử nữ y y, lại đem dương vật ăn như vậy mùi ngon. Tỷ A, này y y thật chính là yêu thích anh của nàng A. A nói đúng, này, này ăn. A tư y y tốt như không nghe đến các nàng đang nói cái gì, chuyên tâm mút lấy đầu chim của ta, tay nhỏ thế nhưng cũng bắt đầu không tự giác tuốt. Mẹ kiếp, y y có phải hay không đã quên nàng là lần thứ nhất ăn dương vật của ta A? Y y. A, chậm, chậm một chút, y y ngươi, ngươi làm sao vậy đây là? Y y nhìn ta một cái, ánh mắt nói cho ta nàng cũng không có trang, nàng chính là nghĩ làm như vậy, chẳng lẽ là nàng là nghĩ phản quá đi thử một chút hai mẹ rốt cuộc là có ý gì? Đã có cái này cơ hội, nàng liền ăn tận lực dâm đãng một điểm, dù sao là các nàng làm ăn. Y y miệng nhỏ bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, tại dùng sức ăn mấy phía dưới sau đó, đột nhiên mãnh hít một hơi. Phát ra ba một tiếng, dương vật của ta vừa run, một cỗ tuyến tiền liệt dịch liền phun đi ra. Hai mẹ đều nhìn trợn tròn mắt, ta phỏng chừng các nàng cũng không như vậy ăn qua dương vật a. Ăn thật ngon, ca ca con cặc ăn thật ngon. Này, y y a, này, thích không? Gì, ta ta giống như tiếp tục ăn có thể chứ? Có thể, đương nhiên có thể, tà khí còn không có hút ra, nhưng là ngươi bây giờ cùng với ca ca cùng một chỗ phối hợp mới được nga. Như thế nào phối hợp à? Đến, ngươi chuyển qua, đem hạ đối mặt ca ca miệng, như vậy ca ca cũng có thể đồng thời hút, các ngươi âm dương phối hợp tà khí liền đi ra. Chơi, này không phải là ngoạn 69 sao, còn toàn bộ cái gì âm dương phối hợp hút, nhìn bộ dạng gì ta mẹ cùng ta mẹ đối với tính cũng rất có nghiên cứu sao, không chỉ có biết bú liếm, còn biết 69, quả nhiên là cải cách mở ra sau đó, mọi người thay đổi mở ra a. Y gật gật đầu, chuyển qua úp sấp trên người của ta, sau đó tay nhỏ cầm chặt dương vật của ta, lại lần nữa đem quy đầu ngậm vào trong miệng, kia quy đầu vẫn như cũ có chút đỏ lên, có chút run rẩy phát run. Thiếu nữ nơi riêng tư dâm dịch tràn ra, vừa mới nàng vừa ăn dương vật của ta, này dâm thủy là một bên lưu, ta đi lên cũng hung hăng liếm một chút y môi mật, y thân thể vừa run, miệng nhỏ cũng bắt đầu dùng sức mút hút lên. Hình ảnh này đã từng có chút ở dâm đãng. Ta cùng y làm cản ăn đối phương bộ phận sinh dục, nơi này nào có cái gì tà khí, dâm khí cũng không ít, y tiểu âm hạch bị ta một mực quấy nhiễu, mà của ta đại quy đầu cũng bị y đầu lưỡi quấn quanh, khoái cảm tại chúng ta ở giữa qua lại xuyên qua, ta đã ẩn ẩn cảm giác muốn bắn. Ân a, y cao trào không thể tránh né, dâm thủy là một hồi tuôn, một hồi phun, mà nàng gắt gao cầm chặt dương vật của ta, càng là cao trào, nàng liền hút càng ngoan. Hai mẹ hình như cũng đã cảm giác được cái gì. Bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất rồi, Minh Vũ không muốn chịu đựng, nghĩ bắn liền bắn ra, y ngươi muốn tiếp được ca ca tinh dịch biết không? Biết tinh dịch là cái gì sao? Y vừa ăn, một bên gật gật đầu, ta thật có điểm không nhịn được, tại hai cái này mẫu thân trước mặt bị bú liếm làm sự hưng phấn của ta trình độ cũng so bình thường cao hơn rất nhiều, tại kiên trì mười mấy phút sau đó, ta thế nhưng bắn. Này giống như là ta bắn nhanh nhất một lần rồi. A, y a, a, không được, bắn. A, bắn bắn, a, y a. A thân thể của ta vừa run, tinh dịch từng cổ phun ra, gì sau khi thấy, nhanh chóng đi qua nhìn y. Y a, đừng phun ra đến, đó là ca ca tinh hoa, tiếp được, đều dùng miệng tiếp được. Y miệng nhỏ bị ta chậm rãi bắn phình phình. Ta cũng rất giống mấy ngày không có bắn rồi, này tinh dịch tồn lượng cũng là thật không ít, chân chân bắn nửa phút mới dừng lại đến, mà y nơi riêng tư đã ở phun ra một cỗ cuối cùng dâm thủy thời điểm, bình yên tĩnh xuống. Ta thừa nhận dâm đãng thời gian là so bình thường đoàn một chút, bất quá cũng quả thật đều kích thích, thật sự là thích ha, y chậm rãi phun ra dương vật của ta, sở hữu tinh dịch đều bị nàng hút không còn một mảnh, nhìn y phình phình miệng nhỏ, gì ấm áp đi lên nhắc nhở một chút. Y a, đều nuốt xuống, chớ lãng phí. Y gật gật đầu, sau đó dùng sức nuốt xuống, đem sở hữu tinh dịch đều nuốt xuống, khóe miệng còn có một tia lưu lại y cũng không buông tha, đầu lưỡi đưa ra đến đều cấp liếm cái không còn một mảnh. Mẹ ta nhìn đến như thế thế nhưng lộ ra vui mừng nụ cười, nhìn bộ dạng y quá yêu thích tinh dịch của ta. Mẹ, gì, như vậy thì tốt sao? Ân, y thật ngoan, nói cho gì, ca ca tinh dịch ăn ngon không? Ân, ăn ngon, điềm điềm. Chơi, ta không biết hai cái này tìm muội sẽ không tin tưởng y quỷ này nói, tinh dịch rõ ràng chính là một cỗ mùi tanh, làm sao có khả năng điềm điềm. Mẹ ta cùng dì nhìn nhau cười, thật hiển nhiên con mắt của các nàng thực hiện được rồi, tìm cái gì thầy tướng số thác liền để cho chúng ta bú chim, hơn nữa còn biểu hiện như thế dâm đãng. Mẹ, này, điều này cũng quá hoang đường a. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Được rồi. Hôm nay liền đến này, các ngươi đi tắm rửa a. Gì, kia tà khí sắp xếp đi ra sao? Hẳn là a, quay đầu lại để cho đạo sĩ kia nhìn nhìn, các ngươi về phòng trước đi tắm rửa a. Nga, ta kéo lấy y trước mặc xong quần áo, sau đó trở lại phòng của chúng ta lúc, y đi trước tắm sạch, phía sau ta lại hiếu kỳ mở ra nghe lén. Tỷ, này cũng quá đã nghiền a. Người này đương mẹ tại này hưng phấn cái gì? Còn nói ta, tỷ ngươi cũng không hưng phấn sao? Ai ngươi nói, này y cùng Minh Vũ có phải hay không tuyệt phối, ngươi nhìn hắn nhóm nhiều yêu thích lẫn nhau a. Đúng vậy a, ta cũng không biết y như vậy liếm nam nhân vật kia, này giống như cái tiểu sử nữ a. Ha ha a, có ít thứ a, là trời sinh, lúc này bọn hắn nhưng là chạy không được rồi. Khẳng định, Y y biết ca ca con cặc là dạng gì, tâm lý khẳng định không buông được, về sau vậy còn không được ngày nhớ đêm mong a. Minh Vũ cũng giống vậy, y y nơi riêng tư tốt như vậy nhìn, kia Minh Vũ nhưng là cái đại tiểu hòa tử, hiện tại cũng là độc thân, vậy có thể chịu được a, tại tăng thêm thiên trời tối ôm tại cùng một chỗ. Ha ha ha, tỷ, người nói chúng ta khi nào thì có thể ôm tôn tử. Nhanh nhanh, không được khiến cho y y trước tiên nghỉ ngơi học, sinh hai cấp chúng ta ngoạn. Ha ha ha, ta thấy được, bất quá ta tỷ phu bên kia có thể đồng ý không? Hắn có đồng ý hay không tính cái rắm, ta nói tính, muội phu bên đó đây. Hắn có nói hay chưa ý kiến, nếu như nhị đứa bé không muốn tại cùng một chỗ, hắn cũng không phản đối. Này muội phu còn rất khai sáng đâu. Vậy còn không là chúng ta Minh Vũ quá ưu tú, đi đâu tìm tốt như vậy con rể, hiện tại cũng không phải là con rể, cùng con ta giống nhau, chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Ha ha ha. Khó trách nói trước kia biểu huynh muội a đều thông hôn, này thật tốt a, người một nhà hiểu rõ, chỉnh tề ngay ngắn, về sau liền sinh hoạt cùng một chỗ. Nói đúng, đang lộng mấy người hài tử, cuộc sống kia không chính là như vậy sao, còn có so cái này hạnh phúc sao? Ha ha ha, tương lai a, đứa nhỏ khẳng định không phải ít, con ta có năng lực này. Tỷ, đừng nói, Minh Vũ cái này, thật đến lợi hại, đều cho chúng ta y y hù được rồi. Ai, cái này không phải là tiểu cô nương sao, đợi nàng đã biết mùi vị, yêu thích còn không kịp, người không nhìn vừa rồi nàng ăn hơn đầu nhập. Ta nhìn a, việc này rất nhanh liền có thể thực hiện, chúng ta chờ chuyện tốt a. Thật sự là âm hiểm nữ nhân a, ý đồ lợi dụng chúng ta một tên con trai nào đó hình xúc động, đến đạt được không thể nói cho người khác bí mật, hiện tại vấn đề là ta khi nào thì chơi y y, nàng hiện tại sẽ làm mẹ kiếp sao. Ta cảm thấy còn thiếu chút nữa hòa hậu, muốn cho y y chủ động cầu chơi, ta hẳn là làm nàng trước nhìn ta một chút là như thế nào chơi người khác, việc này đợi trở về lại an bài a, ta tin tưởng đôi này tỉ muội cũng không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Y y giặt xong, ta cũng đi rửa một chút, sau đó liền ôm tại cùng một chỗ nằm xuống. Y y hôn một cái miệng của ta, giống như đã không hề cố kỵ, ca, người nói hôm nay là xảy ra chuyện gì a, vị đạo sĩ kia là thật thôi. Hẳn là a, bằng không các nàng sẽ như thế. Ngươi còn thật tín nha. Tin hay không cũng không trọng yếu, các nàng vui vẻ là được. Ca, ta hôm nay tốt hài lòng, lại có thể ăn ca ca con cặc rồi. Như vậy thích ăn sao? Ân, ca, trở về, ta muốn ngày ngày đều ăn. Ha ha, ngủ đi, ca ca ôm lấy ngươi. Ân, cũng không biết có phải hay không hai tỉ muội động tay động chân. Này trong phòng điều hòa liền cùng với không mở là giống nhau, các nàng là để ta cùng y y ngủ trần chuồng a, bất quá đều như vậy rồi, ta cũng không khách khí, ta cởi bỏ y y đồ ngủ, y y tự nhiên là rất xứng đôi hòa, chúng ta thân thể trần chuồng ôm nhau, sau đó chậm rãi đang ngủ. Chương 308. Ngày hôm sau đại sáng sớm, ta mơ mơ màng màng cũng cảm giác được có người tiến đến rồi, ta mở to mắt lại là kia hai tỉ muội. Lúc này dương vật của ta chính đội lên y y môi mật phía trên, cảm giác nửa quy đầu đều sấm đi vào, y y ghé vào trên người ta an tâm ngủ, mà ta cũng nhanh chóng giả trang còn chưa ngủ tỉnh bộ dạng. Hai tỉ muội lén lút đi đến mép giường, sau đó lại là hưng phấn giống như cao trào tựa như. Oa, tỉ, mau nhìn, đi vào, cắm đi vào rồi. Người điểm nhỏ tiếng, này, này còn chưa tiến vào, liền quy đầu một chút bị kẹp lấy. À. Giống như là, ai nha, đều như vậy rồi, như thế nào không cắm đi vào, đứa nhỏ này, như vậy có thể chịu. Hẳn là đang ngủ không biết a. Tỷ, chúng ta cấp đâm đi vào a. Đừng vờ ngớ ngẩn rồi, này có thể vào sao, này quy đầu lớn như vậy, y y là xử nữ, cũng không đủ trơn trượt làm sao có khả năng đi vào. Ai nha thử một lần. Ni mã nói gì ta mẹ thật đi nắm dương vật của ta. Sau đó thử hướng đến y y môi mật bên trong bỏ vào, lúc này ta muốn bất tỉnh vậy quá giả, các nàng là không phải là phim heo thấy nhiều rồi, cho rằng nhân đang ngủ liền có thể muốn làm gì thì làm a. Ân, ta phát ra một tiếng rời giường âm, sau đó thân thể giật giật chậm rãi mở mắt, dì tay đuổi nhanh rụt trở về. A, các ngươi khi nào thì tiến đến? Ta nhanh chóng vỗ vỗ y y cũng đi lên. Sau đó liền giống làm cái gì chuyện sai lầm tựa như, nhanh chóng mặc xong đồ ngủ, ta. ta cũng vội vàng đem quần cộc mặc xong. Được rồi, đều nhìn thấy, như thế nào không mặc quần áo ngủ đâu này. Mẹ, người này điều hòa làm cho cùng không mở giống nhau, người lại không cho động, nói y y sợ bị cảm lạnh, nửa đêm đều nóng chết. Như vậy cũng rất tốt, y y vốn là thể lạnh, các ngươi như vậy còn có thể cho nàng lấy sưởi ấm. Đều nhanh bị cảm nắng còn sưởi ấm đâu. Ngươi biết cái gì? Không phải là mẹ, các ngươi đừng tổng vụng trộm đến người khác gian phòng được không, giống kẻ trộm tựa như. Ta là mẹ ngươi, đến ngươi gian phòng làm sao vậy? Trên người ngươi thế nào ta chưa có xem qua, giả trang cái gì trang, được rồi nhanh chóng đứng lên đi. Chúng ta rời giường sau đó đi ăn cơm, hôm nay hành trình phải đi đi dạo nơi này rừng rậm nhiệt đới, nghe nói không khí siêu cấp tốt, sau khi ăn xong thừa dịp thiên còn không có như vậy nóng chúng ta liền xuất phát. Thực sự không nghĩ đến Hải Nam lại có loại này thiên nhiên rừng rậm nhiệt đới, quy mô còn không nhỏ, chúng ta tại bên trong dạo dạo liền có một chút đi rời ra, cũng không biết có phải hay không cố ý, mẹ ta kéo lấy ta đi đến một bên. Minh Vũ, mẹ có chuyện cùng ngươi nói. Mẹ, ngươi gần nhất lời này là thật nhiều. Tiểu tử ngươi cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Không dám, ngài dạy bảo. Nói đi, ngươi như thế nào nghĩ? Cái gì như thế nào nghĩ? Còn Trang, y y à, y y làm sao vậy? Không rất tốt sao? Cái gì gọi là thì sao? Ngươi làm cái gì không biết sao? Ta, mẹ, ngươi lại tới nữa, ta làm cái gì à? Không phải là ngươi để ta làm sao? Vâng, mặc kệ cái gì nguyện ý a, nhân gia y y một cái đại cô nương ra ra, bạn trai đều không có, ngươi thì sao? Sờ soạng nhân gia ngực, còn liếm nhân gia phía dưới, ngươi làm nàng về sau như thế nào lấy chồng? Ai nha mẹ, ngươi nhìn ngươi nói cái gì a, nào có như vậy đương mẹ. Ta làm sao vậy, ta nói đúng lời nói thật, ngươi không liếm sao? Ai nha mẹ, được rồi, ta đã biết, đừng nói nữa. Vậy ngươi nói đi. Ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ a? Cái này không phải là ngươi nói cái gì ta tức cái gì, ta cũng không có biện pháp a. Vậy ngươi mẹ lúc đó chẳng phải vì các ngươi khỏe sao? Hiện tại vấn đề là, ngươi đã ức hiếp y y rồi, mặc kệ cái gì nguyên nhân, ngươi và y y có quan hệ xác thịt rồi, đây là sự thật, ngươi cũng không thể cứ định như vậy đi. Chuyện gì thực a, nói sau liền vậy liếm thì thế nào, y y cũng không ít khối thịt. Chúng ta lại không phát sinh cái gì. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi nói đây là tiếng người sao? Y y là muội muội ngươi. Ngươi liền một chút như vậy trách nhiệm tâm đều không có. Ngươi còn không phải là nam nhân rồi. Không phải là, ta đây làm sao bây giờ? Y y cũng liếm ta a, thậm chí huề nhau sao? Thúi lắm, y y là nữ hài tử, ngươi có thể giống nhau sao? Ta thật phục, đều cái gì niên đại a? Ngươi nói ngươi cùng ta gì các ngươi? Nói các ngươi phong kiến a, việc này làm cho so với ai khác đều mở ra, nói các ngươi mở ra a, này lại không được, vậy rốt cuộc làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ngươi tâm lý không rõ a, y y bị ngươi khi dễ, ngươi không thể phụ trách sao? Ta như thế nào phụ trách à, ta cũng không thể cưới nàng a. Mẹ ta mắt sáng lên, tốt ra hỏa, nàng chờ ta câu này, đều là mẫu thân là ôn nhu nhất. Nhưng là ta này thật sự là cảm thấy mẫu thân là cực kỳ âm hiểm a. Đây chính là ngươi nói đó a. Mẹ, ngươi đùa giỡn cái gì, y y là muội muội ta. Ngươi có phải điên rồi hay không a? Biểu muội, đừng làm lăn lộn. Kia lúc đó chẳng phải muội muội sao? Ngươi hiểu hay không luật hôn nhân a, tam đại lấy nội phải không hứa thông hôn. Mẹ cái gì không hiểu, ta còn nói cho ngươi, này biểu huynh muội thông hôn hơn đi. Mẹ không phải là kể cho ngươi đến sao, hứa tiên con chính là cùng biểu muội kết hôn. Ta thật phục ngươi, đó là phim truyền hình, ngươi còn tưởng thật à. Ta chỉ là lấy một thí dụ, vậy trước kia biểu huynh muội thông hôn hơn đi, nghe nói ngươi thái gia gia chính là. Ta thái gia gia sự tình ngươi đều biết. Đúng vậy à, biết, gia phổ viết. Gia phổ viết ta qua nãi nãi là ta thái gia gia biểu muội rồi hả? Ngươi như thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Hiện tại ngươi hộ khẩu cũng không cùng chúng ta tại cùng một chỗ, ngươi và y y một điểm quan hệ không có, muốn kết hôn có thể kết. Mẹ, ngươi không phải là hay nói giỡn à? Ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Y y đứa nhỏ này thật tốt, vừa đẹp, lại nhu thuận, thế nào điểm không xứng với ngươi? Ta ta không phải là ý tứ này, y đương nhiên là tốt nữ hài, nhưng là này, này quá hoang đường. Người chết như thế nào tâm nhãn đâu, không nói cho người biểu huynh muội thông hôn rất bình thường sao? Bình thường nói luật hôn nhân cũng sẽ không cấm nữa à? Pháp luật đều có lỗ hổng, đều tốt như vậy làm cho cũng sẽ không dùng tổng sửa lại, việc này dù sao ngươi không thể cứ tính như vậy, ngươi được cấp y một câu trả lời hợp lý. Ta cấp y tìm bạn trai được không? Ngươi hỗn đản, mẹ ta dùng sức đánh ta một chút, nói cái gì mê sảng. Bây giờ là ngươi đối với y phụ trách, đừng muốn trốn tránh ta cho ngươi biết, y liền cùng với ta thân khuê nữ giống nhau, ngươi dám ức hiếp nàng, ta đánh gãy chân của ngươi. Mẹ, đi, ta phục rồi, chuyện tốt đều là ngươi nhóm làm, sau đó trách nhiệm đều tại ta trên đầu, các ngươi thật sự là âm hiểm a. Ngươi thiếu tới đây bộ, dù sao việc ngươi làm, ngươi đã nói như thế nào phụ trách a. Cái này, gì ta mẹ có ý tứ gì? Ngươi gì cùng ta giống nhau? Để ta cưới y. Đối với, thật giả, đó là nàng khuê nữ, liền tùy tiện như vậy xử lý. Ngươi thiếu tại đây xả vô dụng. Ngươi gì chính là bởi vì cầm lấy y làm bảo bối, cho nên mới không thể tùy tiện cho ngươi chiếm tiện nghi. Ta nhìn nàng ngược lại rất yêu thích xem ta chiếm y tiện nghi. Ngươi lại nói bậy, cẩn thận ngươi gì đem ngươi thiến. Mẹ, ngươi như thế nào nói cái gì đều nói, ta không cùng ngươi bậy bạ rồi. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi trở về. Ta đi nhanh đi về phía trước, mẹ ta ở phía sau truy ta. Nếu như ta hiện tại nếu liền thỏa hiệp kia mặt sau liền không dễ chơi, cho nên ta quyết định trước lạnh một chút đôi này tìm muội, nhìn các nàng còn có thủ đoạn gì nữa, ha ha ha. Chúng ta tìm được đại bộ đội, mẹ ta cùng dì ánh mắt trao đổi một chút, bất quá hai người đều cau mày, hiển nhiên là không đạt đến hiệu quả, ha ha ha. Tiếp tục dạo, ta cùng y còn có hai phụ thân đi ở phía trước, đi đi, dì ta mẹ kéo kéo ta. Làm sao vậy dì? Dì có chút mệt mỏi, người đỡ lấy ta một điểm. A, nga tốt, lại là nhất kế, đây là đôi lại người khác đến lắc lư ý tứ a, ha ha, ta thật sự là ăn xong này hai tìm muội. Quả nhiên, chúng ta càng chạy càng chậm, lại cùng đại bộ đội đi rời ra, đi đi, dì tìm cái không có người địa phương ngồi xuống. Làm sao vậy dì? Minh Vũ a, dì có chuyện muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì à? Ân. Người nói gì đối với người tốt không tốt? Đó còn cần phải nói sao, mẹ ruột cũng cứ như vậy. Vậy người nói, người có phải hay không được hiếu thuận gì? Này đương nhiên a. Vậy người nói, nhà chúng ta y làm sao bây giờ? Không, gì, người có phải hay không cùng ta mẹ thông đồng tốt lắm a? Người liền cấp cái nói, người định làm như thế nào? Gì, kia y cùng ta cũng không phát cái gì a. Ta cứ như vậy một cái nữ nhi bảo bối, bạn trai đều không cho nàng giao, người nói liền nhẹ nhàng như vậy, nữ hài tử kia cả người cũng làm cho người huých, còn nói không phát sinh cái gì, người là ức hiếp gì ra không có người sao, cũng là người cảm thấy gì đối với người không tốt, người muốn báo thù. Gì, người nhìn người, nói đều cái gì nha, ta sẽ thấy không phải là người, cũng không dám ức hiếp các ngươi a. Vậy là được, cấp cái cách nói a, y vẫn là cái cô nương. Như vậy không có cách nào lấy chồng. Gì, ta có cái nghi vấn a. Nghi vấn gì? Ta thế nào cảm giác giống như là ngươi cùng ta mẹ cho ta đặt bẫy đâu này. Việc đều là ngươi nhóm để ta làm, sau đó quay đầu để ta phụ trách, điều này cũng quá kỳ quái a. Nói bậy, cái gì đặt bẫy, ta và mẹ của ngươi còn có thể hại ngươi sao? Hơn nữa nhà chúng ta y thì sao, ngươi không thích à? Yêu thích, làm sao có thể không thích? Muội muội ta có thể không thích sao? Vậy không thì phải, cưới thì xong rồi, ngươi không cần lo lắng cái khác, ba ngươi cùng ngươi dưỡng ngươi không cần phải xen vào. Này, vậy chuyện này cũng phải y đồng ý mới được a. Y từ nhỏ liền ỷ lại ngươi, nàng nhiều thích ngươi, ngươi không biết sao? Kia cũng không phải là loại này yêu thích a, việc này nếu không như vậy đi, chúng ta trước hết tạm thời bảo trì hiện trạng, ta quay đầu nhìn y thái độ gì. Sau đó lại tiếp tục nói tuyển chọn, nếu y hắn chính là lấy ta làm ca ca, vậy các ngươi làm như vậy tổn thương nàng, đúng không? Kia không có khả năng, y khẳng định nghĩ gả cho ngươi. Không, ai nha, quên đi, ta và ngươi nói thật a, y có bạn trai. K, Cái gì? Dì ánh mắt Trừng Lưu Viên, liền giống như tình thiên phích lịch, mọi người sửng sốt. Dì ngươi trước đừng nóng giận, ngươi hãy nghe ta nói. Hoa Minh Vũ, ngươi không phải là tại đây cùng ngươi dì quấy đục đâu à, y thế nào đến bạn trai, ta như thế nào không biết, hơn nữa ta không nói cho ngươi nhìn nàng ư, ngươi như thế nào nhìn đó à. Dì, cái này không phải là ta nhìn vấn đề, là y tại cao trung thời điểm liền có, chẳng qua nàng không dám nói cho ngươi, ngày đó chúng ta tại đường phố phía trên nhìn đến cái kia nam đúng là y bạn trai. Cái gì, liền cái kia gương mặt nghèo kiết hủ lậu dạng, hắn cũng xứng, y đứa nhỏ này có phải hay không não ngâm nước rồi. Tức chết ta. Dì, ngươi nhìn ngươi, hiện tại cũng cái gì niên đại, nào có không yêu đương đó a, y cũng không phải là tiểu hài tử. Vậy cũng không được, ta còn một mực cho rằng y không giao du bạn trai, cái này vừa vặn, này đều nhiều hơn thời gian dài, bọn hắn sẽ không phát sinh quá cái gì a. Không được, tuyệt đối không được. Dì, ngươi bình tĩnh một điểm, bọn hắn chính là thực ngây thơ yêu đương, chưa làm qua bất cứ chuyện gì, liền thân cũng chưa hôn qua. Thật, tuyệt đối là thật, theo ta giải, chính là dắt lấy tay, không hơn. Ân, dì thở dài nhẹ nhõm, tại nàng nhìn đến nếu như y không là xử nữ vậy căn bản không xứng với ta giống như, ai, chung quy vẫn là cái bảo thủ người a. Bọn hắn phải chia tay, chuyện này không chấp nhận được thương lượng. Dì ngươi hãy nghe ta nói, y nhưng thật ra là cái tình cảm thực yếu ớt mẫn cảm đứa nhỏ, không nhìn dễ dàng như vậy khóc sao. Ngươi trước đừng như vậy, ngươi giao cho ta được không? Ngươi có thể để cho bọn hắn chia tay. Dì, kỳ thật a, ngươi muốn thật để cho y làm của ta nàng dâu, ta cũng rất nguyện ý. Ngươi nhìn, ta nói cái gì đấy, này là được rồi nha, chúng ta đều hiểu rõ, về sau đều là người một nhà, này thật tốt a. Bất quá gì, ngươi cũng phải nghe ta đấy, ngươi bây giờ không thể cùng y trực tiếp liền thẳng thắn, y nhận được tổn thương, ngươi giao cho ta. Ngươi không phải là lắc lư gì à? Ta nào dám à, ta cam đoan làm y cùng bạn trai nàng chia tay. Không riêng gì chia tay, các ngươi được tại cùng một chỗ. Yên tâm, y vốn là yêu thích ta biết, ta hơi chút dùng điểm tâm, y liền đáp ứng của ta. Ân, điểm ấy ta tin tưởng. Kia Minh Vũ ngươi được cố lên a, tranh thủ sớm một chút tại cùng một chỗ, sau đó, tuy rằng lời này ta đương mẹ nói không được tốt, nhưng là ân, sớm một chút phát sinh quan hệ, ta và mẹ của ngươi cũng yên lòng. Ai nha gì, ngươi nhìn ngươi nói. Đây cũng là mẹ ngươi ý tứ, không phát sinh quan hệ, chuyện kia sẽ không ổn, cho dù là cấp ta và mẹ của ngươi ăn thuốc an thần, chúng ta y điều kiện ngươi chẳng lẽ không tâm động sao? Gì? Người nói rất đúng như là sắc lang tựa như. Người nếu sắc lang thì tốt, sớm một chút phát sinh quan hệ, lại sớm một chút sinh nhị đứa bé cấp ta và mẹ của ngươi ngoạn. Ai nha, này đều thế nào cùng thế nào a? Tóm lại gì, việc này ngươi cùng ta mẹ không thể cùng y nói, nghe ta đấy, nếu không ta liền không đáp ứng các ngươi. Vậy ngươi cũng phải đáp ứng chúng ta, mau chóng cùng y phát sinh quan hệ, tuyệt đối không thể làm y cùng người bạn trai kia tại cùng một chỗ. Bằng không gì sẽ không bỏ qua ngươi, ta không phải là nói đùa với ngươi. Ta biết, ta cũng không nghĩ y cùng người nam kia tại cùng một chỗ, hắn cũng không xứng với y. Ân, lúc này mới như một cái đương ca dạng, được rồi, có ngươi những lời này, ta an tâm, gì có thể là hoàn toàn tin, ngươi nhưng đừng lắc lư ta. Ta nào dám a, đi thôi. Tốt ra hỏa, gì ta mẹ chân này chân lập tức giống đạp phong hỏa luôn giống nhau liền lùi đi ra ngoài. Một chút cũng không có vừa rồi mỏi mệt cái bóng, ta cái này coi như là một cái gãy chung phương pháp xử lý, vừa vặn cũng kết nối đến kế hoạch của ta, ta vốn tới cũng liền định chia rẽ Văn Cường cùng y, sau đó chơi y đó a. Chúng ta lại đuổi theo đại bộ đội, hai tìm muội mắt đi mày lại tại kia nói nhỏ, hẳn là tại trao đổi lẫn nhau cùng ta lời nói, đến đều cuối cùng vừa lòng gật gật đầu. Một ngày này xuống, cũng không có gì tân tiến triển. Hai tìm muội hình như cũng dừng lại các nàng tiến thêm một bước tính toán, quả thật cũng không có cách nào lại vào, hơn nữa ta đã hứa hẹn hội chơi y, các nàng lại không buông tha cũng sẽ không có kết quả, cái gọi là dưa hái xanh không ngọt nha. Ngày thứ hai vừa rạng sáng chúng ta liền rời đi Hải Nam rồi, ở phi trường tách ra phía trước, mẹ ta lại kéo lấy ta một chút căn dặn, đại khái ý thứ chính là đừng quên ta lời nói, mau chóng địt y, Nếu như y y bị kia cái gì bạn trai cấp địt lời nói, nàng liền cùng với ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Ai, thật sự là buồn lo vô cớ, liền Văn Cường hiện tại thế nào còn có tư cách chơi y y đâu. Dì ta mẹ cũng lại căn dặn ta vài câu, sau đó là dì ta phu, hắn cũng không có nói rõ cái gì, chính là để ta thật tốt chiếu cố y y, sau đó liền là ta ba, hắn cũng giống vậy, muốn nói cái gì lại không dám mở miệng, bởi vì mẹ ta luôn luôn tại kia nhìn chằm chằm đâu. Ta cùng y y khởi hành trở lại trong nhà, chuyến này lữ hành, nói thật rất hào ngoạn, chủ yếu là ta được đến thượng phương bảo kiếm, nói cách khác ta có thể hợp lý hợp pháp địch y y, nghĩ chơi liền chơi. Không cần suy nghĩ bất kỳ cái gì hậu quả, có hai mẫu thân cho ta làm chủ, mà y y từ đầu tới đuôi cũng không biết là xảy ra chuyện gì, dù sao sớm muộn gì cũng phải bị trời đụ, còn chưa phải biết được rồi. Buổi chiều ta liền đi đến công ty, tiểu lý nhanh chóng chạy qua hướng ta giải mới nhất tiến triển. Hoa tổng, mẹ ngươi cùng ngươi gì thật đúng là đủ hiếm thấy nha, cư nhiên cùng ngươi đều ngả bài. Ha ha, mấy ngày nay là thật có ý tứ, chơi rất khá. Bất quá Hoa tổng, người chính xác là muốn cưới y y sao? Chuyện này, mặt sau lại nghĩ đi, dù sao ta bây giờ cùng nàng trên giường là không có nỗi lo về sau, kia Văn Cường mẹ bên này như thế nào, mấy ngày nay chuẩn bị như thế nào? Yên tâm đi Hoa tổng, toàn bộ thuận lợi, đạo viên kịch tổ đều chuẩn bị không sai biệt lắm, nam chính ta cũng tìm xong rồi, cho ngươi nhìn nhìn. Ta cầm lấy tiểu lý điện thoại liếc mắt nhìn, không phải là tiểu lý a? Người này là từ đâu cái công trường tìm đó a? Nước này chuẩn cũng qua bình thường a, người không phải là muốn ăn hồi chụp a? Hoa tổng, người cũng không thể vũ nhục ta à, ta nhưng là đối với người trung thành nhất. Như vậy cái gì nha, này diễn viên có thể đáng 100 khối sao? Ha ha ha, Hoa tổng, người này đuổi xin cơm đây này, dầu gì cũng là nam chính nha, ta chính là cố ý tìm như vậy. Nga, vì sao a? Ai nha, người nghĩ a, nếu như nam chính đặc biệt xuất, lại đặc biệt hội diễn, kia Văn Cường mẹ nhập diễn làm sao bây giờ a? Chúng ta phải tìm như vậy, làm Văn Cường mẹ theo bên trong tâm liền không thích, như vậy mới có thể đổi diễn viên nha. Tiểu Lý a, người này tâm nhãn là thật nhiều a. Hi hi, ta làm việc người yên tâm, hơn nữa cái này kịch bản có rất nhiều thân mật diễn, ta cố ý tìm người sửa, sau đó đạo viên ta cũng đều chuẩn bị tốt lắm, đạo viên là Minh Đạo. Bất quá dựa theo yêu cầu của chúng ta đạo, Hoa tổng, ngươi chờ cùng Văn Cường mẹ đến một hồi ngọt ngào luyến ái a. Ha ha ha ha, thật tốt quá, việc này thành sau đó, ta phải cho ngươi tiền thưởng, ngươi ở đây còn không có nhà đâu a. Ta đưa ngươi một bộ nhà trọ. A, không không, Hoa tổng, này quá mức. Bất quá, ngươi thật tốt làm, chúng ta còn phải tiếp tục phấn đấu đâu. Chương 309. Ta cũng là vì an ủi tiểu lý mới nói như vậy, nàng hiện tại đã coi như là tốt nghiệp đại học, kia xem như của ta bên người thư ký liền cái nhà đều không có vậy cũng không thể nào nói nổi. Tuy rằng ta cho nàng tiền lương rất cao, nhưng là tại dạng này một đại thành thị muốn mua nhà cũng không phải là nhất thời bán có thể mua. Mấy ngày nay ta không ở, tiểu lý cấp ta xem nhìn trên mạng nhiệt độ, Văn Cường mẹ như trước thập phần cường thế, thậm chí đã có một chút hai tuyến minh tinh lưu lượng rồi. Cái này đối với một cái chỉ tham gia mấy kỳ chọn tú tiết mục người mới tới nói cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên kỳ thật đã ở dữ liệu của ta bên trong, ai bảo nàng tốt như vậy nhìn, ca lại hát dễ nghe như vậy. Tiểu Lý A, cái kia diễn bình thường tiến hành, bất quá đĩa nhạc cũng phải chuẩn bị, dù sao chúng ta đáp ứng A Di rồi. Ân, ta đây biết, chúng ta thứ nhất đĩa nhạc liền hoàn toàn là dân ca, ta cũng phái người đi Văn Cường mẹ quê nhà. Đi thu thập dân ca tư liệu sống, cũng đủ ra một tấm đĩa nhạc rồi. Tốt, tốt lắm, làm việc thật bén tác, Văn Cường mẹ hiện đang làm gì thế đâu này. Chúng ta đi gặp một chút nàng a. Nghĩ nàng. Ha ha ha, vậy có thể không nghĩ sao? Hẳn là vẫn là đang luyện ca a. Ngươi và nàng nói muốn chuẩn bị quay phim sao? Còn không có, là như thế này, ta nghĩ a, chúng ta sẽ giả bộ diễn vừa ra diễn. Cùng đạo diễn thương lượng diễn viên sự tình, sau đó phía sau vừa mới làm Văn Cường mẹ xuất hiện, đạo diễn liếc nhìn một cái liền chọn chúng, như vậy tương đối không có như vậy hết sức. Ân, người suy nghĩ vô cùng chu đáo, nếu như người đi lên đã nói làm Văn Cường mẹ đi diễn trò, ta cũng sợ nàng cự tuyệt, dù sao ý tưởng của nàng chính là ca hát, nàng cũng chỉ biết ca hát. Đúng rồi, Nếu như chính là chúng ta nói nàng thích hợp diễn trò, vậy quá không có sức thuyết phục. Nếu như đạo diễn đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng có lý do làm Văn Cường mẹ đi diễn. Cứ quyết định như vậy, kia đạo diễn bây giờ đang ở làm sao? Ha ha, Hoa Tổng, ngươi như vậy nóng lòng nha. Dĩ nhiên, đối mặt với cái này dạng nữ nhân ai có thể không nóng lòng a? Đi, kia ta phía dưới ngọ khiến cho đạo diễn, hắn đã ở chuẩn bị quay chụp công tác chuẩn bị đâu. Ok, dạng này, tới giữa trưa chúng ta đi nhìn Văn Cường mẹ, sau đó phía sau ngươi liền cùng ta nói đạo diễn có việc cùng ta thương lượng, làm hắn liền trực tiếp đến phòng thu âm tìm ta, là hắn có thể nhìn thấy Văn Cường mụ mụ. Vậy đi, cứ làm như thế. Tiểu Lý sau khi ra ngoài, ta duỗi duỗi eo mỏi, cho tới bây giờ hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Văn Cường mẹ đối với ta có cảm tình là không cần nghi ngờ. Chúng ta cũng cùng một chỗ đã trải qua thật nhiều sự tình rồi. Ta còn cứu nàng lão công, ta đối với nàng cẩn thận chiếu cố. Ta nam nhân khí tức cũng để cho nàng nhịn không được thủ dâm. Thông qua lần này quay phim, ta nhất định phải đem nàng bắt. Đến buổi chiều, đạo diễn tới rồi. Chúng ta bây giờ văn phòng thương lượng một chút nên như thế nào diễn, xem như đạo diễn kia hành động tự nhiên là không thể so nhiều lời, ta hơi chút chỉ điểm một chút, hắn liền minh bạch ta là có ý gì rồi. Này đạo diễn phi thường nổi danh, ta không biết Văn Cường mẹ có biết hay không, nhưng là phòng thu âm cái khác nhân nhất định là nhận thức. Toàn bộ an bài ổn thỏa, ta đi phòng thu âm vấn an Văn Cường mẹ, nàng quả nhiên còn tại nghiêm túc luyện tập ca hát kỹ xảo, kỳ thật nàng âm thanh đã thực hoàn mỹ. Bất quá nàng chính là như vậy nghiêm túc người, cầm tiền liền khoảnh khắc cũng không muốn nghỉ ngơi. A-di, ta, Minh Vũ, ngươi trở về, nghe nói ngươi đi Hải Nam chơi. Ân đúng vậy a, hôm nay vừa trở về. Như thế nào không nhiều lắm ngoạn vài ngày đâu. Ha ha, nhiều chuyện nha, chúng ta còn phải chuẩn bị cấp A-di ra đĩa nhạc đâu. Minh Vũ, thậm chí dùng như vậy cấp bách a. Đều đáp ứng A-di nha. Chúng ta phải làm một tấm thuần dân túy dân ca đại điệp, hoàn toàn chính là vì A-di lượng thân chế tạo. Minh Vũ, A-di không có tin tưởng, này, có người mua sao? A-di, khúc hát của ngươi tiếng thứ nhất không hai, khẳng định bạo bán, ta còn chuẩn bị cho ngươi mở ca hữu linh tinh, là ngươi có biết chính mình nhiều được hoan nghênh. Văn Cường mẹ mặt nhỏ đỏ lên, trời đụ, thật mẹ nó dễ nhìn, mấy ngày nay không thấy, tốt như vậy giống càng mê người rồi. Thật nghĩ địt nàng a. Dương vật này nhịn không được muốn cương lên, may mắn lúc này Tiểu Lý tới rồi, hơi chút rời đi một chút lực chú ý. Hoa Tổng, đạo diễn đến đây, nói có việc cùng ngươi thương lượng. Nga, tân diễn chuẩn bị thế nào? Cũng không có vấn đề gì, bất quá giống như đạo diễn kia có chút việc. Ngươi làm hắn đến đây đi, nơi này tương đối an tĩnh, ở nơi này nói đi. Nga, vậy được. Hắn cũng liền tại bên ngoài, ta gọi hắn tiến đến. Ân tốt. Ta, Minh Vũ, ngươi có việc muốn bận rộn, ta rời đi trước. Ai nha, không cần, không là đại sự gì, ngươi cũng thuận tiện nghỉ ngơi một chút, ta thuận tiện tiếp đón phòng thu âm nhân viên công tác, cũng đều đi ra nghỉ ngơi một chút. Đạo diễn tiến vào, kia khí chàng một chút liền không giống với, danh đạo chính là danh đạo, đi đường đều mang theo diễn. Phòng thu âm người nhìn đến đạo diễn tiến đến đều hoan hô một chút, oa là XX đạo diễn A. Có phải hay không chính là đạo diễn XXX kia bộ diễn đạo diễn? Đúng vậy, rất lớn già, nhìn bộ dạng Hoa Tổng muốn chụp bộ đại hí A. Ai nha, Vương Đạo, ngượng ngùng A, cho ngươi còn chuyên môn một chuyến, là có chuyện gì không? Ai nha Hoa Tổng, này diễn A lập tức liền chụp ảnh, bất quá các ngươi đề cử vài cái nữ chủ đều không được. Mấy ngày nay ta đều thử sức rồi, không được, khí chất thượng hoàn toàn cùng kịch bản đúng không thượng. Không thể a, đều là rất ưu tú diễn viên a, nhiều như vậy đều không được. Hoa Tổng, ngươi nhìn ngươi này diễn đầu nhập lớn như vậy, chúng ta cũng không thể lừa gạt có phải hay không, ngươi đã tuyển chọn ta đương đạo diễn, ta đây phải tận chức tận trách, ta chỉ có thể nói không được, hơn nữa rất kém nhiều, ánh mắt vừa nhìn không có một chút thanh thuần cảm giác, ta xem không được a Hoa Tổng a. An bài một chút hải chọn A, đi trường học tìm xem. Ân, Vương Đạo không hổ là đại đạo diễn. Đi, liền an bài một chút, thái độ của ta cũng là không thể đối phó, xem như công ty chúng ta đầu tư bước đầu tiên điện ảnh, chất lượng là quan trọng nhất, kia cứ quyết định như vậy. Tiểu Lý Hà cấp an bài một chút, càng nhanh càng tốt, đừng chậm trễ quay chụp. Hành Hoa Tổng, ta đi làm. Vương Đạo, ngươi nhìn là đại học tìm thích hợp, vẫn là trung học bên trong tìm. Hoặc là chuyên nghiệp ảnh thị viện giáo. Ân, cái này tốt nhất là chưa từng học qua biểu diễn, cái loại này có thể đem loại này thanh thuần cảm giác biểu đạt ra, diễn nói liền. Liền, ai, Hoa Tổng, vị này là... À, ta, à, vị này là công ty chúng ta ký hợp đồng nghệ nhân, AI Nặc tiểu thư. Đến, ngươi để ta nhìn. Văn Cường mẹ có chút ngượng ngùng nhìn ta một cái, thật giống như một đứa trẻ nhìn tộc trưởng. Ha ha ha, thật sự là hảo ngoạn, cũng thật sự là đáng yêu đâu. A gì, ngươi, làm Vương Đạo nhìn. Ta, Nga, Vương Đạo, ngươi mạnh khỏe. Qua, này ánh mắt, ngươi đừng cúi đầu a, ngẩng đầu. Ta, Văn Cường mẹ rất rõ ràng không quá thích ứng như vậy bị thị gian, nhưng là này đạo diễn chính là như vậy sao, nhìn nhân không nhìn cẩn thận có thể làm sao. A gì. Chính là nhìn, ngẩng đầu. Văn Cường mẹ cắn chặt môi, tiểu mặt càng đỏ hơn, may mắn này đạo diễn ánh mắt tuyệt không dâm đãng, chậm rãi đều là thưởng thức, cái loại này đối với nghệ thuật thưởng thức, thậm chí ta cảm thấy này đạo diễn cũng không phải là trang, hắn là thực sự là vô cùng thưởng thức Văn Cường mẹ. Hoa Tổng, liền nàng, bộ này diễn phi nàng không thể. À, Vương Đạo, ngươi xác định sao? AI Nặc không phải là diễn viên A. Nàng là công ty chúng ta ký hợp đồng ca sĩ Tiểu Lý giả vờ có chút kinh ngạc bộ dạng, hành động cũng là thập phần đến vị. Ta vừa mới nói, liền là cần phải không có kinh nghiệm, bằng không cũng sẽ không có thanh thuần như vậy ánh mắt, bộ này diễn quả thực chính là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Ta, Minh Vũ, ta không được a, ta thế nào biết cái gì diễn trò a, ta làm không đến. Văn Cường mẹ nhanh chóng lắc đầu, điều này cũng tại dữ liệu của ta bên trong. Nàng liền lên đài biểu diễn đều có một chút không buông ra, chớ nói chi là đóng kịch, đương nhiên đây cũng là ta tìm đạo diễn nguyên nhân, phải cần hắn phối hợp mới có thể thuyết phục Văn Cường mẹ. Ách, cái này, Vương Đạo, ngươi nhìn muốn hay không chúng ta đi chọn cái khác, hãy chọn thử xem. Không, Hoa Tổng, không thể so sánh, không có thích hợp hơn, vị này AI Nặc vì bộ này diễn sinh, ta dám cam đoan bộ này diễn nhất định có thể đại bán. Nhưng là nếu như AI Nặc không ra diễn, như vậy đùa ta cũng không vỗ, nghệ thuật là nghiêm túc, muốn chụp liền vỗ tới tốt nhất. Ta, cái này, ta giả trang có chút hơi khó nhìn Văn Cường mẹ, lại nhìn tiểu lý thập phần thông minh tiếp lấy nói đi xuống. Hoa Tổng, bộ này diễn có thể là công ty lớn nhất đầu tư, Vương Đạo cũng là thích hợp nhất đạo diễn, nếu như đều đẩy ngã, công ty kia khả năng liền chống đỡ không nổi nữa. Này cũng không phải là hay nói giỡn. Văn Cường mẹ đương nhiên là đều nghe thấy được, xem ta như thế khó xử bộ dạng, nàng cuối cùng đi đến bên người của ta, thâm tình xem ta. Minh Vũ, nếu như là như vậy, ta đây có thể thử xem, chỉ là của ta thật cái gì cũng không, ta sợ làm đập. Vương Đạo hưng phấn vỗ một cái đùi, chờ những lời này đâu. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể biểu diễn, cái khác hết thảy đều không là vấn đề, Hoa Tổng. Việc này cứ quyết định như vậy a, cũng không thể đổi ý, ha ha ha ha, thật tốt quá, quá tuyệt vời. Ha ha ha ha, Vương Đạo hưng phấn cười to, cảm giác hắn cũng không phải là trang, nhìn đến đạo diễn hưng phấn như thế, Văn Cường mẹ càng xấu hổ, nàng chính là một cái sơn thôn phụ, một cái nghĩ trống lên ra đến trong thành làm công nữ nhân, này biến hóa nhanh chóng, không chỉ có phải ra khỏi đĩa nhạc, càng là muốn quay phim rồi. Nhân sinh thay đổi rất nhanh làm nàng khả năng thật nhất thời không thể tiếp nhận, bất quá khi nhiên nàng hẳn là rất rõ ràng đây đều là bởi vì ta. A gì, ân, ta cũng không biết đạo diễn như vậy chọn chúng ngươi, vậy ngươi liền thử xem a, yên tâm đi, ngươi hết sức mà làm là tốt rồi, cái khác không cần lo lắng, ngươi không cần nghe tiểu lý tại kia nói bừa, không quan hệ. Minh Vũ, ta chỉ sợ chậm trễ các ngươi, vốn là ngươi giúp ta như vậy, ta báo đáp ngươi không kịp đâu. A Di, ngươi nhìn ngươi, chúng ta là người một nhà, có khác áp lực được không? Liền đi thử một chút, không được coi như. Ân, vậy được, có thể vì công ty tẫn một điểm lực, cũng là ta phải làm. Ân, vậy trước tiên như vậy. Ta cáo biệt Văn Cường mẹ cùng đạo diễn Tiểu Lý cùng một chỗ đi ra ngoài, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, đạo diễn là thực sự là vô cùng yêu thích Văn Cường mẹ, ta cũng biết, A Di ánh mắt là thật thanh thuần, ta có thể cảm nhận được. Tiểu Lý có thể, kia Vương Đạo thì càng có thể. Hoa Tổng A, cái này AI nặc là thế nào đến? Thực sự là vô cùng không tệ, ta vừa rồi đó cũng không là diễn đó ha. Ha ha, đã nhìn ra, điều kiện cái gì rất tốt. Ai nha nào chỉ là tốt lắm a, đây quả thực rồi. Gương mặt này, này ánh mắt, này tư thái, thật sự là bảo bối a. Kỳ thật AI nặc là sơn đi ra, dân tộc thiểu số. A, khó trách, ta đã nói cùng trong thành nhân không giống với, này ánh mắt khó được thanh thuần như vậy. Tốt lắm, phi thường tốt, hoa tổng bộ này đùa ta khẳng định cho ngươi chụp tốt. A, đây là đương nhiên, nhưng là tiểu lý phải cùng ngươi đã nói yêu cầu của ta đi à nha. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, hơn nữa ta nói thật đó a, hoa tổng hình tượng của ngươi tới quay bộ này diễn cũng rất thích hợp. Chỉ là các ngươi đều không có biểu diễn kinh nghiệm, cho nên cần phải dùng nhiều một điểm tâm tư tại này phía trên. Ân, đây là đương nhiên, dù sao cũng là ta đầu tư chụp, ta cũng hy vọng có thể chụp tốt. Cụ thể chi tiết, tiểu lý đều nói với ta, ta an bài thật kỹ, người đây phóng một vạn cái tâm, chính là hoa tổng, người đầu tư lớn như vậy, liền vì một cái nữ nhân. Người cảm thấy không đáng giá sao? Ha ha ha, xem ai, cái này nữ nhân. Giá trị, ta đây liền đi trước. Tiễn bước đạo diễn, tiểu lý cùng ta vỗ tay hoan nghênh chúc mừng một chút, ô giống. Thu phục á, hì hì. AI nặc là đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta rồi, đêm nay, chúng ta đi nhà nàng chúc mừng một chút đi. Ha ha, hoa tổng, ngươi lại suy nghĩ gì chủ ý xấu. Ta chỉ là nghĩ chúc mừng, nàng đã là của ta vật trong túi, ta còn sợ nàng chạy sao. Ha ha, có thể không thể khinh thường Nga. Đến ban đêm, ta cùng tiểu lý mua một đống lẩu liêu, còn có bia đi đến Văn Cường mẹ ra, nàng không biết chúng ta trở về, cho nên có vẻ thực cẩn thận. Ai nha? Giao hàng. Ân, ta không điểm quá giao hàng a, người đưa lộn chỗ. Đúng vậy a, AI nặc đúng không? Ân, người rốt cuộc là ai a, ngươi còn như vậy ta báo cảnh sát a. Ai nha? A Di, là ta, ngươi để ý như vậy đâu. Ta không giả bộ, phát ra chân thật âm thanh, Văn Cường mẹ mở cửa, sau đó ôn nhu chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ánh mắt kia đem ta dương vật đều chừng cứng rắn. Ngươi đứa nhỏ này, giả thần giả quỷ, mau vào đến, các ngươi như thế nào tới rồi. Ha ha, A Di, hoa tổng nghĩ đến chúc mừng một chút. Chúc mừng cái gì à? A Di. Ngươi nhưng là đầu tư thượng ức điện ảnh nữ chủ nha, bao nhiêu diễn viên cả đời đều mộng tưởng có thể được đến như vậy cơ hội, này còn không đáng được chúc mừng a. A, ha ha, này, ta đều lo lắng chết rồi, còn chúc mừng, ta thật không những cái này. Không quan hệ a gì, ta tin tưởng ngươi, cho dù là vì cho ngươi buông lỏng một chút a, đêm nay chúng ta ăn lẩu. Ta giơ lên cái túi trong tay, Văn Cường mẹ lúc này mới phát hiện, nhanh chóng nhận lấy. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc, giống như, nụ cười hạnh phúc. Ha ha, thật tốt tốt, các ngươi ngồi, A-di đi chuẩn bị. A-di, ta giúp ngươi tiểu lý đứng dậy đi giúp bận rộn. Ai nha, không cần, ngươi và Minh Vũ ngồi là được. Ai nha A-di, nhân gia cũng là biết làm gia vụ đây này, ta đến a. Ha ha, thật tốt, thật sự là hào hài tử. Hai người tại phòng bếp bận rộn một hồi liền chuẩn bị tốt, lẩu nha, cũng không cần gì phức tạp trình tự, đồ ăn giặt xong, liều phóng hoa liền xong việc. Đến, chúc mừng A-di trở thành chúng ta nữ chủ, về sau nhất định càng ngày càng lửa, trở thành công ty chúng ta kiêu ngạo, đại gia cụng ly. Chúng ta nâng chén một hớp uống cạn, đại khái là thủ tâm tình của chúng ta cảm nhiễm A, Văn Cường mẹ tâm tình cũng thay đổi tốt, cũng không tại làm sao thấp thỏm. A-di. Ngươi thực sự là vô cùng lợi hại, cái này vương đạo cũng không là bình thường đạo diễn a, tiểu lý bắt đầu lắc lư lên. Ân, ta biết, hắn đạo điện ảnh ta xem qua, thực dễ nhìn. Đúng nha, cho nên vương đạo có thể nhìn chúng diễn viên nhất định không thành vấn đề, hơn nữa vốn không có không hồng. Ai, a di thật không quay phim, các ngươi đến lúc đó cũng không cho chê cười ta à. A di, ngươi đừng nghe tiểu lý cho ngươi áp lực. Nghĩ như thế nào chụp liền như thế nào chụp, không quan hệ đó a, coi như đi chơi. Không không, này nhiều người vất vả, nhất định phải nghiêm túc đối đãi mới được, a di cũng không biết nên nói cái gì, cảm ơn các ngươi, tự từ ta đến nơi này, cho ta nhiều như vậy trợ giúp, nhất là Minh Vũ, ngươi làm A Di thật cảm thấy thế giới này cùng ta nghĩ không giống với, ta thực sự là vô cùng may mắn. A Di, chúng ta ở giữa thật không cần phải nói những cái này. Ha ha, A Di, chúng ta Hoa Tổng là một đại ấm nam, chính là đối với ta nghiêm khắc một điểm. Người nhà, người đối với A Di mạnh khỏe một điểm, ta liền đối với ngươi tốt một điểm, hiểu không? Thu được, về sau công tác của ta tôn chỉ chính là A Di là quan trọng nhất. Ai nha, các ngươi đừng làm rộn, đến uống rượu a. Văn Cường mẹ mặt nhỏ đỏ lên, cảm giác mặt đều xuất thủy, chúng ta giơ chén lên lại lần nữa cạn một ly, đương nhiên ta lúc này muốn uống nhất chính là Văn Cường mẹ tiết ra dâm thủy a. Chúng ta ăn thực vui vẻ, cũng uống nhiều rượu, đợi ăn xong lẩu, Văn Cường mẹ đi trong phòng bếp thu thập, Tiểu Lý lúc này cho ta một ánh mắt, ý bảo nàng lại muốn bắt đầu đóng kịch. Hoa Tổng, lần này A Di diễn nữ chủ không có vấn đề a. Người như thế nào còn lo lắng cái này, kỳ thật tính là Vương Đạo không nhìn chúng A Di, ta cũng nghĩ cấp A Di quay phim đâu. Nga, người đã sớm có ý tưởng này. Đúng nha, A Di điều kiện này tốt, hoàn toàn có thể đi quay phim, tựa như Vương Đạo nói, A Di ánh mắt thực thanh thuần, này Trung Đông Tây người diễn không đến, hơn nữa, không quản A Di chụp được không đều không sao cả, chính là thử xem. Vậy nếu là phòng vé không tốt, nhưng là bồi rất nhiều tiền nha. Người người này lại tới nữa, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, tiền tính cái rắm, A Di yêu thích là tốt rồi, ngươi như thế nào đến bây giờ vẫn không rõ, hôm nay ngươi còn tỏ thái độ đấy. Nga, thực xin lỗi A Hoa Tổng, ngươi thật đối với A Di mạnh khỏe tốt. Như thế nào, không nên sao? Ai, không phải, đồng dạng là cái nữ nhân, ta đều hâm mộ A Di rồi. Ha ha ha, Tiểu Lý A, ngươi không phải là có bạn trai chưa? Ai, đừng nói hắn không bằng Hoa Tổng ngươi có tiền như vậy, chính là xem như một cái nam nhân, hắn cũng không có Hoa Tổng ngươi một phần vạn ấm lòng. Tiểu Lý, ngươi nhưng đừng yêu thích ta à? Ai, Hoa Tổng, ngươi nói ngươi như vậy nam nhân, cái nào nữ nhân không ái mộ, có tiền coi như, còn ôn nhu như vậy, cũng chính là ta không có cái này phúc khí nha. Ta cũng không có phúc khí nha. Đến bây giờ lúc đó chẳng phải độc thân, đối với người khác tốt có thể như thế nào đây, ai cũng không nhớ rõ của ta tốt. Không không, Hoa Tổng, có một số việc, chính là duyên phận chưa tới, càng là các nàng không xứng với ngươi. Nga, vậy ngươi cảm thấy ai có thể phối hợp ta? Cái này, ít nhất đắc tượng A Di xinh đẹp như vậy. Chương 310. Tiểu Lý âm thanh phòng chừng nói có chút lớn, ta tin tưởng Văn Cường mẹ là nghe được. Chính là nàng tại phòng bếp bên trong ta nhìn không thấy nàng trạng thái, chân có phải hay không kẹp chặt, nơi riêng tư có phải hay không ướt. Tiểu Lý, người nói mò gì đâu. Ha ha ha, như thế nào, A Di không xứng với ngươi nha. Ai nha, người điểm nhỏ tiếng, đây là chuyện như vậy sao? Hoa Tổng, người nói thật, A Di có phải hay không rất xinh đẹp. Ta nhìn ngươi là uống nhiều rồi, nói cái gì đều nói. Ta là uống nhiều rồi nha, cho nên ta mới nói, thật ghen tị A Di a, nhân xinh đẹp như vậy, Hoa Tổng ngươi còn đối với nàng tốt như vậy. Người nhà, thậm chí là một chuyện, A Di quả thật rất xinh đẹp, nhưng là ta đối với nàng tốt, là bởi vì nàng là người nhà của ta. Vậy ngươi nói, nếu A Di không là của ngươi người nhà, hiện tại cũng là độc thân, nàng kia xứng với ngươi không? Ngươi tiếp tục nhiều chuyện, ta chụp ngươi tiền a. Chụp tiền ta cũng muốn hỏi, Hoa Tổng, ngươi nói thật, xem như một cái nam nhân, ngươi nói lời trong lòng. Ai nha, ngươi nói ngươi Tổng A Di so cái gì, không phải là A Di có thể hay không phối hợp ta, là ta không xứng với A Di như vậy nữ nhân, ta có tài đức gì. Nào có, Hoa Tổng ngươi như vậy ưu tú. Ai nha được rồi a, nói sau ta thật chụp ngươi tiền, không lớn không nhỏ. Tiểu Lý vụng trộm hướng đến trong phòng bếp nhìn nhìn. Sau đó vụng trộm cười cười, áp vào tai của ta một bên, khẳng định nghe được á. Thu thập có thể chậm. Ha ha, có phải hay không có chút qua a? Bất quá, vừa vặn, hiện tại cái giai đoạn này cũng phải hạ điểm ngoan liêu rồi, tình cảm của các ngươi cần phải nhanh chóng ấm lên mới được. Ok, người nói cũng đối với. Vẫn chưa xong đâu. À, còn chưa đủ. Hoa Tổng, đêm nay ngươi liền ở a. Này. Không có lý do gì a. Uống nhiều rồi, không nhúc nhích, hoặc là sẽ đem quần làm ướt. Không phải là, ta đây ở làm gì à? Như vậy, vừa rồi chúng ta tất cả nói, ngươi không có bạn gái. Đúng vậy à. Kia một cái nam nhân không có bạn gái, vốn không có sinh hoạt tình dục, dĩ nhiên, có thể thủ dâm, hoặc là tìm tính bạn lữ, nhưng là ngươi như vậy bận rộn, nhất định có thể liền tinh mãn tự tràn đầy. Ngươi là nói bệnh di tinh. Đúng rồi, ngay trước Văn Cường mẹ mặt, xuất tinh. Ta đi, này có chút quá phận à. Ngươi là bệnh di tinh, không phải cố ý, Văn Cường mẹ lại không phải là tiểu hài tử, nàng đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là, ta cũng phải có thể di đi ra mới được à. Cái này, người trước hết thủ dâm à, đến linh giới điểm chờ đợi, ta nghĩ Văn Cường mẹ khẳng định tối về cho ngươi đắp cái chăn linh tinh. Này độ khó quá cao, thời gian cũng không tốt nắm giữ. Như vậy tùy duyên à, thành liền trở thành, không thành cũng không tổn thất cái gì đúng không? Người nhà, này ý xấu mắt là thật nhiều. Hì hì, nếu như Văn Cường mẹ nhìn đến ngươi xuất tinh, ngửi được ngươi tinh dịch hương vị, vậy ngươi nghĩ nghĩ là kết quả gì? Nàng nhịn không được thủ dâm. Sẽ đem ngươi ký tại trong lòng nha, ngươi hương vị. Ta đi, làm đi, cứ làm như vậy rồi. Ta uống nửa điểm. Quên đi, uống nhiều rồi độ nhạy cảm sau đó hàng, không dễ dàng xuất tinh. Tiểu Lý a, ngươi thật đúng là cái gì đều biết đâu. Hì hì, vẫn là quần làm ẩm ướt a, vừa vặn quần lót cũng biết ướt. Như vậy ngươi xuất tinh thời điểm Văn Cường mẹ mới có thể thấy rõ. Hành, cứ làm như vậy. Nói xong Tiểu Lý giơ ly rượu lên, Hoa Tổng, ta chính thức tuyên bố, về sau A Di chính là công ty chúng ta bảo bối, ta không bao giờ nữa nói hưu nói vượn rồi, chén rượu này ta làm đi. Ai nha được rồi, đừng uống rồi, ngươi đều đã hơn uống. Không không, ta nhất định phải uống, ngươi đừng cản ta, a. Tiểu Lý đem một chén rượu đều vẩy quần của ta lên, tốt ra hỏa, này xuyên tim a, quần lót cũng quả thật cũng theo lấy cùng một chỗ ướt. Làm sao vậy? Tiểu Lý kêu âm thanh rất lớn, Văn Cường mẹ nhanh chóng theo bên trong phòng bếp chạy ra, nì mã kia trước ngực vú sữa run run run run, có thể đừng ép ta đêm nay liền phạm sai lầm a. Thực xin lỗi, Hoa Tổng, ta không phải cố ý. Ngươi nhìn ngươi, ta liền nói ngươi uống nhiều rồi. Ai nha, điều này sao, ngươi chờ ta đi cho ngươi cầm lấy khăn mặt. Văn Cường mẹ nhanh đi cầm lấy khăn mặt, nhưng là quần đều ướt đẫm, khăn mặt cũng không dùng, hơn nữa này vẫn là bia, không phải là thủy, cho nên vẫn là lão xáo lộ, ta chỉ có thể lưu lại tắm rửa, sau đó Văn Cường mẹ cho ta tắm quần, đương nhiên, còn có quần lót. Tiểu Lý dốc sức xin lỗi, ta đương nhiên cũng không biểu hiện rất tức giận, nàng vừa nói xong ta là ấm nam. Ta đối với nàng không ôn nhu lời nói, kia cấp Văn Cường mẹ ấn tượng cũng không tốt. Tốt lắm, ngươi cũng là uống nhiều rồi, không sai biệt lắm trở về đi, không sao. Thực xin lỗi a Hoa Tổng, ngươi đừng chụp ta tiền nga. Ngươi nhà, ta chính là nói, ta là dễ giận như vậy người sao, được rồi, trở về đi, kia Hoa Tổng, ngươi làm sao bây giờ a, quần đều ướt. Minh Vũ a, ngươi đừng đi rồi, liền ở a. Trên người ngươi đều ướt, vừa vặn có thể ở kia phòng. Ân, được rồi. Minh Vũ, ngươi nhanh đi tắm rửa a, quần thoát, ta rửa cho ngươi. A Di không cần, tổng phiền toái như vậy ngươi. Phiền toái gì, cùng A Di còn khách khí a. Này đến không phải là. Tiểu Lý vừa nhìn tình cảnh này đã thực ấm áp rồi, nàng cũng sẽ không đương bóng đèn, xoay người rời đi rồi. Ta cởi quần xuống sau đó đi trong phòng vệ sinh rửa một chút, sau đó chờ ta tắm cho tới khi nào xong thôi, quần lót cũng không thấy rồi, là Văn Cường mẹ lấy đi tắm sạch, không biết nàng tắm ta quần lót thời điểm tâm lý có khả năng hay không có cái gì khác thường. Ta giặt xong vẫn là cuốn lấy khăn tắm, bởi vì thời gian cũng không sớm, tăng thêm có chút lúng túng khó xử, ta liền sớm một chút trở về phòng, thuận tiện ta còn để lại tâm nhãn, chính là không có lấy nước, bình thường uống rượu xong buổi tối đều mất nước. Cần phải bổ thủy, ta liền có cơ hội đi chơi tác một chút, bằng không thực sự là vô cùng nan nắm giữ. Ta cấp y y phát ra tin tức, nói cho nàng ta tại Văn Cường mẹ này ở, sau đó tay cơ phóng một bên, ta mà bắt đầu tìm cách kế hoạch của ta. Nói thật để ta vô duyên vô cớ xuất tinh này độ khó quá lớn, bản thân ta xuất tinh van liền tương đối cao, tăng thêm này cái gì cũng không có liền một cái không phòng ở, ta như thế nào tuốt à. Hơn nữa ta còn không biết Văn Cường mẹ khi nào thì gặp qua đến, cái này thật sự là quá khó khăn. Bất quá ta không bằng nếm thử lời nói, vậy cũng có chút thực xin lỗi cái này cơ hội. Tiểu Lý nói đúng, ta cùng Văn Cường mẹ hiện tại đã là cũng đủ thân mật, nhưng là cũng thật sẽ chấm dứt. Ta phải có điểm đặc thù thủ đoạn mới có thể làm cho này cảm tình chậm rãi sinh ra chất biến, kia làm nàng nhìn thấy ta xuất tinh chính xác là rất tốt cơ hội. Trên tay ta đi tuốt dương vật, này dương vật vừa rồi nhìn thấy Văn Cường mẹ còn rất tinh thần, hiện tại đã có một chút uể oải, thật là không có tiền đồ dương vật, nhìn thấy mỹ nữ liền tâm động, không có mỹ nữ thì làm không sống, cái bộ dạng này ta làm sao có thể chinh phục Văn Cường mẹ đâu. Ta bốn phía nhìn quanh một chút, không có gì khả năng hấp dẫn ta lực chú ý địa phương, này phòng bình thường không có người ở, Văn Cường mẹ cũng không ở này phòng, chính là ngẫu nhiên Văn Cường đến thời điểm ở, cho nên thực sạch sẽ, không có gì dư thừa đồ vật, cho nên cũng có thể nói là không hề tuốt điểm đáng nói. Như vậy không được, dương vật không phản ứng, tăng thêm ta lại uống chút rượu, cho nên chính xác là rất khó kích thích đến ta, bất quá đây chính là tại Văn Cường mẹ ra a, nếu như tại đây ta cũng không thể xuất tinh. Ta đây vẫn là nam nhân sao? Thừa dịp còn không có trễ như thế, ta lặng lẽ đi ra khỏi phòng lúc, bên ngoài đã hoàn toàn đen, bất quá nhờ ánh trăng ta vẫn có thể tới lui tự nhiên, ta muốn làm gì, ta chính mình cũng không biết, chính là muốn tìm điểm có thể kích thích ta đồ vật. Kích thích ta, cái gì vậy có thể kích thích ta? Trừ bỏ Văn Cường mẹ, đó là đương nhiên chính là nàng bên người quần áo A, cái này ta quen thuộc A. Đương nhiên ta chính là hướng về nhạc mẫu áo ngực tuốt quên cả trời đất a. Áo ngực, ta đi thế nào tìm, Văn Cường mẹ phòng bên trong ta nhất định là không thể đi, đó là muốn chết, bất quá những địa phương khác có hay không. Trong phòng vệ sinh không có ta biết, bởi vì ta từ đâu vừa giặt xong không lâu, hơn nữa Văn Cường mẹ phòng ngủ chính bên trong cũng là có vệ sinh ở giữa, ta đây nhìn nhà thời điểm chỉ biết. Sân thượng, đúng rồi, sân thượng. Quần của ta cùng quần lót phải là lượng tại sân thượng phía trên, nàng kia đây này. Chắc cũng là giống nhau a. Ta mang tâm tình kích động đi đến sân thượng, quả nhiên ni mã, hai màu trắng tuyển áo ngực cùng quần lót liền lạnh tại kia, hơn nữa gần sát lấy quần lót của ta. Ta ni mã, cái này rất giống chúng ta bộ phận sinh dục tại cách không nhìn nhau, hơn nữa hình như còn ma sát đến a. Dương vật của ta một chút liền cứng rắn, quả nhiên còn muốn loại này cảnh tượng đến kích thích mới được. Hơn nửa đêm Văn Cường mẹ nhất định là không gặp qua đến thu quần áo, cho nên ta đem quần lót lấy đi hẳn là an toàn, có cái này này nọ, sẽ không sợ ta bắn không ra ngoài. Ta cẩn thận đem quần lót cùng áo ngực cầm xuống, sau đó lén lút trở lại trong phòng, hiện tại ta đã không còn lo lắng bắn không ra, vấn đề là ta muốn như thế nào khống chế ta xuất tinh thời gian, làm sao có thể tại Văn Cường mẹ vừa vặn lúc tiến vào bắn, cái này thật sự là quá khó khăn, cho nên ta suy nghĩ một cái biện pháp. Chính là ta muốn uống nước. Cụ thể như thế nào chơi tác, đầu tiên ta đương nhiên là trước tiên đem chính mình tuốt đến mau xuất tinh trạng thái, ta đem quần lót phóng tại mũi phía trên dùng sức nghe, sau đó lại liếm liếm, rất thơm, thực sự là vô cùng hương, dĩ nhiên giặt xong quần lót cũng không có khả năng là thối, chẳng qua bởi vì là Văn Cường mẹ quần lót, cho nên ta chính là cảm thấy rất hương. Ta đem áo ngực bộ tại dương vật phía trên bắt đầu tuốt, một bên nghe thấy quần lót, một bên ý dâm dâm đãng hình ảnh, giống như Văn Cường mẹ nộn huyệt bây giờ đang ở trước mặt của ta, ta có thể tùy tiện làm càn liếm, mà Văn Cường mẹ vú sữa hiện tại cũng đang kẹp lấy dương vật của ta tại kia ma sát. A, chiêu này quả nhiên tốt làm cho, của ta bắn ý một chút liền đi lên, ai, quả nhiên ta đối với Văn Cường mẹ là không có gì sức chống cự, ta thật sợ tương lai ta thật địch nàng thời điểm bắn liền, nhưng là ta tin tưởng ta tính là bắn, dương vật cũng không nhuyễn, kia nhuyễn không tới a. Ta đem áo ngực phóng tới dưới cái gối, sau đó chỉ dùng quần lót tuốt, như vậy đợi Văn Cường mẹ tiến đến, ta có thể rất nhanh phản ứng, để tránh bị phát hiện, nhưng là bây giờ ta không thể tuốt quá mức phân, bằng không tẩu hỏa liền không dễ chơi. Một giờ trôi qua, hình như Văn Cường mẹ không có phản ứng, nàng chẳng lẽ không nhìn ta một chút sao? Ta tại bên ngoài ngủ thời điểm nàng đều gặp qua đến nhìn ta một chút có hay không đắp kín chăn, bây giờ là có chút xấu hổ sao? Lại đi qua nửa giờ, dương vật của ta đã hơi mệt, loại này một mực cứng rắn thật lâu nhưng thật ra là rất khó, thời gian dài cứng rắn đối với thể lực cũng là một loại tiêu hao, ngay tại ta đều có chút mệt nhọc thời điểm môn nhẹ nhàng bị đẩy ra. Lòng ta nhắc tới cổ họng, ta nhanh chóng đem quần lót giấu đến, sau đó giả trang đã ngủ, đồng thời trong miệng liên tục không ngừng a tức, đồng thời phát ra nói mê. Ân, thủy, thủy. Ta híp mắt nhìn Văn Cường mẹ, quả nhiên nàng nhìn ta một cái đầu giường, không có nước, nàng quay đầu liền đi ra ngoài, cái này thời gian là thời điểm mấu chốt nhất rồi. Ta nhanh chóng cầm lấy quần lót sau đó một chút mãnh thuốc, ta muốn làm dương vật của ta ngay tại xuất tinh bên cạnh, cái loại này chỉ cần vừa đụng liền bắn trạng thái, này trạng thái rất khó đắn đo, nhưng là có Văn Cường mẹ kích thích, ta tin tưởng, ta có thể làm được. Ta nhất định có thể. Bắn ý trên diện rộng tăng lên, tinh dịch của ta đã có chút mất khống chế, tùy thời đều tại một loại phóng ra trạng thái, mà ta cũng vén chăn lên, đem khăn tắm xả đến một bên, làm đại dương vật một mực đính thiên đứng vững. Tình cảnh này là một nữ nhân đều sẽ cảm động a. Quy đầu phồng lớn tùy thời muốn phun, dương vật mặt gân xanh cũng là một loại muốn nổ tung trạng thái. Đây là nam nhân dương vật muốn xuất tinh điểm báo, toàn bộ đều không sai biệt lắm. Ta đem quần lót thu hồi đến, lúc này Văn Cường mẹ cũng chính hảo lại tiến đến. Xuất tinh trong mơ là một loại gì dạng trạng thái, ta sớm liền quên, bất quá ta nhớ rõ xuất tinh trong mơ thời điểm bình thường là biết làm mộng xuân, ta đây cũng trang làm mộng xuân a. Ân, thoải mái, a, đừng đừng, a. Văn Cường mẹ đi đến mép giường, nhờ ánh trăng nàng hẳn là nhìn thấy dương vật của ta, mà ngay tại lúc này, ta ngửi được Văn Cường mẹ mùi thơm cơ thể, dương vật đột nhiên vừa kéo xúc, ta thế nhưng thật bắn. Tinh dịch uyển như viên đạn bình thường thoát ra, tốc độ, lực lượng khả năng đều là ta bắn mạnh nhất một lần, thế cho nên kia tinh dịch là tốt rồi giống như chỉ đạo hướng Văn Cường mẹ mặt nhỏ sẽ giết đi qua. A, cạch đang một tiếng, cốc nước rơi phía trên phát ra thật lớn âm thanh, mà lúc này đây, ta cũng không thể giả vờ ngủ rồi, ta chỉ tốt mở to mắt, nhưng là kia dương vật còn tại bắn. Mãnh bắn, bắn Văn Cường mẹ trên người cũng đều là của ta tinh dịch. Đây là cái gì dạng trang diện A, ta liền xem ta kia tinh dịch tại Văn Cường mẹ mặt nhỏ phía trên lưu A lưu, ni mã mau chảy vào khóe miệng của nàng rồi. Dương vật của ta đột nhiên vừa run. Lại chảy ra một cỗ tinh dịch, kia đại quy đầu phồng lớn đến cực hạn, mà Văn Cường mẹ cả người đều ngây dại, ánh mắt thế nhưng nhìn đầu chim của ta, hơi hơi mở ra miệng nhỏ. Của ta khí huyết một chút liền dâng lên, thật có điểm không nhịn được, thật nghĩ địt nàng, ta con mẹ nó rất muốn địt nàng a, ta cảm giác thân thể của chính mình có chút không bị khống chế, tiếp tục như vậy, ta nổ mạnh. Kia tinh dịch thuận theo Văn Cường mẹ khóe miệng ni mã thật lưu đi vào. Văn Cường mẹ cũng tại lúc này chớp mắt phản ứng, nàng nhanh chóng dùng tay nhỏ lau một chút, sau đó quay đầu nhanh chóng liền chạy ra ngoài, thực huyền. Thực sự là vô cùng huyền, nếu như nàng tại trễ đi ra ngoài mấy giây, ta giống như liền muốn cưỡng gian nàng, quá thiếu địt. Thật là đáng yêu, quá thuần rồi. Phía trước ta còn bởi vì dương vật không tinh thần mà phiền não, nhưng là hiện tại phiền não của ta thay đổi, này dương vật tuy rằng bắn, nhưng là so với vừa rồi còn muốn cứng rắn. Kia tinh dịch chảy vào Văn Cường mẹ trong miệng hình ảnh luôn luôn tại của ta trong não quanh quẩn, hình ảnh kia thật đẹp, quá kích thích. Văn Cường mẹ ít nhất sừng sốt có mấy giây thời gian, khi đó ở giữa nàng nhìn chằm chằm dương vật của ta tại nhìn, là đầu óc kịp thời rồi, vẫn là thân thể không nghe sai sử. Mặc kệ bởi vì sao, nàng không ghét dương vật của ta, không, là nàng yêu thích dương vật của ta a. Ta vì sao khẳng định như vậy? Một cái nữ nhân đối với chán ghét dương vật sẽ thêm nhìn liếc nhìn một cái sao? Nhìn mấy giây không nháy mắt sao? Trên mặt đều bị bắn còn xử tại nguyên chỗ sao? Không có khả năng nha. Ta không biết Văn Cường mẹ bây giờ là cái gì trạng thái, ta nhanh chóng mở ra theo dõi, bởi vì trong phòng vệ sinh ta cũng không có trang bị, cho nên ta hiện tại còn nhìn không tới nàng, nàng rất rõ ràng phải đi trong phòng vệ sinh tắm sạch, tắm trên người tinh dịch, rửa mặt thượng tinh dịch, tắm. Không được, nàng nếu như tắm sạch quần áo, thực có khả năng đi sân thượng lượng, vậy sẽ phát hiện quần lót không có a, ta đây liền hoàn toàn xong đời. Ta nhanh chóng đứng dậy dùng khăn tắm triền thượng chạy ra ngoài, đem quần lót cùng áo ngực cẩn thận treo tốt, chờ ta trở lại phòng khách thời điểm vừa vặn Văn Cường mẹ cũng đi ra, tình cảnh này được kêu là một cái lúng túng khó xử a. Cảm giác Văn Cường mẹ khuôn mặt đã muốn thiêu đốt, cái loại này hồng cũng rất như bị trời đụ 9981 hồi sau hồng. Là ngượng ngùng nhưng càng giống như là phát xuân, này bị tinh dịch dễ chịu quá mặt nhỏ thật sự là dễ nhìn a, dễ nhìn để ta nhiệt huyết sôi trào, ta cảm giác khuôn mặt cũng mau nóng dần lên. Ta đi ra tìm nước uống. A kia, ta đi cho ngươi đổ nước. Văn Cường, mẹ hoàn toàn không dám nhìn thẳng ánh mắt của ta, nàng đem quần áo buông xuống, sau đó nhanh chóng đi trong phòng bếp rót một chén nước đưa cho ta. Ta đi lấy nước thời điểm tay không cẩn thận đụng tới nàng tay nhỏ. Văn Cường, mẹ thân thể vừa run, thủy lại kém điểm rơi ngã xuống đất phía trên. May mắn là ta phản ứng mau, nhanh chóng tiếp nhận. Thật sự là đáng yêu a, Văn Cường, mẹ đây là lần thứ mấy cùng ta dương vật tiếp xúc thân mật. Theo nhìn thấy dương vật của ta, đến đụng đến dương vật của ta, đến lần này bị ta nhan bắn, vốn phải là càng ngày càng thói quen mới đúng, điều này sao còn càng ngày càng xấu hổ đâu này. Ha ha ha ha, ta trở về nhà đi, Minh Vũ, ngươi sớm, nghỉ ngơi sớm, a. Văn Cường, mẹ đều không có đi phơi khô quần áo, nhanh chóng xoay người chạy trở về phòng ngủ, tuy rằng ta nhìn không thấy, nhưng là ta tin tưởng, kia vú sữa hẳn là run rẩy lợi hại a. Chơi, đêm nay có chút làm lớn, mẹ, thiếu chút nữa liền nhịn không được, tiểu tử này Lý gia chủ ý là thật tổn hại, đáng tiếc không phân tích của ta chịu đựng năng lực a, về sau có thể được cẩn thận một chút. Ta cũng trở lại trong phòng, dương vật đương nhiên là bang bang cứng rắn. Cứng rắn căn bản là nhuyễn không đi xuống, đầu óc của ta tất cả đều là Văn Cường, mẹ miệng chứa tinh dịch bộ dạng, nàng nếm được ta tinh dịch tư vị sao? Thích không? Sẽ cảm thấy ghê tởm sao? Hay là nói nghiện? Đáp án dĩ nhiên là cái gì? Có một cái biện pháp có thể để nghiệm chứng, thì phải là Văn Cường mẹ có khả năng hay không thủ dâm. Bị lớn như vậy kích thích, ta tin tưởng nàng cũng giống vậy ngủ không được a. Ta dương vật cứng rắn lợi hại, chẳng lẽ nàng sẽ không ẩm ướt lợi hại? Ta lại lần nữa mở ra theo dõi, Văn Cường mẹ hồi đến trong phòng, dùng chăn hoàn toàn che lại chính mình, là thẹn thùng, vẫn là động dục. Mỗi đến phía sau nàng luôn là như vậy, phải không dám đối mặt a, không dám mặt đối với chính mình kia tràn đầy dục hỏa, cùng đối với ta dương vật khát vọng a. Chương 311. Một cái hàng năm không có sinh hoạt tình dục thục nữ tại thưởng thức được nam nhân tinh dịch sau là dạng gì? Nếu như là tiểu Nhật Bổn phim heo, chỉ sợ sớm đã củi khô lửa bốc bị mãnh địt a, nhưng là phiến đều là vô nghĩa, trong hiện thực không có mấy người nhân sẽ là như thế, nhưng là nếu như nói liền như cái gì cũng chưa phát sinh tựa như kia cũng không có khả năng, nhất là ta đã sớm nghiệm chứng qua, Văn Cường mẹ tính dục tuyệt đối là rất mãnh liệt. Ta nhìn theo dõi thân ảnh vẫn không nhúc nhích, đã qua tốt mấy phút, là đang ngủ sao? Dưới loại tình huống này nàng giỏi ngủ sao? Dương vật của ta đều cứng rắn muốn nổ. Nàng thế nhưng có thể lòng như nước lặng, kia nếu là như vậy nói nàng gì chứ đem đầu cấp lừa gạt, cái này không phải là bịt tay trộm chuông sao, nghĩ che giấu chính mình trong lòng kia tràn ra tính dục sao. Ta trong não toàn bộ là mới vừa tinh dịch chảy tới Văn Cường mẹ trong miệng hình ảnh, quá dâm đãng, một cái như thế ngây thơ sơn thôn thiếu phụ lại bị ta cấp nhan bắn, theo vừa rồi Văn Cường mẹ biểu cảm để phán đoán nàng hẳn không có trách ta, nàng nên biết tinh mãn tự tràn đầy đạo lý, ta không có bạn gái. Ít nhất trên danh nghĩa là không có, cho nên tinh dịch phun ra đó cũng là bình thường sinh lý hiện tượng mà thôi a. Còn chưa phải động, Văn Cường mẹ thật liền lợi hại như vậy. Thân thể dục vọng có thể bị áp chế gắt gao, có lẽ là ta đánh giá cao tinh dịch của ta đối với nàng lực sát thương. Nàng ăn qua tinh dịch sao? Nàng cho nàng lão công bú liếm quá. Ta không cách nào tưởng tượng Văn Cường mẹ như thế thanh thuần khuôn mặt trong miệng ngậm cái dương vật sẽ có nhiều kích thích. Chỉ cần là nghĩ cũng làm cho ta đẫm máu bắn mạnh, nếu như kia chứa chính là dương vật của ta. Trời đủ, không được a. Ngay tại ta ý dâm thời điểm theo dõi hình ảnh động, mặc dù là rất nhỏ bé động tác, nhưng là bởi vì vẫn luôn không nhúc nhích, cho nên nhìn vẫn là rất rõ ràng. Một cái tay nhỏ duỗi ra, hình như đang tìm cái gì, đúng rồi, nàng hẳn là tìm điện thoại, bởi vì mỗi một lần nàng mở ra cái kia video app thời điểm đều sẽ thả phim heo. Nàng muốn thủ dâm. Ni mã, ta biết ngay nàng là nhịn không được đó ha. Ta nhanh chóng dùng khống chế di động của nàng, nhanh chóng tìm cái phim heo an bài phía trên, cũng là người trẻ tuổi chơi tục nữ vô con ngựa cao thanh phim heo, hiện tại tình tiết cái gì đã không trọng yếu, chơi kịch liệt là tốt rồi. Kia tay nhỏ sờ sờ, quả nhiên sờ soáng đến điện thoại, sau đó kia tay nhỏ liền lui đến ổ chăn bên trong, ta thông qua theo dõi nhìn di động của nàng hình ảnh thật mở ra cái kia app. Sau đó di động của nàng bắt đầu truyền phát khởi phim heo. A, quá sâu thoải mái chết a, muốn cao trào rồi. Ổ chăn thân thì tại nhúc nhích, rất rõ ràng Văn Cường mẹ đã bắt đầu, này lừa đảo không tình tiết, đi lên chính là làm, cho nên Văn Cường mẹ cũng không cần giảm sóc, ta ta tin tưởng lúc này nàng tay nhỏ đã tại nơi riêng tư qua lại ma sát. Cách ổ chăn ta nhìn không thấy Văn Cường mẹ động tác, nhưng dù vậy cũng đủ để ta hưng phấn được rồi. Tay của ta cũng bắt đầu tuốt khởi dương vật của ta, cho dù vừa mới hung hăng bắn một phát, nhưng là hiện tại của ta hòn giái tựa như ăn thuốc kích thích giống nhau liên tục không ngừng tại sinh sản tinh trùng. Ta cảm thấy ta liền với bắn 10 phát cũng không là vấn đề. Văn Cường mẹ phát ra tiếng rên rỉ, âm thanh còn chưa phải đại, nhưng là cực kỳ dễ nghe, cái này cũng không phải là phim heo kia heo kêu bình thường âm thanh có thể so sánh. Này âm thanh giống như xuyên thấu sóng điện trực kích của ta não bộ, ta lỗ tiểu bên trong đã tuôn ra đại lượng tuyến tiền liệt dịch, mẹ, ta thật sợ chính mình sấm đến sát vách đi cưỡng gian nàng a. Ta tuốt được càng lúc càng nhanh, không đồng nhất liền lại nghĩ bắn, thật sự là đủ tra tấn ta đấy, hy vọng lần này bắn sau đó, dương vật có thể mềm xuống a. Vừa lúc đó, Văn Cường mẹ đem chăn cấp đặng mở, nàng tay nhỏ duỗi đến trong quần lót của mình đang dùng lực xoa lấy, kia quần lót bị lùi đến giữa hai chân nhìn cực kỳ dâm đãng. Phim hình như muốn tới cao trào, nam kia nhân dùng hết cậy mạnh hung hăng địch nữ diễn viên, dương vật cấp tốc tại âm đạo bên trong quất cắm, mà nữ diễn viên bị địch nước miếng đều chảy ra, cảm giác là thật bị chơi đến cao trào. Không được a, địch chết ta a, cao trào a. Để ta không nghĩ tới chính là, này phiến không phải là nội bắn phiến, mặc dù là vô con ngựa, nhưng là nam yêu không có bắn đến nữ diễn viên âm đạo, mà là đúng lúc rút ra nhan bắn. Nhan bắn, qua ni mã phù hợp hôm nay ý cảnh, ta cảm thấy này nhan bắn so nội bắn hiệu quả rất tốt, bởi vì ta chính là nhan bắn Văn Cường mẹ a. Quả nhiên nàng nhìn thấy nhan bắn hình ảnh, thân thể vừa kéo xúc, nơi riêng tư thế nhưng phun ra dâm thủy, nàng tay nhỏ cũng không đỡ nổi, xì xì thử liên tục vài cổ phun ra. Làm thân thể của nàng đều cung, đồng thời phát ra để ta điên cuồng tiếng rên rỉ. Ta không muốn a. Không chịu nổi, tinh dịch của ta cũng lại lần nữa phun ra, rõ ràng là củi khô lửa bốc hai người, nhưng ở hai nhanh gần sát lấy gian phòng bên trong một mình thủ dâm, đây coi là xảy ra chuyện gì đâu này. Ta nghĩ thượng đế cũng nhìn không được như vậy chàng diện a, vậy hãy để cho ta sớm một chút địch Văn Cường mẹ a, đối với ta, đối với nàng đều là chuyện tốt a. Văn Cường mẹ run rẩy tay nhỏ đi tắt đi rảnh tay cơ, thân thể của nàng còn tại run, hình như khoái cảm còn tại thân thể của nàng phía trên dạo chơi, mà dương vật của ta này vậy mà lại còn là cứng rắn, liền nhìn Văn Cường mẹ kia mê người bộ dạng, hoàn toàn nhuyễn không tới. Đều bắn hai lần, này dương vật là muốn như thế nào a? Chẳng lẽ thế nào cũng đi địch Văn Cường mẹ mới bằng lòng mềm xuống sao? Nàng một cái sơn đến nữ nhân đã thay đổi cũng đủ dâm đãng. Ta cũng phải cho nàng nhất định thời gian mới được a, nàng là cái ngây thơ nữ nhân, không phải là dâm phụ a. Nghĩ vậy, dương vật của ta dường như nghe đến cô ta kêu gọi, này cuối cùng dần dần mềm nhũn, mà hình ảnh Văn Cường mẹ lại lần nữa đi trong phòng vệ sinh rửa một chút, đợi nàng trở về liền thật nằm phía dưới không nhúc nhích, dục vọng của nàng đều phóng thích ra sao. Ta cảm thấy hoàn toàn không có, nhưng là giống như hồ đã hạ thấp nàng có thể chịu thụ trong phạm vi, thật là một hảo nữ nhân a. Ta mơ mơ màng màng đang ngủ, ngày hôm sau ta tỉnh lại, phát hiện quần lót cùng quần đều xếp tốt đặt ở giường của ta đầu, ta nhìn ta một cái trên người, dương vật là lộ ra, nói cách khác Văn Cường mẹ nàng lại nhìn thấy dương vật của ta rồi, về phần nàng là như thế nào nhìn, ta liền không thể nào biết được, ta nhanh chóng mặc xong quần lót cùng quần áo, sau đó sắp xếp một chút tâm tình của mình, liền đi ra ngoài. A, Minh, Minh Vũ, tới dùng cơm a. Văn Cường mẹ nhìn đến ta mặt liền đỏ, đương nhiên nàng không dám nhìn thẳng ánh mắt của ta, ngày hôm qua sự tình đối với ảnh hưởng của nàng vẫn là rất lớn, một đứa trẻ đều học đại học thôn phụ, bị một cái nam nhân cấp nhan bắn, này đương nhiên đối với nàng kích thích rất lớn, chỉ là của ta thực sự là vô cùng muốn biết, nàng cảm thấy ta tinh dịch hương vị như thế nào. Ha ha ha, ta, cảm ơn A-di. Ta ngồi xuống ăn bữa sáng, chúng ta tương đối không nói gì. Chàng diện rất lúng túng khó xử, ai cũng không tiện mở miệng trước nói chuyện, tất lại không biết nói cái gì, ta cũng không thể hỏi tối hôm qua ngươi thủ dâm thoải mái sao lời như vậy a. Ăn xong rồi bữa sáng, ta cùng Văn Cường mẹ cùng một chỗ đến công ty, Tiểu Lý nhìn đến tình trạng của chúng ta vừa nhìn liền minh bạch tối hôm qua nhất định chuyện gì xảy ra, chờ ta đi vào văn phòng nàng nhanh chóng hấp ta hấp tập tiến vào. Như thế nào Hoa Tổng, thành công không? Tiểu Lý a. Người này chú ý nhưng là quá tổn hại a. À, thất bại. Thành công, hơn nữa còn là quá thành công, thành công đến ta thiếu chút nữa liền cưỡng gian Văn Cường mẹ. A, không thể nào, chẳng lẽ ngươi lộ ra dấu vết rồi hả? Chính xác là quá huyền, thiếu chút nữa liền nhịn không được. Làm sao vậy đây là, Hoa tổng định lực của ngươi một mực không thành vấn đề đó a. Mấu chốt là tối hôm qua trận kia mặt, ai cũng chịu không nổi a. Rốt cuộc làm sao vậy, mau cùng ta nói. Ngươi không phải là để ta giả trang xuất tinh trong mơ sao? Đúng nha, sau đó thì sao? Ta liền một mực điều chỉnh trạng thái của mình, đừng nói khống chế còn thật tốt, ta thật làm Văn Cường mẹ mặt xuất tinh trong mơ rồi, mấu chốt là ta bắn ra quá mạnh, tinh dịch đều bắn tới Văn Cường mẹ khuôn mặt rồi, sau đó Văn Cường mẹ nhân đều ngây dại, kia tinh dịch đều lưu đến trong miệng nàng nữa à? Qua, này, Hoa Tổng, người có thể bắn cao như vậy à? Ta cũng không biết, liền bắn ta đều có chút đau, tương đương dùng sức. A Di khuôn mặt lưu lại tinh dịch của ngươi. Này, ta đây quả thật không nghĩ tới, Hoa Tổng, ngươi kiên trì vô cùng tốt, ta biết này rất khó, nhưng là ngươi làm được rồi. Ta chính là kém một chút, kia tinh dịch lưu đến trong miệng nàng thời điểm ta thật không chịu nổi, may mắn là A Di kịp phản ứng, nhanh chóng chạy trốn rồi, bằng không ta thật có khả năng cưỡng gian nàng. Ta có thể lý giải ngươi Hoa Tổng, Văn Cường mẹ gương mặt này lưu tinh dịch của ngươi, là nam nhân chỉ sợ đều rất khó chịu đựng. Bất quá ngươi nói Văn Cường mẹ lăng ngay tại chỗ. Ân, ít nhất mấy giây thời gian a, động cũng không động, ánh mắt còn nhìn đầu chim của ta, thẳng đến tinh dịch đều chảy tới khóe miệng rồi, nàng mới phản ứng. Hẳn là nếm được hương vị a. Này, phản ứng này. Tiểu Lý a, ngươi phân tích một chút, nàng là vì sao như vậy a? Ta cũng có điểm không làm rõ được, Văn Cường mẹ hẳn là thật lâu không tiếp xúc qua tinh dịch rồi, ít nhất mười mấy năm a. Đột nhiên này đến lần này có khả năng là bị sợ đến. Này có cái gì tốt dọa người đó a? Hơn nữa mười mấy năm không tiếp xúc qua tinh dịch rồi, kia phản ứng đầu tiên không phải là thẹn thùng sao? Vấn đề ở nơi này, Văn Cường mẹ là mười mấy năm không tiếp xúc qua, nhưng không phải là một chút cũng không tiếp xúc qua. Nàng biết tinh dịch là cái gì, chẳng qua người bắn quá mạnh, trực tiếp liền bắn tới nàng khuôn mặt, tình cảnh này đổi ai đều sẽ cảm giác được khiếp sợ a. Nàng kia còn nhìn đầu chim của ta, là không phải nói rõ nàng rất yêu thích. Ách, ít nhất là không ghét, ngươi để ta nhìn nam nhân quy đầu, của ta phản ứng đầu tiên nhất định là không nhìn, trừ phi người kia ta quá yêu thích. Ha ha, vậy là được rồi, tối hôm qua nàng còn tự an ủi Nga, hơn nữa lại phun dâm thủy rồi. Chẳng lẽ hôm nay ta nhìn nàng và tình trạng của ngươi đều không đúng nè? Ai, ăn điểm tâm thời điểm đừng nói sách lúng túng. Chúng ta một câu cũng không nói. Ha ha ha, này là được rồi, nếu như nàng còn có thể cùng không có việc gì giống nhau, vậy ngươi sẽ rất khó thành công, nàng trang đều trang không ra, thuyết minh tối hôm qua đối với nàng kích thích thực sự là vô cùng đại. Nhanh chút an bài diễn trò a, ta cảm thấy tại tiếp tục như vậy, ta cách xa cưỡng gian Văn Cường mẹ thật không xa. Ha ha, nhịn xuống a Hoa Tổng, chuyện tốt liền nhanh đến, trăm vạn nhịn xuống. Ta tận lực a. Này hai thiên liền khởi động máy, đến lúc đó chúng ta cũng phải tại studio nhìn. Đó là khẳng định, ta không muốn bỏ qua Văn Cường mẹ mỗi một cái hình ảnh. Ân, vậy hiện như vậy đi. Tiểu Lý mới vừa đi, mẹ ta liền cho ta điện thoại tới, đây thật là một chút thời gian cũng không muốn làm trễ nãi a. Mẹ, làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Cùng y y thế nào? Ai nha? Ta này vừa trở về hai thiên, có thể như thế nào a? Người phải nắm chặt thời gian a, nàng người bạn trai kia chia tay chưa? Ai nha mẹ, người lúc ấy xem phim, một giờ liền đều diễn xong, việc này được bàn bạc kỹ hơn. Ký ức cái giam a, nhanh chóng đó a, ta còn nghĩ ôm tôn tử đâu. Người nói người và gì điều này sao đương trưởng bối đó a, nhân ra y y một cái tiểu cô nương. Các ngươi liền ngày ngày nghĩ như thế nào làm nàng cùng người khác trên giường. Ngươi ít nói nhảm, ta cho ngươi biết, y y nếu như bị người khác đạp hư, ta và ngươi gì sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nửa đời sau cho dù là phế đi. Ngươi yên tâm đi, y y người lớn như vậy. Ngươi nói ngươi cũng 20 hơn rồi, như thế nào không vội, ngươi. Ngươi vốn không có phương diện kia nhu cầu sao. Ai nha mẹ, ngươi nói mò gì à. Y y khuôn mặt xinh đẹp. Dáng người cũng tốt, người như thế nào không nghĩ đâu này. Con, Người không phải là phương diện kia có điểm vấn đề gì à, có nói nhanh đi gặp bác sĩ à. Mẹ, ta treo à, thật sự là, càng ngày càng không đứng đắn rồi. Ngay ngắn người cho ta nhanh chóng. Được rồi, ta cúp xong điện thoại, thở dài một hơi, mà lúc này đây gì ta mẹ lại đánh tới, tốt ra hỏa, thật sự là hai đấm phóng ra tuyệt không cấp nhân thở gấp cơ hội à. Gì, ta đã biết, đừng thúc giục. Việc này cũng chậm rãi sẽ đến a. A, ta là ngươi dượng. A, dượng a, ngượng ngùng, ngươi dùng như thế nào gì ta mẹ điện thoại đâu. Ai, ngươi gì phi làm ta và ngươi nói chuyện, đây cũng là nàng cố ý đánh. A, thì sao, là xảy ra chuyện gì sao? Có gì cần chỗ cần dùng tiền ngài cứ việc nói, chúng ta đều là người một nhà. Không phải là cái này, mình vụ a. Ngươi nghe dượng cùng ngươi nói, ngươi và y sự tình a, dượng đều biết rồi, hôm nay gọi số điện thoại này ý tứ đâu chính là, dượng không ý kiến. A, này, cái này, gì ta mẹ cùng ngươi nói cái gì nữa à? Chỉ ngươi cùng y ở giữa sự tình a, dượng biết này có chút không phù hợp nhân tình lẽ thường, nhưng là chúng ta nhà mình sự tình, người khác quản không được đúng hay không? Các ngươi cũng không phải là thân huynh muội, ngươi gì nói đúng? Không có so ngươi thích hợp hơn y nam nhân rồi, y thích ngươi, ỷ lại ngươi, ngươi đối với y lại mọi cách trân trọng, vậy tại cùng một chỗ tốt nhất có phải hay không? Dưỡng trước kia là không nghĩ mở, hiện tại muốn lái rồi, mình vụ a, y ta liền giao cho ngươi, ngươi thật tốt đối với nàng, sau đó, cái kia sớm một chút đem việc làm, ta và ngươi gì tâm cũng bỏ đi. Dưỡng, ngươi như thế nào cũng bị gì ta mẹ cấp thuyết phục a. Không, dưỡng bây giờ là thực sự muốn làm y theo lấy ngươi, dù sao giao cho ngươi, về sau y sẽ là của ngươi, ta chờ ngươi lần sau trực tiếp quản ta kêu ba ba, chúng ta chân chính trở thành một nhà nhân. Tốt ra hỏa, hiện tại giống như liền thừa ba ta còn không biết làm sao hồi sự đi à nha, dì ta phu nhìn bộ dạng này là hoàn toàn bị dì ta mẹ cấp tẩy não rồi, hắn đã cũng không phản đối, đến bây giờ cùng ta mẹ dì một cái chiến tuyến rồi, ba so một. Ta ba ba chính là lại phản đối cũng đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, chơi y chuyện này, thế nhưng đã là trách nhiệm của ta. Ta nghĩ y chuyện này nên như thế nào kết thúc, nhìn bộ dạng lại cuối cùng lắc lư một chút, sau đó lại tiếp tục làm y nhìn đến mẹ kiếp người khác, nàng hẳn là liền sẽ chủ động cầu địch a, nhưng là cái này văn chương khi nào thì viết cho nàng nhìn, ta còn chưa nghĩ ra, ta đang còn muốn văn cường trước mặt nhiều kích thích hắn một chút. Ta lật một cái máy tính. Tại trên mạng tìm chương về hợp pháp loạn luân linh tinh văn chương, sau đó hơi chút sắp xếp một chút, đây cũng là ta một phần cuối cùng lắc lư y văn chương. Đứa nhỏ, trải qua những cái này thời gian luyện tập, ngươi là phụ đã có thể không chút nào thẹn thùng tại người nhà trước mặt triển lãm thân thể của ngươi rồi hả? Ngươi là phụ đã có thể hết sức quen thuộc đối mặt người nhà bộ phận sinh dục rồi, ngươi mỗi một lần cùng người nhà tiếp xúc thân mật có phải hay không cũng làm cho ngươi cảm thấy hưng phấn, cảm thấy muốn tính giao. Mà không lại ngượng ngùng. Chúc mừng ngươi, ngươi đã có thể tiến hành lần thứ nhất tình yêu rồi, chân chính tình yêu, nhưng là ngươi luyện tập lâu như vậy, có phát hiện hay không một sự kiện đâu này. Ngươi có thể ung dung đối mặt nam nhân, có thể đem chính mình đẹp nhất nơi riêng tư cấp nam nhân nhìn, đều là bởi vì bọn hắn là của ngươi người nhà, theo vì bọn hắn yêu ngươi, ngươi cũng thương hắn nhóm, bất kể là ba ngươi cũng tốt, ca ca cũng tốt, từ nhỏ các ngươi liền làn da thân cận, này mới khiến ngươi không có nhiều như vậy băn khoăn. Này mới khiến ngươi không có như vậy thẹn thùng, nữ hài lần thứ nhất thực dễ dàng khẩn trương, cho nên ngươi hiểu chưa? Ngươi lần thứ nhất phải cùng ai tính giao? Đúng, chính là một mực cùng ngươi luyện tập người nhà A, bọn hắn mới là ngươi đáng giá nhất trả giá lần thứ nhất nam nhân, không phải sao? Chỉ có cùng bọn hắn tính giao ngươi mới có thể hoàn toàn buông lỏng xuống, chân chính đi hưởng thụ thuộc về nữ nhân sung sướng. Có lẽ ngươi sẽ có một chút nghi vấn. Người nhà ở giữa tính giao cái này không phải là cấm kỵ sao? Cái này không phải là không được phép sao? Nói cho ngươi, những thứ này đều là lấy trước kia một chút mục tư tưởng kéo dài, tại tối thời xa xưa kỳ, bởi vì sức sản xuất thấp, đàn tộc sinh hoạt cùng một chỗ dân cư quá ít, cho nên thường xuyên sẽ có thân cận giao phối hiện tượng phát sinh, cho nên liền tạo thành đàn tộc trí lực không cao, nhưng là đó là tại cổ đại, hiện tại xã mọi người sớm đã không phải là cuộc sống như thế phương thức. Ta hỏi ngươi tính giao mục đích là cái gì? Chẳng lẽ vì sinh sản hậu đại sao? 10 phần sai, trên thế giới này mỗi một ngày đều có vô số nam nữ tại tính giao, đang làm yêu, có bao nhiêu đúng rồi sinh sản hậu đại. Tính giao đã sớm là một loại nhân loại bình thường sinh lý nhu cầu, làm người nhà dương vật tại người âm đạo quất cắm, kia là vì mang đến sung sướng, người sung sướng đồng thời, người nhà cũng sung sướng, cái này chẳng lẽ bất tài là người một nhà sao? Hơn nữa tính là lui một vạn bước giảng, vì sinh sôi nảy nở, hiện tại kỹ thuật cũng xa so cổ đại mạnh hơn nhiều, sinh một cái bình thường bảo bảo hoàn toàn không là vấn đề. Nói đến đây ngươi còn cảm thấy ngươi lần đầu tiên là hẳn là cấp nhất cái gì cũng không hiểu mao đầu tiểu tử sao? Kia sẽ làm ngươi vui không? Không, cấp nhà của ngươi nhân, đem ngươi tối chân quý đồ vật cho ngươi yêu nhất người nhà, như vậy ngươi mới có thể trở thành một cái chân chính nữ nhân. Về phần ngươi về sau tuyển chọn kia là quyền tự do của ngươi rồi, có lần thứ nhất, ngươi về sau tính giao không bao giờ nữa khẩn trương, đương nhiên ngươi có thể tiếp tục cùng người nhà tính giao, ân ái. Đây cũng là vô số người tuyển chọn a. Chương 312. Về phần sinh sản hậu đại, ngươi nguyện ý vì gia tộc sinh con dưỡng cái, ta tin tưởng nhà của ngươi nhân nhất định đối với ngươi càng thêm trân trọng, cảm kích, cùng với cho ngươi tự cung cấp một cái cùng ngươi hoàn toàn không quan hệ nhân sinh đứa nhỏ, ngươi vì sao không cho người nhà sinh dục đâu này? Tử cung của ngươi, ngươi âm đạo chẳng lẽ không hẳn là cho ngươi thân nhất gần người sao? Con của các ngươi cũng có khả năng trở thành trên cái thế giới này hạnh phúc nhất người, chẳng lẽ không thật không? Đứa nhỏ, buông xuống kia một chút vô vị trói buộc a, đi hưởng thụ tính giao mang đến sung sướng, cùng người nhà ân ái a, các ngươi đã đủ rồi giải lẫn nhau rồi, làm kia tráng kiện dương vật cắm vào ngươi âm đạo a, dùng ngươi ấm áp âm đạo đi âu yếm người nhà, các ngươi cảm nhận được vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc. Chúc phúc cuối cùng ngươi sớm ngày cáo biệt xử nữ, trở thành một cái hoàn chỉnh nữ nhân. Đều viết xong, ta cảm thấy hẳn là đã là vậy là đủ rồi, kỳ thật hiện tại ta chính là chủ động đi chơi y y, nàng cũng cần phải không phản đúng, bất quá ta vẫn là nghĩ nàng đến chủ động cầu chơi, như vậy mới tính chinh phục hoàn toàn, dĩ nhiên này văn chương hiện tại ta vẫn không thể cho nàng nhìn, chờ một chút, đây là ta tuyệt sát. Hai ngày sau, kịch tổ chính thức mở máy, diễn viên trừ bỏ Văn Cường mẹ ở ngoài, cái khác đội hình xem như rất không sai, bởi vì Vương Đạo tại vòng bên trong địa vị rất kêu gọi lực. Cho nên không ít người đều nguyện ý cổ vũ, tăng thêm ta cấp cát C cũng đủ có lực hấp dẫn. Văn Cường mẹ rất là khẩn trương, phía trước đều là tại TV phía trên nhìn người khác biểu diễn, lúc này đến phiên mình, đương nhiên sẽ rất không được tự nhiên, hơn nữa nàng cũng là một điểm biểu diễn kinh nghiệm đều không có, tuy rằng nàng thực thuần, nhưng là điện ảnh chẳng phải là phim phóng sự nha. Ta lấy ra điện ảnh kịch bản nhìn, này điện ảnh tình tiết kỳ thật rất đơn giản. Tại một cái tại huyện thành nhỏ cao trung bên trong, một cái thanh tú ngây thơ tiểu nữ sinh yêu thích một cái nam sinh cũng yêu thích nữ hài, bọn hắn mặc dù không có cho nhau thổ lộ, nhưng là mối tình đầu trái cây đã tại trong hai người chồng sen phía dưới, bọn hắn cùng một chỗ đến trường, cùng một chỗ tan học, cùng nhau đùa giỡn, thẳng đến có một ngày, cậu bé cha mẹ dọn đi rồi, cậu bé không có biện pháp chỉ có thể theo lấy phụ mẫu cùng một chỗ rời đi. Tại cái đó thông tin còn không phát đạt niên đại. Bọn hắn mất đi liên hệ, sau đó tại mười vài năm sau, bọn hắn tại một đại thành thị bên trong lại lần nữa gặp nhau, đáng quý chính là, cậu bé không có kết hôn, nữ hài lại cũng còn là xử nữ, bọn hắn củi khô lửa bốc, cuối cùng tại cùng một chỗ rồi, hơn nữa hoàn toàn đã thuộc về đối phương. Đó là một có chút đơn giản đến khuôn sáo cũ điện ảnh, bất qua nói thật quả thật có điểm thích hợp Văn Cường mẹ, chẳng lẽ Vương Đạo cũng chọn chúng nàng, tuy rằng Văn Cường mẹ tuổi thọ thích hợp mặt sau tình tiết. Diễn học sinh cao trung là hoàn toàn quá tuổi rồi, con trai của nàng đều là sinh viên đại học, nhưng là Văn Cường mẹ trên người cô kia thuần kính, so hiện tại học sinh cao trung còn muốn thuần, chỉ cần đổi lại trang phục, hơi chút hóa cái trang ta tin tưởng hoàn toàn không có vấn đề. Hoa Tổng, kịch bản cảm thấy như thế nào, ta cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu Nga. Có chút khuôn sáo cũ. Ha ha ha, viết nhiều khích lệ. Ngươi cảm thấy đây là tại khen ngươi à? Ha ha, tình yêu vốn là khuôn sáo cũ nha, càng như vậy, ngươi mới càng có phát huy không gian, hơn nữa ta còn chuẩn bị cho ngươi hai thời kỳ, một là mối tình đầu, ngọt ngào tốt đẹp, một là quen thuộc yêu, kích tình không bị cản trở, ngươi đây còn không đem Văn Cường mẹ đắn đo gắt gao đó a. Ha ha ha ha, thực sự có ngươi, nói thật, tình này tiết ngươi để ta nhìn, ta là nhìn không được, nhưng là ngươi để ta diễn, kia nhưng mà quá kích thích, cùng Văn Cường mẹ mối tình đầu. Nặng hơn phùng tình yêu cuồng nhiệt, ha ha ha, hoàn mỹ a. Hơn nữa Hoa Tổng, mặt sau có giường diễn Nga. Trời đủ, dương vật của ta vừa run, cảm giác lại muốn cứng rắn, giường diễn. Này ni mã, ta có thể thụ đã tới chưa? Vạn nhất dương vật cứng rắn làm sao bây giờ? Tuy rằng điện ảnh giường diễn cái này không phải là phim heo, nhưng là kích thích tràng diện lúc nào cũng là có a, ta sẽ đem Văn Cường mẹ cũng chụp ướt sao? Này, có thể làm sao? Đến lúc đó nhìn tình huống, đạo diễn đối với yêu cầu là của chúng ta hoàn toàn rõ như lòng bàn tay, cho nên hắn cũng nhìn tình huống tiến hành điều chỉnh. Nếu không chúng ta tìm đạo diễn lại ăn một bữa cơm a, ta sợ hắn không rõ ý của ta. Ha ha, ta đều nói qua á, lần trước đạo diễn cũng biểu đạt hắn hiểu được nha, bất quá Hoa tổng ngươi muốn hôn tự câu thông một chút cũng có khả năng lấy, dù sao không có chỗ xấu. Ân, liền buổi tối hôm nay a, ta thỉnh đạo diễn ăn cơm. Vậy đi, ta đi an bài. Nam chính cùng một chút phối hợp diễn minh ngày mới có thể tới kịch tổ, cho nên hôm nay chính là thử xem màn ảnh, nhìn nhìn định trang chiếu, sau đó thích ứng một chút nơi sân vân vân. Chúng ta mướn một cái phía trước bỏ hoang trường học xem như lấy cảnh điểm, bởi vì là nghệ thuật phương thức, chuyện xưa ngay từ đầu là đang tại mười mấy năm trước, cho nên chỗ này còn rất thích hợp, có một chút như vậy cũ. Ta cùng Tiểu Lý tại kịch tổ bên trong chính là cái người quan sát, không tham dự bất kỳ cái gì tính thực chất công tác, dĩ nhiên con mắt của chúng ta cũng rất đơn giản, chính là nhìn Văn Cường mẹ, cái khác ta không có hứng thú, mặc dù nói cũng có chút danh tiếng nữ minh tinh. Nhưng là tại trong mắt ta đều là chó má mà tồn tại, không có một cái so Văn Cường mẹ có mị lực. Văn Cường mẹ có chút không buông ra, Tiểu Lý đi qua liên tục không ngừng thợ khéo làm, đồng thời đã ở âu yếm nàng tâm tình khẩn trương, đợi cho Văn Cường mẹ đổi thượng đồng phục cao trung đi ra khoảnh khắc, toàn bộ studio người đều nổ, này ni mã còn có thể ngây thơ một chút sao? Này không phải cái có 25 tuổi con mẫu thân A, này quả thực chính là cái nụ hoa đợi chơi xử nữ A. Dương vật của ta một chút liền có phản ứng, lần trước mặc đồng phục tốt như vậy nhìn người vẫn là Hồ Tĩnh Di, nhưng Hồ Tĩnh Di tuy rằng hết sức xinh đẹp không thua Văn Cường mẹ, nhưng là nàng cũng không có Văn Cường mẹ trên người cỗ này thuần kính, cái này thật sự là không cần diễn, quả thật không có người so nàng thích hợp hơn nhân vật này rồi. Tốt, tốt rất tuyệt, Vương Đạo vỗ tay, ở đây nhân viên công tác cũng đều cùng một chỗ vỗ tay, tốt nhân vật là điện ảnh mấu chốt, chúng ta giống như đã thành công hơn phân nửa. Hoa tổng, đây cũng quá thuần đi à nha, ta không được. Đúng vậy à, thực sự không nghĩ đến này 30 hơn tuổi người có thể xuyên ra hiệu quả như vậy. Hoa tổng, miệng ngươi thủy chảy ra, chú ý một điểm, trăm vạn đừng xúc động, muốn nhịn xuống. Ân, Tiểu Lý à, ngươi nói tại sao có thể có như vậy nữ nhân này, quá thuần rồi. Tốt sơn hào thủy hào nữ nhân, này dân tộc thiểu số nữ nhân chính xác là không giống với. May mắn nàng đi đến trong thành rồi, bằng không thật mai một. Văn Cường mẹ mặt xấu hổ màu đỏ bừng, nhưng là như thế này liền càng có một loại cao trung nữ hài cảm giác, quá đẹp, quá thuần rồi, Vương Đạo nhịn không được đứng lên, a y nặc, người cảm giác này giỏi vô cùng, rất tự nhiên, phải nhớ kỹ loại trạng thái này. A, nga nga, đã biết đạo diễn. Lòng ta nghĩ Văn Cường mẹ nào có cái gì trạng thái a, nàng chính là tự nhiên cái loại này thẹn thùng. Này còn dùng diễn sao, ở đây những người khác cũng đều tại cảm thán Văn Cường mẹ mỹ mạo, điều này làm cho ta có điểm kiêu ngạo, của ta nữ nhân, chính là cùng các khác biệt a. Kế tiếp lại chụp một chút đại chúng màn ảnh, hàng vỗ một cái trường học toàn cảnh, cũng đều là điện ảnh muốn dùng, sau đó hôm nay hãy thu quan, phái ta nhân đưa Văn Cường mẹ trở về, sau đó liền cùng Tiểu Lý một mình tìm đạo diễn đi ăn cơm. Vương Đạo rất rộng rãi, nhìn ra được là một không câu nệ tiểu thiết người. Nếu như không phải như vậy, chỉ sợ hắn cũng không tiếp nhận yêu cầu của ta a. Đương nhiên theo bên trong này cũng có thể nhìn ra, hiện tại sản phẩm trong nước điện ảnh cũng liền chuyện như vậy a. Ta an bài đi đến cái kia câu lạc bộ tư nhân, chính là ta phía trước thường xuyên đến cái kia ra, này Vương Đạo mặt mũi phải cấp đủ, cho nên thực thích hợp chiêu đãi hắn. Vương Đạo vừa nhìn chính là không ít tại xã sẽ lên lăn lộn quá người, trường hợp này hắn vừa nhìn cũng biết là xảy ra chuyện gì. Bên trong nhân viên phục vụ một đám tuổi trẻ xinh đẹp, mà đạo diễn lại cái kia không háo sắc đâu này. Ha ha ha. Ta tìm hai nữ chuyên môn bồi Vương Đạo, sau đó điểm một bàn rượu ngon thức ăn ngon, đãi ngộ có lợi là cao nhất quy cách. Đến, Vương Đạo, ta mời ngươi một ly, hy vọng chúng ta lừa đảo đại bán, thuận lợi hơ khô thẻ tre. Cảm ơn Hoa Tổng, ngươi yên tâm, có AI nạc cái này Vương Bài, này lừa đảo khẳng định không thành vấn đề. Ha ha ha, Nói đúng, Vương đạo trình độ cũng là quốc nội số 1 số 2 được rồi. Ngài nếu chụp không tốt, vậy không có người có thể phách hảo liễu. Ai, không dám nhận, cũng chính là đối với nghệ thuật có một chút như vậy nông cạn nghiên cứu a, còn kém xa lắc. Nói, Vương đạo tay liền không thành thật đang phục vụ viên trên người dạo chơi, này xem ra là không ít nghiên cứu nghệ thuật a, kia Nhật Bản lừa đảo cũng là một loại nghệ thuật không phải sao. Nhân viên phục vụ đều là trải qua đặc thù huấn luyện, đối với loại này động thủ động cước đó là tập mãi thành thói quen. Vương đạo vừa nhìn liền tâm lý nắm chắc, tay kia liền trực tiếp tại đùi phía trên, ngực thượng sờ. Hoa tổng, cảm ơn chiêu đãi của ngươi a, chúng ta hai cái này nhân viên phục vụ giống như đối với nghệ thuật cũng có một chút khát khao, có phải hay không? Ân, Vương đạo, chúng ta vẫn luôn muốn học tập nghệ thuật, không biết có hay không cái này cơ hội cùng ngài học đâu này. Ha ha ha, các ngươi muốn học, ta đây đương nhiên có thể giáo thôi. Vương đạo a, nếu hai cái này nhân viên phục vụ có cái này tiến tới ý tưởng, vậy tối nay ta nhìn ngài liền lưu lại thật tốt chỉ đạo nàng một chút nhóm được chứ? Nga, như vậy cũng có thể sao? Dĩ nhiên, các ngươi tốt tốt cùng Vương đạo học biết không? Vương đạo cho các ngươi làm như thế nào liền làm như thế đó, biết ý của ta a. Yên tâm, cam đoan hoàn thành học tập nhiệm vụ. Ha ha ha, Hoa tổng, đến ta mời ngươi một chén nữa. Rượu quá 30 tuổi. Ta nhìn Vương đạo uống cũng đỉnh tận hứng rồi, vẫn là sáng nay nói hết lời, làm hắn thoải mái một chút a. Ân, Vương đạo a, phía trước tiểu lý hẳn là đã nói với ngươi a, cái này điện ảnh tuy rằng đầu tư rất lớn, nhưng là mục đích của ta, không ở nơi này điện ảnh thượng. Ha ha ha, Hoa tổng, phía trước tiểu lý đều cùng ta đã nói rồi, ngươi yên tâm, ta cam đoan cho ngươi được đến mỹ nhân, bộ này diễn, chính là vì Hoa tổng ngươi lượng thân làm theo yêu cầu. Nga, ha ha, Vương đạo ngươi rất rõ ràng dụng ý của ta thôi. Không phải là vì AI nặc sao, việc này a, đáng giá, thật thuần, chẳng qua nàng là ngươi Hoa tổng nữ nhân, bằng không ta bao nhiêu cũng phải thật tốt phụng nàng, quá khó được. Ha ha ha, Vương đạo, hy vọng ngươi cũng có thể lý giải ta. Đương nhiên, nam nhân sao? Ta bất quá, ta cùng AI nặc hiện tại chính là quan hệ hơi chút thân mật một điểm. Sau đó cũng có một chút như vậy thân thích quan hệ, cho nên vẫn không thể liền công khai đi đối với nàng làm cái gì, ngươi hiểu. Ta đều biết, tiểu lý tất cả nói, cho nên mới phải có bộ phim này, tại điện ảnh bên trong cho ngươi chậm rãi được đến nàng, ngài yên tâm, ta cam đoan đạo làm AI nặc muốn ngừng mà không được, không phân rõ trong diễn ngoài diễn, nhân sinh như diễn, lên cuối cùng ngươi Hoa tổng giường, ha ha ha. Cũng không biết này Vương đạo có phải là uống nhiều hay không nói thẳng như vậy bạch. Nhưng là không có lông bệnh, này không phải là ta muốn sao, này Vương đạo hoàn toàn minh bạch ý của ta chính là muốn chơi AI nặc, thông qua cái này điện ảnh, ta muốn địt nàng, còn phải làm nàng cam tâm tình nguyện để ta chơi, bộ này diễn chân chính tinh túy không tại ở studio, mà là ở chỗ hiện thực, Vương đạo có thể giúp ta đạo diễn được không? Ta thực mong chờ, dĩ nhiên, nhất là nam chính, ta mới là mấu chốt nhất, AI nặc A, ngươi chờ bị mẹ kiếp A. Làm dương vật của ta thật tốt thỏa mãn ngươi, đem ngươi kia thanh thuần khuôn mặt chơi vô cùng dâm đãng a. Vương đạo, ta sẽ không quấy rầy ngươi dạy học, ý nghĩ của ta ngươi đã hoàn toàn biết được, ta chờ lòng tốt của ngươi diễn rồi, ha ha. Thật tốt, Hoa tổng, ta đây sẽ không tiễn, đi thôi, nhị vị tiểu thư, chúng ta đi học tập a. Ha ha, cảm ơn Vương đạo. Hai nhân viên phục vụ xoay mông liền cùng với Vương đạo đi vào bên trong đi. Ta cùng tiểu lý đi ra trở lại trên xe. Như thế nào Hoa tổng, toàn bộ tẫn đang nắm giữ a. Ân, ngươi làm rất tốt, quay đầu ta thật tốt tưởng thưởng ngươi. A, Hoa tổng, ngươi như vậy ta kiêu ngạo. Không có việc gì, kiêu ngạo a, ngươi đáng giá kiêu ngạo một chút. Hoa tổng, các ngươi nam nhân là không phải là đều háo sắc như này a, này Vương đạo bình thường nhìn giống như rất có văn hóa, không nghĩ tới cũng là sắc lang. Người ý tứ này ta cũng cái sắc lang. Ha ha ha, quân tử háo sắc mà không dâm, Hoa tổng là một có phong độ sắc lang. Người à, người sớm muộn gì bị ta khai trừ rồi, liền một mực không ý thức được chúng ta đây là cứu vớt, là vĩ đại sự nghiệp. Nga, đúng, vĩ đại sự nghiệp. Trở về nhà, y y cùng bình thường giống nhau, liền trực tiếp bổ nhào vào trên người của ta, hai chân kẹp chặt của ta eo, thật giống như ta muốn ôm lấy địch nàng giống nhau. thật là một không biết thẹn thùng vì vật gì nữ hài nha. Ca, ngươi lại uống rượu à, một cỗ mùi rượu. Ân, cùng đạo diễn uống một chút. Nga, bộ này diễn có phải hay không lập tức liền muốn chụp? Ân, giống như, hôm nay đã chính thức tiến tổ. Ca, này vương đạo rất lợi hại, người này đều có thể thỉnh. Có tiền làm việc, này rất đơn giản à. Ca à, có hay không minh tinh à cái gì? Ha ha, có à, bất quá cũng không có quá lớn bát minh tinh, dù sao diễn viên chính là Văn Cường mẹ. Thật không nghĩ tới à gì không chỉ có ca hát hát tốt, còn muốn đóng phim rồi. Như thế nào, người cũng yêu thích à, ta có thể cho ngươi an bài cái nhân vật nha. À, không không, ta không hội diễn á, hơn nữa ta cũng không nghĩ ra danh, như vậy xuất môn quá phiền toái, ta liền muốn cùng tại ca ca phía sau cái mông, hì hì. Ta ôm lấy y y ngồi vào trên ghế sofa, nàng ôn nhu hôn một cái ta, ánh mắt phi thường quyến rũ. Hôm nay không cùng Văn Cường đi hẹn gặp nha. Nói đến Văn Cường, y y khuôn mặt biến sắc một chút, nàng hiện tại hình như thực không muốn nhắc tới hắn, bọn hắn ở giữa còn có cảm tình sao. Đang cùng ta đã như thế làn da thân cận dưới tình huống, nàng còn cấp Văn Mạnh bao nhiêu quan tâm đâu này. Chỉ sợ đã cơ hồ đã không có a. Không có, ca, ta cùng Văn Cường tại cùng một chỗ thời điểm thật nhàm chán, trước kia không có thể như vậy, ta giống như không thích hắn. Ai nhà y y, kia tại cùng một chỗ lâu liền có thể như vậy nha, nào có ngày ngày như vậy hài lòng ngọt ngào đó a. Mới không phải là, ta đây cùng ca ca đều biết mau 20 năm, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy ca ca ta đều tốt hài lòng nha. Chúng ta là huynh muội, không giống với thôi. Vậy càng hẳn là chán ghét mới đúng a, ngày ngày đều nhìn đến. Ha ha, kia ca ca chán ghét ngươi liền rất bình thường. Không nên không nên, ca ca xấu, ngươi phải yêu thích ta mới được, muốn đối với muội muội tốt, mỗi ngày đều chiếu cố ta, trân trọng ta. Đã biết, thật sự là chưa trưởng thành đâu. Hừ, hôm nay gì còn gọi điện thoại cho ta nữa nha. Trời đủ, mẹ ta đây là thật một ngày cũng không chờ được sao, cho ta nói chuyện điện thoại xong liền cấp y y đánh, ta tất cả nói việc này giao cho ta thì tốt nha, này là không tin ta nha. Nói cái gì nữa à? Cũng không nói gì, liền hỏi ngươi này hai thiên can thôi rồi, có hay không chiếu cố ta, có hay không ôm lấy ta đi ngủ linh tinh, còn nói. Còn nói cái gì? Nói cái kia tà khí nàng hỏi đạo sĩ, muốn hoàn toàn bài trừ sạch sẽ, còn cần không định giờ cho nhau hít vào. Còn cho nhau hít vào, mẹ ta không phải là muốn cho ta cùng y y cho nhau bú liếm sao, cho rằng như vậy chúng ta có thể nhịn không được sau đó trực tiếp tính giao. Dĩ nhiên nàng cái ý nghĩ này cũng không có lông bệnh, kia đều ngoạn 69 rồi, còn không tính giao người cũng cơ hồ không có chứ, ha ha ha, nhưng là hiện tại còn không phải lúc. À, cái này, ân, ca, chúng ta hút tà khí a. Ngươi là muốn ăn ca ca con cặc a. Dù sao vừa mới nhị được thôi. Ta cùng y y đi rửa một chút, sau đó trở về nhà chơi lên 69, tuy rằng ta vẫn là không có địch nàng. Y y cũng không có chủ động nói nhượng lại mẹ kiếp nàng những lời này, nhưng ta theo bên trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra, nàng thật kiên trì không được bao lâu, thân thể của nàng mau gánh không được rồi, âm đạo của nàng, tử cung của nàng đều tại khát vọng tinh dịch của ta. Chúng ta 69 một hồi, dùng cho nhau ma sát một chút bộ phận sinh dục, mặc dù không có cắm đi vào, nhưng vẫn để cho y y cao trào nhiều lần, làm cho nàng thoải mái tiến vào ta trong lòng, chúng ta ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau ta đi đến studio, hôm nay diễn viên là toàn bộ đến nơi rồi, ta cũng nhìn thấy người nam kia chủ, nói thật, so với ta kém xa, không phải là ta đối với chính mình cỡ nào tự kỳ, nhưng là thật, ta cũng không biết tiểu lý là từ đâu cái dân công đôi tìm được, nghe nói vẫn là cái chuyên nghiệp diễn viên. Tiểu lý a, này nam chính đối chiếu phiến còn đất a. Ai nha, như vậy mới phải a, hơn nữa mấy tuổi cũng không lớn. Vừa vặn có thể diễn học sinh cao trung thôi. Này, may mắn sẽ không để cho hắn thật làm nam chính, bằng không này điện ảnh khẳng định xong đời lải nhải. Ai nha, như vậy chân thật nha, trong trường học nào có nhiều như vậy soái ca mỹ nữ a, đại đa số nhân không phải là thực bình thường sao? Ha ha, ngươi làm Văn Cường mẹ cùng dạng người này yêu đương, ta cảm thấy tuyệt không chân thật. Được rồi, chúng ta nhìn vương đạo an bài thế nào a? Hoa tổng ngươi phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng nga, đừng quên, ngươi mới là nam chính đâu. Ta muốn như thế nào mới có thể đi diễn a? Ngươi yên tâm đi, vương đạo cấp nam chính bới móc, dĩ nhiên cũng phải nhìn Văn Cường mẹ phản ứng. Ngươi là nói, Văn Cường mẹ nếu như không thích nam chính, liền có lý do đi đổi. Cũng không phải là không thích a, ngươi nghĩ a, Văn Cường mẹ trừ ngươi ra, thế nào cùng cái khác nam nhân thân mật quá a, nàng khẳng định không thích ứng, kia diễn liền không tự nhiên, đó là đương nhiên liền muốn tìm nguyên nhân a. Chương 313. Kỳ thật ta cảm thấy Tiểu Lý có chút làm điều thừa rồi, nam chính bất kể là ai, Văn Cường mẹ đều không thích ứng, nàng liền cùng ta thân mật một chút cũng thẹn thùng, kia người khác còn có thể so với ta mạnh hơn sao? Dĩ nhiên, hiện tại Văn Cường mẹ thẹn thùng không phải là bởi vì cùng ta thân mật, là bởi vì nàng bị ta nhan bắn, ha ha ha ha. Đạo cụ, ngọn đèn, đều chuẩn bị xong chưa? Vương đạo tại hiện trường chỉ huy, nhìn ra được, thực chuyên nghiệp, chính là bởi vì hắn thực chuyên nghiệp, cho nên ta mới có cơ hội đi chiếm Văn Cường mẹ tiện nghi, bởi vì là diễn trò, nhưng là vương đạo cũng nói, sẽ làm Văn Cường mẹ chậm rãi không phân rõ trong diễn ngoài diễn, ta tin tưởng hắn có năng lực này. Nhưng là ta cũng biết cái này không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, dù sao Văn Cường mẹ không phải là chuyên nghiệp diễn viên, bất quá ta đến là nghe nói qua không ít diễn viên tại diễn bên trong ra không đến. Tràng diện làm rất lớn, trận đầu diễn chính là nam nữ chủ đối với diễn, hai người tại trong mưa chạy nhanh, dùng cặp sách chắn mưa, sau đó chạy đến dưới mái hiên, nữ chủ mái tóc trên người bị xối, nhìn mười phân rõ thuần mê người, nam chính ở phía sau bắt lấy nữ chủ tay. Sau đó hai người thần sắc đối diện. Này diễn vốn là không là dựa theo tuyến tính trình tự đi chụp, cho nên ngay từ đầu màn ảnh hai người đối phương đã trong lòng nảy sinh ái mộ rồi. Này đương nhiên cũng thực khảo nghiệm hành động, nhất là Văn Cường mẹ, nàng có thể thích ứng sao? Chúng ta vận dụng vầy nước xe làm ra trời mưa thời tiết, sau đó Văn Cường mẹ nhìn có chút khẩn trương, đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất quay phim thứ nhất màn ảnh. Ta đây thực lý giải, phía trước nàng chính là tại sơn một cái thiếu phụ A. Mỗi ngày chính là làm điểm việc nhà nông, chiếu cố trượng phu, hát một chút sơn ca, hiện tại biến hóa nhanh chóng, muốn đóng kịch, này chuyển biến có chút lớn. Tốt, chuẩn bị, action. Hai người bắt đầu chạy, này đến không cần cái gì hành động, đừng chạy quá nhanh là được, mưa đánh vào hai người trên người, Văn Cường mẹ quần áo cũng thay đổi bên người, đợi cho bọn hắn đến phía dưới mái hiên, trời đụ, ta không được, qua ni mã dễ nhìn. Mưa kia nước từ Văn Cường mẹ hai má phía trên chảy qua, kia đồng phục học sinh dán tại trên người bộ dáng, nàng thật giống như chuyển kiếp, đây là một cái nhà bên tiểu muội học sinh cao trung A. Văn Cường mẹ mặt nhỏ đỏ bừng, khẩn trương thẳng cắn miệng môi, tại nam chính tay đụng tới tay nàng khoảnh khắc, Văn Cường mẹ theo bản năng lui về phía sau một chút. Tạp, ngừng, ai nặc, tình trạng của ngươi là thẹn thùng, không phải là bài xích, ngươi không muốn lui về phía sau được không? Ngươi như vậy sẽ làm người xem hiểu sai ngươi bây giờ cảm xúc, ngươi trong lòng đối với nam chính là có hảo cảm, chẳng qua bởi vì các ngươi còn nhỏ, cho nên phần tình cảm này phóng tại trong lòng, nhưng cái này không phải là chán ghét. À, thực xin lỗi đạo viên, ta đã biết. Làm lại, đạo cụ, quay phim, chuẩn bị, action. Hai người lại lần nữa chạy, sau đó lại tiếp tục lần nữa chạy đến vô duyên phía dưới, lần này không đợi nam chính động thủ, vương đạo lại kêu tạp. Dừng một chút, a y nặc, ngươi nhìn nam chính ánh mắt a, muốn đối diện, phải từ từ lộ ra nụ cười, cái loại này mang theo ngượng ngùng mỉm cười, nặng hơn đến. Hai người lại chạy một lần, lúc này Văn Cường mẹ là nhìn nam chính rồi, nhưng là ánh mắt của nàng rõ ràng một chút không có gì yêu thích cảm giác, thậm chí nói là bài xích, tại nam chính duỗi tay đi chạm vào Văn Cường mẹ tay nhỏ thời điểm nàng lại lần nữa làm ra không thích ứng động tác, thân thể run một cái, tay nhỏ cũng rút đi về. Tạp tạp, không nên không nên, cảm giác này hoàn toàn không đúng, đại gia nghỉ ngơi một chút, ai nặc ngươi. Văn Cường mẹ cả người ẩm ướt, đi đến, trong mắt cũng không biết là mưa vẫn là nước mắt đang đánh chuyển, nàng biểu cảm có vẻ thập phần ngượng ngùng, bởi vì nàng quả thật không quay phim, thứ nhất màn ảnh liền có phiền toái lớn như vậy. Thực xin lỗi đạo viên, ta quả thật không quay phim, đều là ta không đúng. Ai nặc a, ngươi chớ khẩn trương. Ta biết ngươi là lần thứ nhất quay phim, cho nên điều này cũng rất bình thường, ngươi thử tìm xem trạng thái, điều kiện của ngươi tốt như vậy, chớ lãng phí, ngươi xem ta. Văn Cường mẹ nhìn nhìn đạo diễn, trong mắt vẫn là tràn ngập xin lỗi. Không phải là, ý của ta là ngươi giả trang ta là ngươi trong lòng thầm mến người, ngươi xem ta, hẳn là ánh mắt là mang theo ngượng ngùng, mang theo tình yêu, lại có thiếu nữ cái loại này ngây thơ, ngươi thử xem tìm xem trạng thái. Văn Cường mẹ nghĩ nghĩ, sau đó lại tiếp tục lần nữa nhìn nhìn đạo diễn, ai, lần này tốt hơn rất nhiều, nhưng là ân, vẫn là thiếu chút nữa cảm giác, như vậy, nam chính ngươi. Nam chính chạy, đạo diễn, ngươi kêu ta. Các ngươi tay kéo lấy thử một lần, nhìn nhìn cảm giác đúng hay không, bằng không chụp bao nhiêu lần cũng không dùng, trước tiên đem cảm giác tìm được. Ân, tốt. Không thể không nói này nam chính tuy rằng tướng mạo quá bình thường, nhưng là hành động cùng chuyên nghiệp tinh thần vẫn là đáng giá khẳng định. Hắn đi đến Văn Cường mẹ trước mặt, thử đi kéo tay nàng, ở nơi này khoảnh khắc, Văn Cường mẹ lại theo bản năng bắt tay rút đi về, cảm giác này căn bản cũng không là cái gì thầm mến, đây là chán ghét a. Đạo diễn, này, nàng không cho ta chạm vào a. A y nặc, người như thế nào? Là trên tay có vấn đề gì không? Không, không phải là, thực xin lỗi đạo diễn, ta không có thói quen, ta, chưa bỏ chồng ta chưa bị người khác chạm qua tay. Ai, cái này không phải là diễn trò sao, thích ứng một chút thì tốt, đến tay đưa ra đến. Văn Cường mẹ nước mắt đều phải đi ra, liền cảm giác này, thật sự rất thuần a, nhìn ta dương vật đều nghĩ cứng rắn. Nam chính lúc này đây thật kéo đến Văn Cường mẹ tay, nhưng là nàng biểu cảm hoàn toàn không đúng, cái loại này không thoải mái, không thích. Không thích ứng cảm giác hoàn toàn viết đến mặt phía trên, đừng nói là thầm mến, cảm giác đều phải nhổ ra. Ai nha, không nên, a y nặc, người này hoàn toàn không đúng, người không phải là chán ghét đối phương a, người như thế nào cái này biểu cảm đâu. Thực xin lỗi. Văn Cường mẹ thật nước mắt đi ra, điều này làm cho ta đau lòng gần chết, ta nhanh chóng đi qua đánh giảng hòa, thuận tiện làm nam chính đem ta tay của nữ nhân buông ra. Đạo diễn, a y nặc không có kinh nghiệm, nếu không trước vỗ vỗ cái khác màn ảnh. Ai, cảm giác này tìm không thấy, cái khác màn ảnh vỗ cũng là bạch chụp, nam chính, ngươi hãy đi trước chuẩn bị đem. Nga tốt, thực xin lỗi Minh Vũ, ta thật không quay phim, ta, không quan hệ a, không sẽ không, không được chúng ta liền đổi a, Vương Đạo, ngươi nhìn a y nặc thật sự không thích hợp diễn trò, nếu không đổi diễn viên a. Cái gì? Hoa Tổng, này diễn quả thực chính là cấp A y nặc lượng thân làm theo yêu cầu, người đem nàng đổi ta còn chụp cái gì? Đây chỉ là cảm giác không đúng, không phải là không có thể diễn, tương phản nàng cái loại này biểu cảm đặc biệt tự nhiên, ta quá yêu thích. Nhưng là, người đây nhìn A y nặc cũng tìm không thấy cảm giác, có chút kháng cự a. Ân, A y nặc a, ngươi là trên tâm lý có cái gì chán ghét cảm sao? Cùng nam diễn viên tiếp xúc. Văn Cường mẹ đều nhìn ta một cái, sau đó gật gật đầu, thực xin lỗi, ta tại chúng ta sơn cuộc sống thời điểm nam nữ đều phải chú ý lẫn nhau khoảng cách, từ nhỏ ta sẽ không cùng cái khác nam tiếp xúc qua. Vương Đạo, A y nặc tương đối thuần phác, cho nên khả năng nhất thời không thích ứng được. Ai, việc này còn thật không dễ làm, nhưng ta liền muốn nàng cỗ này thuần kính, hôm nay nhìn bộ dạng chụp không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết một cái. Kia. Hôm nay liền ngừng. Mở, chuyên môn nghiên cứu một chút chuyện này, cái kia, đại gia hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai đúng giờ khởi công, nam chính, quay phim, phó đạo diễn, hóa trang, các ngươi lưu lại, chúng ta mở. Dĩ nhiên ta cùng Tiểu Lý cũng phải tham gia cái hội nghị này, hội nghị rất đơn giản, chính là như thế nào làm A y nặc có thể không khẩn trương, hoặc là nói có thể cùng nam tiếp xúc thời điểm phản ứng không như vậy đại. Ta biết này kỳ thật vì lượng thân làm theo yêu cầu, A y nặc khẩn trương đó là bởi vì nam chính không phải là ta à, người đổi thành ta cam đoan liền không có hỏi, hơn nữa kia thẹn thùng cảm giác cũng nhất định sẽ rất chân thật, đều không cần tạp, một lần có thể quá ha ha ha ha. Đến đại gia nói có biện pháp nào, đầu tiên ta nói một câu A y nặc là tuyệt đối không thể đổi, bằng không này đùa ta sẽ không vỗ. Ân, đạo diễn. Ta cảm thấy có phải hay không làm A y nặc nhìn nhiều một chút tình yêu điện ảnh, như vậy có thể tìm xem luyến ái cảm giác A. Hiện tại không phải là luyến ái cảm giác sự tình yêu điện ảnh ai còn chưa có xem qua. Kia A y nặc, người có yêu thích người sao? Có thể để cho ngươi không khẩn trương phó đạo diễn bắt đầu hướng đến chính đạo thượng suy nghĩ, ha ha ha. Kia ta cảm thấy, cũng chỉ có A di trưởng phu, cùng con trai của nàng đi à nha, nhưng là này không thể thực hiện được, A Di trượng phu tại nằm viện, con càng không thể nào cùng mẹ diễn tình yêu kịch a, vậy cũng không thể nào nói nổi a. Tiểu Lý đem lời nhận lấy, thuận tiện nói cho đại gia, chí thân đầu này tuyến cũng đừng suy nghĩ. À, A Y Nặc có con trai. Phó đạo diễn mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được. Lúc này quay phim lên tiếng rồi, ta cảm thấy nếu không như vậy đi, A Y Nặc có hay không yêu thích nam diễn viên, minh tinh cái gì, không được liền đổi a. Nam chính sắc mặt có chút khó coi, thật hiển nhiên tất cả mọi người cảm thấy hắn là có thể bị thay đổi nhân vật, mà A Y Nặc không phải là, đương nhiên đây cũng là đạo diễn ngay từ đầu liền cường điệu được rồi. Đại gia nhìn A Y Nặc, A Y Nặc đầy mặt xin lỗi lắc đầu, thực xin lỗi, ta không có. Đại gia cùng một chỗ thở dài một hơi, lại là cái ngõ cụt. Nếu không như vậy đi, ta trước huấn luyện một chút A Y Nặc nhìn có cái gì không hiệu quả, dù sao hôm nay cũng chụp không được phó đạo diễn thuyết pháp được đến đại gia bất kỳ cái gì, bởi vì này phó đạo diễn là một nữ, nàng đến cấp Văn Cường mẹ tìm cảm giác, vẫn có nhất định khả thi. Vậy cứ như vậy đi, Hoa Tổng ngươi nhìn, ngươi còn có cái gì ý nghĩ? Như vậy a, hôm nay ta mời mọi người ăn cơm. Đại gia cũng đều cực khổ, này diễn chúng ta nhất định phải sắp xếp hào, đại gia cũng đều cố gắng một chút. Chúng ta đi ăn hải sản. Vậy cảm ơn Hoa Tổng nữa à. Hành đại gia trước nghỉ ngơi một chút, tối nay phái ta xe đến nhận lấy đại gia. Ta cùng Tiểu Lý rời đi trước, bất quá lúc này ta có điểm không kịp đợi. Tiểu Lý a, này Vương Đạo như thế nào còn không nói ta đâu. Như thế nào, cấp bách hà nha. Vậy có thể không vội vàng sao? Ta thật, quá thuần rồi, kia màn ảnh không chịu nổi. Ai nha Hoa Tổng, sớm muộn gì đều là ngươi người, ổn định a, ta cảm thấy Vương Đạo là đang tại tìm một cái thích hợp cơ hội, hắn là cái đại đạo diễn, ngươi nói dùng diễn viên, một chút liền đổi để đổi lại, vậy cũng không bình thường a, huống hồ ngươi vẫn là lão bản, lại không hội diễn, cưỡng ép hướng đến trên người ngươi rồi, thực dễ dàng liền lòi, chúng ta cũng không thể khiến Văn Cường mẹ hoài nghi đây là bộ đúng hay không. Ai, được chưa, có khả năng là ta nóng này. Ngay tại ta dầu dĩ thở dài thời điểm đạo diễn cũng nhanh chóng chạy, Hoa Tổng, cái kia hôm nay ăn cơm, nhất định khiến A Y Nặc cũng đi. Nga, người có cái gì ý nghĩ? Phía trước ta liền phát hiện, A Y Nặc đối với ngươi phải không bài xích, hơn nữa cảm giác cũng thực đúng, tại bàn rượu phía trên, ta có thể nghĩ biện pháp tìm được cớ cho ngươi thượng vị, yên tâm đi. Ha ha. Ta vừa rồi còn tại nói chuyện này, nguyên lai đạo diễn vẫn luôn đang đợi cơ hội. Ân, trực tiếp đổi nhân đối với kịch tổ cũng không thể nào nói nổi, được có tin phục lý do mới được, như vậy mới có thể thuận lý thành chương, ngươi liền nhìn sắp xếp của ta a. Tốt, cực khổ đạo diễn. Ha ha, lấy tiền làm việc nha, thuận tiện tối hôm qua kia hai nhân viên phục vụ học tập giống như còn chưa đủ, buổi tối có thể hay không? Ngài yên tâm, buổi tối. Ta gọi nhân đưa đến phòng của ngươi lúc, các ngươi tiếp lấy học, Vương Đạo, ngươi này thân thể còn thật không sai a. Ha ha ha ha, gừng càng già càng cay, một đêm thượng nhiều lần không thành vấn đề. Ha ha ha ha, đạo diễn trở về studio, Tiểu Lý liếc Vương Đạo liếc nhìn một cái, lão không đứng đắn. Nhưng hắn là chúng ta ân nhân a, ngươi nên nhận rõ địch ta. Ta chỉ là không quen nhìn như vậy sắc lang, không nghĩ Hoa Tổng. Chúng ta là cứu vớt. Ha ha ha, đúng, cứu vớt, tốt lắm, ngươi đi an bài tiệm cơm a, hải sản đại tửu lâu, sau đó định rồi đại phòng. Tốt, giao cho ta a. Ta mang theo kịch tổ nhân viên, còn có nam chính, một đoàn người đi đến tiệm cơm phòng, rượu điểm đều là Mao Đài, đồ ăn đều là do quý tốt nhất hải sản, thành ý của ta vẫn là tràn đầy, dù sao đây là ta chính mình diễn nha, ha ha. Cái kia. Ta mời đại gia một ly a, cái này diễn cũng là bổn công ty lần thứ nhất đầu tư đóng phim, khó khăn là nhất định sẽ có, hy vọng tất cả mọi người có thể vượt qua khắc phục, đợi tương lai hơ khô thẻ che rồi, ta cấp mỗi cá nhân đều bao hồng bao. Đến cộng ly, đại gia cùng một chỗ nâng chén uống một ngụm, lúc này Vương Đạo, nhìn phó đạo diễn, ân, phó đạo a, người huấn luyện thế nào, A Y Nặc có tiến bộ sao? Ai, nàng thật giống như phản xạ có điều kiện tựa như. Đừng nói là nam được rồi, chính là ta kéo lấy tay nàng đều phản ứng rất lớn, quá không tự nhiên, ta nhìn việc này, thật rất nan, ta là không có biện pháp, chưa thấy qua như vậy diễn viên. A Y Nặc cắn chặt môi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng cũng không biết thế nào đến dũng khí, bỗng nhiên đứng lên. Thực xin lỗi đại gia, ta biết bởi vì ta nguyên nhân, làm cố gắng của mọi người đều uổng phí. Hiện trường làm việc như vậy nhân viên, thậm chí còn có vẩy nước xe, này đều phải rất nhiều tiền, thực xin lỗi. Ta cho mọi người cúi chào xin lỗi, chén rượu này ta làm rồi. Nói A Y Nặc bưng ly rượu lên, một chút liền làm đi vào, đây chính là 53 độ Mao Đài A, cứ việc Văn Cường mẹ tửu lượng còn có khả năng, nhưng là như thế này uống rất đau đớn thân, nhưng là này vẫn chưa xong, nàng thế nhưng lại rót cho mình một ly, vừa muốn uống, ta nhanh chóng đi lên ngăn lại nàng. A Di, đừng như vậy uống, này không có gì lớn đó A. Mình Vũ ta thật quá kém ta cái gì cũng không. Nói, nước mắt kia thế nhưng chảy xuống. Mà ngay tại lúc này, Vương Đạo Đại kêu một tiếng, action. Tất cả mọi người nhìn Vương Đạo, không biết hắn là có ý gì, mà Vương Đạo dùng tay khoa tay múa chân màn ảnh hướng về ta cùng Văn Cường mẹ. Lúc này toàn bộ mọi người cũng đều hiểu Vương Đạo ý tứ. Tay của ta chính chụp vào Văn Cường mẹ tay nhỏ phía trên, mà nàng không có bất kỳ kháng cự nào, hoặc là chán ghét cảm xúc. Tương phản, nàng ánh mắt đối với ta còn tràn đầy cảm kích, thậm chí có một chút mập mờ. Vương Đạo. Biện pháp tìm đến. Người cũng giống như ta nghĩ. Vương Đạo vừa lòng nhìn phó đạo diễn, sau đó cho ta nháy mắt ra dấu, ý kia chính là, ta làm tốt, không đợi hắn ra tay, ta trước hết đem vấn đề giải quyết. A Y Nặc lúc này đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nàng gương mặt lừa gạt vòng nhìn đạo diễn, chẳng lẽ chính mình uống lên một chén rượu, toàn bộ liền không thành vấn đề. Đương nhiên ta cũng giả trang đồng dạng biểu cảm. Các người có ý tứ gì à? Có biện pháp nào? Hoa Tổng, ngươi nhìn ngươi bây giờ tay, cùng A Y Nặc tay. A, ta giả trang vội vàng đem tay thu trở về, mà Văn Cường mẹ mặt nhỏ cũng thay đổi màu đỏ bừng, nhưng là đây mới là thẹn thùng biểu cảm, đây mới là ngây thơ tình yêu A, dĩ nhiên, cũng là bởi vì Văn Cường mẹ vừa cạn một ly rượu đế, mặt đỏ là tất nhiên. Quá tuyệt vời, cái này biểu cảm, Hoa Tổng, biện pháp tìm đến, hơn nữa tương đối tốt. Ta vẫn giả bộ gương mặt mộng bức, mà lúc này Tiểu Lý cười cười, đem lời nhận lấy, Vương Đạo, ngươi không là muốn cho chúng ta Hoa Tổng đi diễn nam chính a? Tân Cẩu, ngươi cũng đã nhìn ra. À, này không nên, Vương Đạo, ngươi cái này không phải là hay nói giỡn sao, ta thế nào hội diễn a? Ta liền xem cuộc vui đều nhìn không rõ đâu. Hoa Tổng, ta cảm thấy ngươi có thể thử xem nha. Ha ha, Tiểu Lý cười xấu xa giả trang sinh động không khí, đương nhiên cũng là vì làm người khác tiếp tục khuyên ta. Hoa Tổng, kia A Y Nặc cũng là không kinh nghiệm, ngươi chính là có thể để cho A Y Nặc tâm lý không kháng cự, như vậy phiến liền trở thành, này phiến muốn đúng là cỗ này thuần kính, ta cảm thấy này là biện pháp tốt nhất rồi, đại gia cảm thấy thế nào? Liền vừa rồi A Y Nặc biểu hiện đến nhìn, ta cảm thấy không thành vấn đề. Nàng đối với Hoa Tổng hoàn toàn không có cái loại này tâm lý cảm giác không thoải mái. Người nghĩ tới ta một cái nữ, A Y Nặc đều không có biện pháp tiếp xúc quá thân mật. Khác nam diễn viên ngươi liền không cần suy nghĩ, hoặc là đổi A Y Nặc, hoặc là Hoa Tổng diễn nam chính. Không con đường thứ ba rồi, phó đạo cũng mãnh liệt duy trì ta diễn nam chính. Ha ha ha ha, ta đây thật là bị động đi chơi Văn Cường mẹ A, thật không thể trách ta à. Khác tất cả mọi người tỏ vẻ để ta diễn nam chính thích hợp nhất, dĩ nhiên. Nguyên lai nam chính ngoại trừ, hắn hiện tại mặt đều tái rồi, ta nhớ hắn tâm lý nhất định cũng không cam lòng a, có thể cùng A Y Nặc mỹ nữ như vậy diễn trò, đó là hắn tam sinh tu đến phúc khí, đáng tiếc phúc khí này cũng chỉ có một hồi không chụp hoàn diễn rồi, hắn nên từ đâu qua lại đi đâu vậy, A Y Nặc là ta nữ nhân. Ai nha, các ngươi đây là ép con vịt trưng bày a, ngươi nói ta một cái công ty lão bản đương nam chính, thậm chí cấp tiếng người chui thế này. Hoa Tổng. Dù sao, người nếu đổi A Y Nặc, ta là không chụp, người có thể đi tìm cái khác đạo diễn, dạng này chúng ta hỏi một chút A Y Nặc ý kiến A, nàng cảm thấy ngươi được không? Mọi người nhìn về phía Văn Cường mẹ dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn ta một cái, ta biết nàng là tuyệt đối không ghét ta đấy, hơn nữa đối với ta có này cũng đủ hảo cảm, ta thậm chí đều nhan bắn quá nàng, tại thế giới này phía trên, ta nhưng là nàng đáng giá nhất dựa vào nam nhân rồi. Chương 314. Hoặc là cũng có thể nói ta là cùng Văn Cường mẹ thân mật nhất nam nhân cũng không đủ, hắn lão công nhan bắn quá nàng sao? Ta cảm thấy không hẳn, nàng kia con liền càng không có thể, cho nên ta thực có khả năng là trên cái thế giới này, duy nhất làm nàng hưởng qua tinh dịch nam nhân, này còn không phải là thân mật nhất. Văn Cường mẹ cắn chặt môi có chút không dám xem ta, nhưng là nàng vẫn là hơi gật gật đầu, nếu như nhất định phải chụp lời nói, kia Minh Vũ có thể. Văn Cường mẹ kia âm thanh tiểu giống như muỗi, mặt tao đỏ hơn, thật giống như là đang tại cùng ta thân cận tựa như, không phải là diễn cái diễn sao, thật sự là đáng yêu nữ nhân a, ha ha ha. Nga, Hoa Tổng, A Y Nặc nhưng là biểu thái, có thể cùng ngươi diễn, đây chính là ngươi công ty chính mình diễn, ngươi muốn không xem ra gì, kia người khác thì càng sẽ không đúng không, này đã chậm trễ 2 ngày quay chụp rồi, một ngày phải bao nhiêu tiền ngươi trong lòng cũng đều biết. Nhiều người như vậy chúng ta cũng không thể cứ như vậy hao tổn đúng không? Văn Cường mẹ nghe được những lời này, bỗng nhiên thực kiên định xem ta, Minh Vũ, cái kia, Vương Đạo nói đúng, tiền cũng không phải là gió lớn cạo đến, như vậy không công lãng phí ta trong lòng cũng băn khoăn, ta cảm thấy nếu Minh Vũ lời nói, ta có thể diễn. Ni mã, dương vật của ta đều phải cứng rắn, này tại ta nhìn đến gần như chính là đối với ta thổ lộ ý tứ a. Nam nhân khác ai cũng không được, chỉ có ta đi, đó không phải là nói ngươi đến chơi ý của ta sao? Dĩ nhiên, ta nghĩ chính là có chút nóng này, nhưng là không có biện pháp a, dương vật không nhịn được a. Hoa Tổng, ngươi liền đừng do dự, nếu không như vậy, chúng ta thử xem diễn, ngươi và nam chính phân biệt cùng A Y Nặc đối với một chút diễn, nếu như A Y Nặc có thể tiếp nhận cùng nam chính tiếp xúc, vậy chúng ta sẽ không đổi. Tiểu Lý a, ngươi nhìn công ty gần nhất nhật trình bận rộn không bận rộn. Hoa Tổng, không thành vấn đề, ngươi hoàn toàn có thể lấy ra 1 tháng thời gian. Hoa Tổng, thậm chí chậm trễ ngươi công ty quản lý, ngươi cũng không phải là mỗi ngày đều, hơn nữa chúng ta có thể tập trung chụp ngươi diễn, ngươi muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, không ảnh hưởng. Ai, kia, nếu tất cả mọi người nói như vậy, ta cũng không có biện pháp, bất quá ta là thật không hội diễn. Tốt lắm. Nam chính ngươi Nga, thử lại lần nữa diễn, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, ngươi thật tốt đầu nhập một chút. Nam chính này sớm sẽ không có lòng giả, nhưng là hắn cũng không nghĩ liền bỏ qua như vậy, hắn đi qua đến, thâm tình yên lặng nhìn Văn Cường mẹ, nói thật, ánh mắt này thực đúng chỗ, diễn kỹ này thật là khá, A Y Nặc giống như đều có chút bị đánh động đến, đứng ở đó thế nhưng vẫn không nhúc nhích, ta trong lòng hồi hộp một chút, không thể nào. Không kế hoạch của ta liền bị hủy như vậy a. Sự thật chứng minh lo lắng của ta là dư thừa, đường nam chính tay lại lần nữa đụng tới Văn Cường mẹ tay nhỏ thời điểm, Văn Cường mẹ thế nhưng đẩy nam chính một phen, ta cũng không biết nàng là không phải cố ý. Hay là Văn Cường mẹ trong lòng cũng muốn cùng ta quay phim sao? Bằng không phản ứng này quá mức mãnh liệt a, so ban ngày tại studio thời điểm còn khoa trương a. Ta, thực xin lỗi, ta uống nhiều rồi, không khống chế được. Nam chính sắc mặt siêu cấp khó coi, hắn đều không có để lại đến, liền trực tiếp xuất môn ly khai, cho là hắn biết, nơi này đã không có hắn chuyện gì, ha ha ha ha, thật sự là thức đại thế đứa nhỏ a. Lúc này Phó Đạo cũng tới hưng đến, nàng đem ta lại kéo đến Văn Cường mẹ trước mặt, đến, Hoa Tổng thử xem diễn. A, như thế nào diễn à? Người liền kéo giữ A Y Nặc tay, sau đó cho nhau đối diện, tùy tiện nói một câu phiến tình nói là được. Nga tốt, ta cảm giác Văn Cường mẹ tâm nhảy so với ta còn phải nhanh, nàng là uống nhiều rồi sao? Vẫn là bởi vì thẹn thùng khẩn trương, bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, đương tay của ta kéo giữ nàng tay nhỏ thời điểm, nàng chính là thân thể hơi hơi vừa run, sau đó thực thuận theo hồi cầm ta một chút, ánh mắt tuy rằng không dám xem ta, nhưng ánh mắt kia vô cùng yêu kiều mị, thật là ngươi mẹ thiếu địch a. A gì, còn nhớ rõ ta kéo lấy ngươi tay. Cùng đi nhìn đom đóm sao? A, trời đủ, ta liền nhìn Văn Cường mẹ bỗng nhiên thâm tình xem ta, ánh mắt quyến rũ đến trình độ cực cao, mà nàng đồng thời cũng kẹp chặt 2 chân, này ni mã chính là ướt. Trời đủ, ở đây người cũng không biết, ta cùng Văn Cường mẹ phát sinh quá cái gì, nhưng là bọn hắn đã hoàn toàn đã cho rằng một sự kiện, thì phải là người nam này chủ phi ta Mạc Trúc, ta cùng Văn Cường mẹ căn bản cũng không dùng diễn thôi. Ba Phó Đạo đi đầu vỗ tay, những người khác tự nhiên cũng đều theo lấy, kia Vương Đạo càng là đứng lên, liên tục không ngừng gật đầu, quá tuyệt vời. Này diễn thành, Hoa Tổng, người nếu không diễn, ta sẽ không đạo rồi. Các ngươi là trời sinh một đôi a. Ta đem Văn Cường mẹ tay nhỏ buông ra, nàng thế nhưng cũng lộ ra một tia vui sướng chi sắc, nàng chính xác là hy vọng cùng ta diễn trò sao. Nàng kia tâm lý đối với ta bây giờ là cảm giác gì à? Ta không chỉ có hồi tưởng lại cùng Văn Cường mẹ từng ly từng tí, theo nàng đi đến cái thành phố này, ta cho nàng an bài công tác, ta thay nàng xuất đầu khai chữ ức hiếp nàng người, ta mang nàng về nhà, cấp chồng của nàng chữa bệnh, chúng ta cùng một chỗ ngủ qua một cái giường, chúng ta cùng một chỗ xem qua sao, cùng đi tìm Đom Đóm, từ vừa mới bắt đầu ta liền đối với nàng là cẩn thận chiếu cố, ta biểu hiện như một cái hoàn mỹ nam nhân giống nhau. Mà ở này thời kỳ, nàng cũng nhìn thấy dương vật của ta. Biết ta trừ bỏ bề ngoài hoàn mỹ, cũng có một cái có thể để cho nữ động lòng người dương vật, thậm chí nàng còn ăn rồi tinh dịch của ta, nàng kia tâm lý ta bây giờ là vị trí nào? Nàng có thể hoàn toàn không động tâm sao? Nàng nhưng là vừa vặn bình thường nữ nhân, hơn nữa còn là tính dục tràn đầy tuổi tác a. Chúng ta lại lần nữa nâng chén, chúc mừng vấn đề cuối cùng được đến hiểu rõ quyết, mà lúc này đạo diễn nhận được một chiếc điện thoại, sắc mặt lại thay đổi, hình như không là tin tức tốt gì. Ân, đi, ta đã biết. Làm sao vậy Vương Đào, sắc mặt không được tốt. Ai, đây thật là không thuận lợi sự tình, một cái tiếp lấy một cái, nam chính là thu phục, nhưng là diễn nữ phụ diễn viên, vừa rồi xảy ra tai nạn xe cộ nằm viện, này đều chuyện gì à? À, kia diễn viên không có chuyện gì sao? Ngược lại không có gì đáng ngại. Nhưng là bộ này diễn nhất định là diễn không được, nhân vật này còn rất trọng yếu. Vương Đảo, ngươi là nói diễn A Y Nặc Khuê mật cái kia diễn viên sao? Đúng đúng, chính là nàng, này diễn viên còn rất tốt, ảnh thị học viện thực tập sinh, hành động cái gì cũng không có vấn đề gì, hơn nữa nhìn cũng thực thuần, cái này không dễ làm rồi. Thực thuần, điều này làm cho ta nghĩ đến một người, hơn nữa nàng và Văn Cường mẹ còn nhận thức. Nhưng là tuổi thượng khả năng có chút chênh lệch, bất quá này cũng không là vấn đề. Vương Đảo, ta có cá nhân chọn không biết có thể không thể. Nga, Hoa Tổng ngươi nói, cùng A Y Nặc là một chỗ, cũng là sơn nữ hài, mấy tuổi cũng không lớn, diễn học sinh cao trung chính hợp thích. Cùng A Y Nặc một chỗ, kia quá có thể A, gọi là gì? Kêu A Thơ Mã, cũng là dân tộc thiểu số nữ hài. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Mau, liền này người, mau để cho nàng tiến tổ a. Vương Đảo, người đều chưa thấy qua cái này người, liền khẳng định như vậy a. Không cần gặp, theo A Y Nặc trên người ta liền có thể biết, nhanh lên đi. Tốt, ta an bài, như vậy biết coi bói là thật đều giải quyết rồi a. Ha ha ha, đúng vậy. Kia đại gia cạn thêm chén nữa, hôm nay đại gia liền sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai thật tốt công tác. Tốt, cảm ơn Hoa Tổng. Chúng ta không có ăn vô cùng trễ, bởi vì ngày hôm sau còn muốn quay phim, đại gia các đi các, hơn nữa tự nhiên là muốn đưa Văn Cường mẹ về nhà. Nàng hôm nay mặc dù không có uống nhiều lắm, nhưng là bởi vì uống quá gấp, cho nên nàng có vẻ có chút không thoải mái, suốt quãng đường cũng không nói gì, đợi đến nhà, nàng bỗng nhiên phóng đi trong toilet đi nhổ ra. Ai, thật là một có thể chịu nại nữ nhân, thế nhưng một đường chịu đựng. Đến nhà mới phun, nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, lập tức uống như vậy cấp bách rượu, cũng là chịu không nổi a. Ta có chút đau lòng, tại bên ngoài chờ đợi, đợi Văn Cường mẹ đi ra, ta nhanh chóng đi qua đỡ nàng đến sofa ngồi xuống. A Di, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, uống cấp bách hơi có chút. Ai, A Di, ta tất cả nói không quan hệ, ngươi làm gì thế như vậy nha? Minh Vũ. Nhiều người như vậy bởi vì ta một người, một ngày đều làm không công, ta thật sự là băn khoăn. A Di, kia một vài người cũng đều là lấy tiền làm việc, ngươi không cần cảm thấy thật có lỗi, chỉ cần ngươi không có việc gì là được. Minh Vũ, ai, ngươi nhìn A Di chính xác là cái gì cũng không, còn liên lụy ngươi. Ha ha, A Di, này gọi là gì liên lụy nha, ta cũng không phải để ý, chính là ta cũng không hội diễn diễn. Minh Vũ. Người nói chúng ta cũng chưa diễn quá, sau đó đột nhiên đi chụp cái điện ảnh, việc này thật kỳ quái nha. Ha ha, còn chính xác là, cảm giác cùng A Di đã xảy ra thật nhiều việc đều rất thần kỳ. Minh Vũ, đi sân thượng tọa sau đó, A Di rót trà cho ngươi. Ân, tốt, chúng ta đi sân thượng ngồi xuống, không biết vì sao, hôm nay ánh sao sáng so dĩ vãng đều phải lượng, bầu trời cũng trong suốt rất nhiều, giống như là tại vì cùng ta Văn Cường mẹ nhân duyên nở rộ hào quang. Dưới ánh trăng, Văn Cường mẹ mặt nhỏ rất là dễ nhìn, thật tốt nữ nhân a, chờ ta địch nàng sau đó, ta nhất định phải liền chơi một tuần, bằng không thực xin lỗi dương vật của ta. Minh Vũ a, ngươi như thế nào làm a thơ mã diễn trò à? A gì, đây là nàng phía trước cùng ta nói rồi nguyện vọng, nàng cũng nghĩ đến trong thành. Ân, đứa nhỏ này quả thật một mực không muốn lưu ở sơn. Đúng nha, cho nên nhân lúc lần này cơ hội làm nàng đến trong thành nhìn nhìn, nàng yêu thích nói liền ở lại nơi này. Minh Vũ, ngươi, có phải hay không nhìn tại A-di mặt mũi phía trên mới làm như vậy? Ha ha, đây là dĩ nhiên nha, bằng không ta nhận thức nàng là ai vậy? Ai Văn Cường mẹ thở dài, sau đó nhìn nhìn bầu trời, Minh Vũ, hôm nay bầu trời rất xinh đẹp, cùng quê nhà ta giống như. Đúng nha, A-di, nhớ nhà sao? Ha ha, có người địa phương mới là gia nha, tại đây ta cảm thấy thực an tâm, bởi vì A-di một mực bị Minh Vũ chiếu cố. Ni mã nghe được lời này nói ta dương vật đều cứng rắn, ta cảm giác Văn Cường mẹ đối với ta là càng ngày càng thân mật, theo phía trên lời nói có thể nghe đi ra, không chỉ là ngôn ngữ, còn có ngữ khí. Loại giọng nói này cũng rất giống nữ nhân và yêu thích nam nhân nói chuyện giọng điệu, ta cảm thấy nàng và Văn Cường ba ba nói chuyện khả năng cũng chưa ôn nhu như vậy. A-di, ta cũng chỉ là làm ta phải làm, hơn nữa A-di ngươi nhân thực sự là vô cùng tốt, tốt lắm. Văn Cường mẹ nhìn ta một cái không nói gì, hình như hết thảy đều không nói bên trong, ta dám xác nhận, Văn Cường mẹ đối với ta đã có nam nữ ở giữa tình rồi, chính là chuyện này trước mắt nhìn đến còn xa xa không đủ. Huống hồ nàng tâm lý còn có một cái thật lớn gánh nặng, thì phải là Văn Cường ba ba, muốn cho nàng đối với ta mở rộng cửa lòng, ta phải thêm lược, gấp bội câu dẫn nàng mới được. A Di, người cũng nghỉ ngơi sớm a, ta đi về trước rồi. Ân, trên đường cẩn thận một chút. Tốt, ta trở về nhà cùng A Thơ Mã liên hệ một chút, nàng vui vẻ đồng ý của ta mời, mà ta cũng mua cho nàng ngày mai vé máy bay, làm nàng nhanh chóng. Ca. Này A Thơ Mã là ai vậy? Nga, là A Di trong nhà một cái nữ hài, lần trước ta bồi A Di trở về quê nhà thời điểm nhận thức. Nga, nguyên lai là A Di gia hương bằng hữu. Kỳ thật, ta cảm thấy nếu không liền cho ngươi đi diễn, ngươi còn không muốn. Ha ha, ta cũng không diễn, quá mất mặt, vạn nhất ta muốn là phát hỏa, cũng không tiện a. Buổi tối bởi vì ngày mai muốn đi quay phim. Cho nên ta vốn không có cùng Y Y làm xấu hổ sự tình, đương nhiên chúng ta là ngủ trần truồng ôm tại cùng một chỗ, hiện tại chúng ta đã sớm là vô câu vô thúc, hoặc là nói là không xấu hổ không ngượng ngùng được rồi. Ngày hôm sau đi đến studio, Tiểu Lý cũng không tại, ta gọi Tiểu Lý đi nhận lấy A Thơ Mã rồi, dù sao một cái sơn đến nữ hài, chưa quen cuộc sống nơi đây, cái gì cũng không hiểu, hơn nữa hiện tại cũng chủ yếu được dựa vào ta mới được rồi. Tiểu Lý đã đem lộ đều cho ta bày xong rồi, ta có thể quang minh chính đại cùng Văn Cường mẹ đàm một hồi yêu. Vẫn là phía trước cái kia màn ảnh, chờ ta đổi lại đồng phục học sinh, Văn Cường mẹ xem ta thế nhưng lộ ra có chút ngượng ngùng nụ cười. Ha ha, Minh Vũ, ngươi còn rất giống đệ tử. A Di, ta cũng không như vậy đại nha, hơn nữa còn đỉnh nộn a. Ân, không biết còn cho rằng so với con ta còn tiểu đâu. Dựa vào. Cảm giác này không đúng, làm sao có thể cầm lấy ta và ngươi con đối lập, không quá quan hệ không lớn, nàng hiện tại diễn nhân vật liền so nàng con trai của mình còn nhỏ a, còn đều lên đại học, nàng lại muốn diễn một học sinh trung học. Các bộ môn chú ý, ngọn đèn, quay phim mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, action. Ta cùng Văn Cường mẹ tại trong mưa chạy trốn, không biết có phải hay không bởi vì trong lòng có lẫn nhau, chúng ta chạy thời điểm thật có một loại đệ tử thời đại cảm giác. Nói nhanh hay không nhanh, nói chậm không chậm, dù sao chính là cảm giác vừa vặn. Chúng ta chạy đến mái hiên phía dưới, lần này gần gũi Văn Cường mẹ kia thanh thuần khuôn mặt để ta lập tức liền tim đập rộn lên rồi, thật thuần a. Thật sự rất thuần a. Nếu như ta tại cao trung thời điểm thật gặp Văn Cường mẹ, ta đây nhất định yêu thích nàng, nàng và Phương Kỳ cái loại này cao cao tại thượng cảm giác hoàn toàn khác biệt, loại này thuần, sẽ làm ngươi không chính mình nghĩ đến mối tình đầu. Mưa theo nàng hai má phía trên chảy qua, chúng ta bốn mắt tương đối, ta có thể cảm giác được Văn Cường mẹ tâm nhảy rất nhanh, hô hấp của nàng cũng thực dồn dập, mà lúc này đây, ta quyết định chính mình thêm diễn, ta chỉ là một mực tay đi qua dắt nàng tay nhỏ, tay kia thì tắc là quá khứ nhẹ nhàng xoa xoa nàng gò má. A Văn Cường mẹ thẹn thùng xem ta, nàng không có cự tuyệt, chính là làm ra sở hữu cái này tuổi tác nữ sinh đều sẽ có thẹn thùng, cái này không phải là chán ghét, tựa như đạo diễn nói, thẹn thùng cùng chán ghét kia là hoàn toàn khác biệt. Mặt đều ướt, ân, tốt chật vật Nga, ha ha. Vào đi thôi, nhớ rõ thay quần áo. Mưa lớn như vậy, người đi như thế nào a? Ta không sao, yên tâm đi, ta nhìn vào ngươi đi vào. Ngươi đợi, ta đi cho ngươi cầm lấy ô. Không cần, nhà ngươi nhân nên hỏi ngươi, ta cứ như vậy chạy trở về, bye bye. Ai? Ta không có Lý Văn Cường mẹ, sau đó lập tức chạy ra. Tạp, thật tốt, không tệ, cảm giác phi thường không tệ, Hoa Tổng vừa mới cái kia màn ảnh tốt lắm, này diễn chính là như vậy, ngươi không nhất định hoàn toàn muốn ấn kịch bản đến. Có một chút tùy tính phát huy thật là tốt. Ta cũng không hội diễn, mù diễn. Đến một chút tổ màn ảnh. Chúng ta lại chụp ở trường học một chút hàng ngày diễn. Những cái này đối với ta mà nói đều không có ý gì. Hơn nữa chúng ta phần diễn cũng không nhiều. Nhưng là Vương Đạo không hổ là Vương Đạo. Hắn cho ta đến đây một cái ta không thể tưởng được đòn sát thủ. Đây là Tiểu Lý chỉ sợ đều không nghĩ tới phương pháp xử lý. Ngay tại hôm nay phần diễn đều lúc kết thúc. Vương Đạo đem ta cùng Văn Cường mẹ gọi vào cùng một chỗ. Đạo diễn hôm nay được không? Ta thật không kinh nghiệm, ngươi nhiều tha thứ a. Hoa Tổng a, ngươi cũng không cần khách khí, diễn không sai, nhất là A Y Nặc, so với hôm qua cường nhiều lắm, nhưng đúng vậy a, hai người các ngươi có vấn đề rất nghiêm trọng. A, vấn đề gì à? Ân, A Y Nặc a, ta nói chuyện thẳng, ngươi đừng nóng giận, ngươi nói qua luyến ái sao? Ta biết ngươi đều có con trai, nhưng là ta nói đúng cái loại này tự do luyến ái, cái loại này thầm mến, cái loại này ẩn ý đưa tình, cái loại này thiếu nữ hoài xuân cảm giác, ngươi hiểu ý của ta không? A, này, cái này. A Y Nặc, ngươi có khác bọc vải, ta cũng là vì bộ này diễn, ngươi liền lời nói thật lời nói thật. Ta cùng chồng ta là hát đối mới kết hôn, phía trước chưa từng đàm luyến ái. Khó trách, Hoa Tổng. Ngươi bây giờ là không phải là cũng là độc thân à? A, là, vẫn là. Đây là vấn đề, các ngươi A nói như thế nào đây? Tuy rằng cảm tình nhìn lên rất tốt, A Y Nặc, cũng rất phối hợp, nhưng là khuyết thiếu một loại luyến ái cảm giác, cái loại này mối tình đầu, cái loại này thời khắc gặp lại người trong lòng cảm giác, tình yêu vật này là cần phải lẫn nhau ở giữa phối hợp lẫn nhau mới có. A, cái này, chúng ta quả thật không hội diễn A. A Di phía trước cũng không diễn qua diễn, có thể không kháng cự cùng nam tiếp xúc cũng rất không dễ dàng. Hoa Tổng A, nghệ thuật chúng ta phải đã tốt muốn tốt hơn A, ta biết các ngươi không có biểu diễn kinh nghiệm, cho nên ta cho các ngươi một cái đề nghị. Đề nghị gì? Tìm luyến ái cảm giác. Có thể là chúng ta không học qua A. Không phải là, ngươi không rõ ràng ý của ta, trong hiện thực, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền tại cùng một chỗ tìm cảm giác. Ta phiền toái được hỏi một câu, các ngươi đều là chính mình ở sao? A Y Nặc là, ta cùng muội ta ở tại cùng một chỗ. Dạng này, từ hôm nay trở đi, Hoa Tổng, ngươi liền cùng với A Y Nặc ở tại cùng một chỗ, bởi vì cái này phiến không chỉ là diễn cao trung thời kỳ, mặt sau còn có đại lượng gặp lại sau diễn, cái loại này tình yêu cuồng nhiệt cảm giác càng không dễ tìm, cho nên các ngươi hiện tại liền bồi dưỡng một chút loại cảm giác này là tốt nhất. À. Này không thích hợp A Vương Đạo. Hoa Tổng, nghệ thuật là nghiêm túc, bao nhiêu diễn viên vì một cái nhân vật có thể chuẩn bị tốt vài năm, không như vậy làm sao có thể đánh ra tốt nhất điện ảnh. Các ngươi không phải là chuyên nghiệp diễn viên, nhưng là ta cảm thấy các ngươi dù sao cũng phải lấy ra chuyên nghiệp thái độ A. Đây là ta nghĩ biện pháp tốt nhất, chính là tại trong hiện thực các ngươi tiếp xúc nhiều, như vậy phản lại đi diễn trò, mới có thể bù đắp các ngươi hành động thưởng không chân. Chương 315. Tại trong hiện thực thực tiễn đi bù đắp hành động thượng không chân, ta cũng không biết Vương Đạo là như thế nào nghĩ ra như vậy tổn hại chủ ý, ta cảm thấy hắn tính là không làm đạo diễn làm một cái khác cũng nhất định là cái thiên tài, dĩ nhiên ta cảm thấy thích hợp nhất trước của hắn nghiệp phải đi Nhật Bản đương đạo diễn, cứu vớt một chút Nhật Bản kia uể oải mẫu ngành nghề. Văn Cường mẹ cũng rõ ràng ngây ra một lúc, nàng khẳng định cũng không nghĩ tới Vương Đạo đề nghị sẽ là để cho chúng ta ở chung, mấu chốt là nhân gia nói đúng có lý có cứ. Trả lại cho ngươi tăng thêm một cái bất kính nghiệp mũ, người khác biệt cư, người chính là bất kính nghiệp. chính là đối với nghệ thuật không tôn trọng, cũng chính là đối với studio này trên trăm hảo nhân không tôn trọng. Lòng ta cái này thích a, cùng với Văn Cường mẹ ở chung, vậy sẽ phát sinh cái gì ai biết a, hơn nữa chúng ta phải tìm được tình lữ ở giữa cảm giác, kia tình lữ làm cái gì. Dương vật của ta đều có chút nhịn không được muốn cứng rắn, nhưng là ta không thể biểu hiện giống như sắc lang, phía sau ta phải được ổn định. Vương Đảo, chúng ta không phải là thái độ không đứng đắn, chỉ là như vậy bao nhiêu sẽ có điểm không tiện. Hoa Tổng, ngươi là công ty lão Tổng, ai dám nói ngươi cái gì? Hơn nữa nhân phẩm của ngươi tất cả mọi người hữu mục cộng đồ, đây là các ngươi công ty thứ một bộ phim, ngươi và AI nặc lại cũng không phải là chuyên nghiệp diễn viên. Nhiều người như vậy vì cái này điện ảnh cố gắng, ta cảm thấy ngươi và AI nặc làm ra một điểm hy sinh, yêu cầu này bất quá phân A, ngươi là lão Tổng không giả. Nhưng bây giờ các ngươi là của ta diễn viên, các ngươi nên biết tại studio bên trong, đạo diễn tốt nhất, trừ phi ngươi đem ta mở. Không không, Vương Đạo, ngươi nhìn ngươi nói, ngươi là quốc nội nổi danh nhất đạo diễn, ta vừa không có kinh nghiệm, cho ngươi có bất mãn ý địa phương, ta nói khiểm. Hoa Tổng, không phải là vấn đề này, là ngươi phải cùng AI nặc ở giữa có cảm giác, bằng không các ngươi diễn không ra, các ngươi không có gì hành động, nhưng là đây cũng là ta muốn. Liền là chân thật. Loại này hồn nhiên cảm giác, chỉ có tại trong hiện thực mới có thể nhìn thấy, cho nên này điện ảnh thực thích hợp các ngươi, nhưng, các ngươi nhất định phải làm ra hy sinh, vì nghệ thuật. Vĩ đại tác phẩm đều là như thế này sinh ra. Ta có chút hơi khó nhìn Văn Cường mẹ, kia mặt nhỏ hồng thật đẹp mắt, Vương Đạo vừa lời nói hiển nhiên nàng cũng đều nghe lọt được, chính là tại kia không nói gì, mà Vương Đạo nhìn ta một cái, lại nhìn Văn Cường mẹ, đem đầu nhắm ngay nàng. AI nặc a, ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói có chút khó khăn, bất quá ngươi chính là cái này phiến tuyệt đối nhân vật chính là Hoa Tổng cũng chỉ là phối hợp ngươi mà thôi, bộ này diễn chính là cho ngươi chụp, ngươi biểu hiện không tốt, như vậy cái điện ảnh chẳng khác nào thất bại. Ta, đạo viên, ta đây cùng Minh Vũ ở tại cùng một chỗ là được rồi sao? Đây chỉ là điều kiện tiên quyết, là vì cho các ngươi bồi dưỡng lẫn nhau ở giữa cảm giác, sau đó ta tại nhìn biểu hiện của các ngươi. Nếu như các ngươi có thể rất nhanh tìm được luyến ái cảm giác, vậy có thể không ở tại cùng một chỗ nha, đúng hay không? Văn Cường mẹ gật gật đầu, sau đó thẹn thùng xem ta, Minh Vũ, A-di không thành vấn đề, nếu như ngươi không ngại lời nói, liền ở đến ta vậy đi a. Lòng ta cái này cao hứng a, tuy rằng ta đã tại ngủ ở đâu qua, nhưng đây chẳng qua là ngoài ý muốn, hiện tại ta muốn bình thường ở tại chỗ đó, cảm giác là hoàn toàn không giống a. Chúng ta muốn cùng một chỗ rời giường, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ làm rất nhiều sự tình, còn có một khởi đi ngủ. Vậy được rồi, Vương Đạo, nếu AI nặc không ý kiến, ta đây cũng không ý kiến, chính là hiệu quả như thế nào, ta cũng không dám cam đoan, chúng ta thật không hội diễn. Không có việc gì, chỉ cần các ngươi ấn ta nói đi làm, toàn bộ cũng không có vấn đề gì, kia hôm nay cứ như vậy đi, ta nhìn Hoa Tổng ngươi hôm nay liền đi qua đi. Đã làm chậm trễ một chút nhật trình rồi, phải nắm chặt. À, vậy được rồi. Vương Đạo cho ta một ánh mắt, ý bảo ta toàn bộ tẫn đang nắm giữ, không tệ, tiểu lý tìm cái này đạo diễn là thật là khá. Bây giờ là thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại ta bên này, chơi AI nặc chính là vấn đề thời gian rồi. Ta phải nghĩ biện pháp tại đoạn thời gian này bên trong nhanh chóng công phá nàng phòng tuyến tâm lý mới được. Về phần thân thể kích thích, kia đều ở chung, tự nhiên cũng không nói chơi. Ly khai studio, ta tự nhiên là trực tiếp lái xe đi Văn Cường mẹ trong nhà, ta cấp y gọi điện thoại, nói hạ đại khái tình huống, đoạn thời gian này ta phải ở tại Văn Cường mẹ ra bên trong, tuy rằng việc này nhìn như rất hoang đường, nhưng là Vương Đạo nói một điểm khuyết điểm cũng không có, người không có hành động, vậy ngươi phải tại trong hiện thực rèn luyện A, cho nên cứ việc y có chút không cao hứng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận đoạn thời gian này không ăn được dương vật của ta. Kỳ thật ta cảm thấy đây cũng là nhất tiễn song điêu, làm y tạm thời yên tĩnh một chút, như vậy nàng mới có thể cảm nhận được nỗi khổ tương tư, mới sẽ minh bạch thân thể của nàng muốn rốt cuộc là ai, cho đến lúc này, củi khô lửa bốc, hết thảy đều sẽ không pháp ngăn cản, nàng nhất định sẽ chủ động cầu mẹ kiếp nàng. Đến Văn Cường mẹ ra, nàng tự nhiên là đi làm cơm, toàn bộ nhìn như bình thường, nhưng cái này không phải là ta muốn đúng là không bình thường. Ta phải làm Văn Cường mẹ tìm được cảm giác mới được. Bởi vì ta đến, hiển nhiên Văn Cường mẹ làm nhiều một chút đồ ăn, ăn thật ngon, ta quá yêu thích, nói thật Văn Cường mẹ xác thực cái hảo nữ nhân, làm là lão bà thị phi bình thường thích hợp, nhưng là ta không nghĩ liền mai một như vậy nàng. A di a, thật sự là ngượng ngùng, chụp cái diễn không nghĩ tới phiền toái như vậy, lại được quấy rầy ngươi. Không không, Minh Vũ ngươi nhìn ngươi nói, là A di ngượng ngùng mới là, A di tâm lý biết ngươi cũng là vì A di mạnh khỏe, đáng tiếc A di cái gì cũng không, nhưng là A di sẽ cố gắng, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực lên, được không? Ân, A di, có lời này của ngươi ta cứ yên tâm đi, ta chỉ sợ A di ngươi không hài lòng. Ha ha, Minh Vũ, A di làm sao có khả năng không hài lòng, chẳng qua là có chút không thích ứng, làm A di đóng phim, luôn cảm thấy giống như nằm mơ tựa như. A di, vẫn là câu nói kia, khác hết thảy đều không trọng yếu, tính là cái này điện ảnh không vỗ, ta cũng không hy vọng A di ngươi không hài lòng, ta nói đều là lời trong lòng. Minh Vũ, ngươi là đang giúp A di, nếu như không có ngươi, A di bây giờ có thể không có thể sống được đi đều không nhất định, A di đều biết, tâm lý cái gì đều biết. Văn Cường mẹ ôn nhu xem ta, ánh mắt kia cơ hồ mau đem ta hòa tan, ai nói chúng ta ở giữa không có luyến ái cảm giác. Ta thế nào cảm giác còn không thiếu đâu này. Ha ha ha ha, dĩ nhiên, hòa hậu thượng vẫn là kém rất nhiều, không hỏi qua đề không lớn. A di, cho ngươi có thể lái được tâm, sung sướng cuộc sống là ta phải làm, ngươi là người nhà của ta, trước kia là bởi vì y cùng Văn Cường quan hệ, nhưng là, bây giờ đang ở lòng ta, ngươi chính là người nhà của ta, cùng người khác không quan hệ. A, Văn Cường mẹ mặt nhỏ đỏ lên. Giống như cũng kẹp chặt một chút hai chân, đây là một cái nữ nhân muốn phát xuân biểu hiện a, đối với ta có tình cảm sao? Động tâm sao? Nghĩ dương vật của ta sao? Nghĩ đến phía trước bị ta nhan bắn sao? Đến Minh Vũ, ăn nhiều thức ăn một chút, A Di cố ý làm cho ngươi. Ân, cảm ơn A Di, bất quá về sau chúng ta muốn ở tại cùng một chỗ, không cần mỗi ngày đều phiền toái như vậy, bình thường ngươi ăn cái gì thì làm cái đó, ta đều có thể. Kia làm sao có thể hành, ngươi yên tâm đi, A Di thật tốt nuôi sống ngươi. Ha ha ha, A Di, ta lại không phải là tiểu trư, còn nuôi sống. Các ngươi nam nhân đều là làm đại sự, ăn không ngon làm sao có thể hành đâu. Nam nhân, ngà đúng, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái kích thích Văn Cường mẹ phương pháp xử lý, ta là cường tráng nam nhân, ta đây liền cần muốn rèn luyện a, tại phòng khách bên trong phóng cái máy chạy bộ. Làm Văn Cường mẹ mỗi ngày đều nhìn đến ta cường tráng bắp thịt, cùng vung vẩy dương vật. A di, cơm nước xong, ta về nhà trước một chuyến, cầm lấy một chút đồ dùng hàng ngày, dù sao muốn ở bao lâu còn không biết. Ân, cũng thế, đi thôi, nhiều cầm lấy một chút, về sau tính là ngươi không được, nơi này cũng là của ngươi ra. Trời đủ, dương vật của ta căng thẳng, đây là ta nhà, vậy là ngươi cái gì? Là ta nữ nhân. Ha ha ha, nhạc mẫu nhà là nhà của ta, doanh doanh nhà cũng là nhà của ta, phương kỳ nhà cũng là nhà của ta, bởi vì các nàng đều là của ta nữ nhân, ta muốn đi chơi liền đi chơi, Văn Cường mẹ cũng nghĩ gia nhập vào cái này hàng ngũ đến nha. Cơm nước xong, ta lái xe trở về nhà, y y nhìn đến ta trở về, đi lên liền ôm lấy ta, lại thân lại sờ. Ca ca, người muốn đi bao lâu a? Còn không biết, phải nghe đạo diễn. Này đạo diễn việc còn thật nhiều. Nhân ra là đại đạo diễn, yêu cầu cao cũng là khẳng định. Ai, ta đây một người buổi tối rất cô đơn lạnh lẽo a. Ca ca hốt hết trở về cùng ngươi. Kia nói đúng nga, bằng không ta khóc cho ngươi nhìn. Được rồi, đều nhiều hơn đại người rồi, chính mình ở nhà phải cẩn thận a. Người xa lạ đến đây không cho phép mở cửa, có việc gọi điện thoại cho ta. Hì hì, người sợ ta bị quải chạy nha. Muội muội ta đáng yêu như thế, ta đương nhiên phải lo lắng, ở nhà không có ý nghĩa ngươi liền cùng với Văn Cường nhiều hẹn gặp gì. Không muốn, ta muốn cùng ca ca hẹn gặp. Đứa nhỏ này, tốt lắm, đi giúp ca ca thu thập hạ rửa mặt đồ dùng, ta cầm lấy vài món quần áo. Nga, y y thật biết điều xảo giúp ta thu dọn đồ đạc, không đồng nhất liền thu thập không sai biệt lắm, mà đồng thời ta cũng gọi là một chiếc hàng kéo rồi. Đem máy chạy bộ cũng cùng một chỗ rời đi ra ngoài. Trước khi đi ta cùng y y thâm tình ôm hôn thật lâu, kỳ thật cùng y y cùng một chỗ ở lâu như vậy, ta đều có chút luyến tiếc ta cái này đáng yêu muội muội, bởi vì tuy rằng ta không địch nàng, nhưng là ít nhất còn có thể làm rất nhiều sắc sắc sự tình, nhưng là đi Văn Cường mẹ ra, ta đây chẳng khác nào cấm dục giống như, trong thời gian ngắn nghĩ địt nàng vẫn có độ khó. Cáo biệt Y Y, ta đem đồ vật đều rời đến Văn Cường mẹ ra, quần áo cầm không ít, quần lót cũng cầm vài cái, rửa mặt đồ dùng cũng tất cả đầy đủ, ta hoàn toàn chính là muốn làm cái nhà này nam chủ nhân cảm giác. Văn Cường mẹ không có nửa điểm không thích ưng ý tứ, trên mặt nhất trực tiếp mang theo nụ cười, nàng thực hoan nghênh ta đến ở đâu. A Di, từ hôm nay trở đi, muốn đánh nhiễu ngươi. Không cho phép nói như vậy, A Di tất cả nói, nơi này cũng là của ngươi ra. Ha ha, ta đây liền không khách khí nga. Đừng khách khí, cùng A Di còn khách khí làm gì. Ta đem đồ vật đều thu thập xong. Một cái khác gian phòng dĩ nhiên chính là phòng của ta, Văn Cường mẹ còn cố ý cho ta đổi ga giường mới, nếu tại đầu giường tại treo cái hỷ tự, vậy càng phù hợp không khí rồi, ha ha. Ta đem máy chạy bộ phóng tới phòng khách, Văn Cường mẹ ra cũng không lớn, so với ta ở nhà trọ còn muốn nhỏ một điểm, mặc dù có hai phòng, nhưng là của ta nhà trọ có thư phòng, có phòng thay đồ. Văn Cường mẹ đem của ta rửa mặt đồ dùng sắp xếp đến vệ sinh lúc. Lúc này ta đổi lại bó sát người quần áo thể chơi, sau đó mở ra máy chạy bộ, bắt đầu rèn luyện lên. Của ta quần áo thể chơi thực bó sát người, thân trên có thể thấy rõ ràng ngực của ta cơ bụng, nửa người dưới có thể nhìn thấy ta dương vật hình dáng, có thể nói so không mặc quần áo nhìn còn muốn hấp dẫn nữ nhân, đây cũng là ta sớm liền chuẩn bị tốt. Ta một bên chạy một bên chú ý Văn Cường mẹ động thái. Đợi cho nàng thu thập xong đi đến phòng khách thời điểm ta cố ý gia tăng một điểm biên độ, như vậy có thể cho dương vật của ta nhìn vừa run vừa run. Minh Vũ à, ngươi ngày ngày đều rèn luyện à. Không sai biệt lắm, thân thể tốt mới có thể làm việc tốt nhất. Văn Cường mẹ quan sát ta một chút, sau đó bỗng nhiên cắn chặt môi, ánh mắt kia rõ ràng là nhìn thấy của ta chỗ quần, chút nào nói không khoa trương, ta kia chỗ quần lồi ra quy mô mau bắt kịp nàng cánh tay. Văn Cường mẹ nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó nhanh chóng đi phòng bếp, là thẹn thùng không dám nhìn. Vẫn là không có hứng thú. Không nên à, nhìn liếc nhìn một cái liền xong việc, quên này dương vật như thế nào nhan bắn nàng sao. Rất nhanh, Văn Cường mẹ lại trở về, trong tay cầm lấy một chén nước, còn có khăn mặt, bởi vì ta đã đổ mồ hôi. Minh Vũ à, ngươi nghỉ một hồi à, ra thật nhiều mồ hôi. Không quan hệ, trong phòng hơi nóng. Văn Cường mẹ đem khăn mặt đưa cho ta, ta lau mồ hôi, sau đó nàng xem ta cường tráng lồng ngực, lộ ra thiếu nữ bình thường thẹn thùng, nàng hình như muốn sờ sờ nhìn. Minh Vũ, ngươi thật là cường tráng, so với chúng ta Sơn thường xuyên làm việc nam nhân còn mạnh hơn tráng. Ha ha, đây đều là thường xuyên rèn luyện kết quả nha. Nói đến đây, ta thật dừng lại, bởi vì ta một mực như vậy chạy, nàng cũng không có biện pháp chạm tới ta. Ta thật sự là cảm giác được nàng là muốn sờ sờ ta đấy, đừng hỏi vì sao, mắt nhìn thần, kia đã có một chút phát tao ánh mắt. A Di, cho ngươi đến cơ bắp biểu diễn a. Ta dừng lại, bắt đầu bãi pâu, tú cơ bắp, này cơ bắp đều là như thế này, người tú thời điểm có thể so với bình thường nhìn càng thêm cường tráng, hơn nữa bởi vì phát lực, cơ bắp cũng thay đổi căng đầy, loại này trực tiếp giống được lực đánh vào, cảm giác Văn Cường mẹ có chút chịu không nổi. Nàng thế nhưng thật đưa ra tay nhỏ tại cánh tay của ta phía trên nhéo nhéo, sau đó lại dùng ngón tay hạ hạ ngực của ta cơ. Ni mã, dương vật của ta cũng muốn không chịu nổi, tại ta nhìn đến này gần như chính là cái cầu chơi bộ dạng A, kia tay nhỏ là như thế mềm mại, không biết nàng có phải hay không cũng có xúc động muốn đi sờ dương vật của ta đâu này. A, thật là cường tráng. Văn Cường mẹ tại trước mặt của ta tựa như dê đợi làm thịt giống như. Thân thể của nàng cao không hề cao, tối đa cũng liền 160, cho nên có vẻ thập phần chim nhỏ theo người, phía sau ta nếu như đem nàng ôm lên chơi, nàng là một chút phản kháng đường sống đều không có, nhưng là ta biết, ta không thể xúc động, đã trả giá nhiều như vậy, ta phải được nhẫn, cứ việc ta nhẫn rất khó chịu. A Di, kỳ thật ta từ nhỏ cũng thường xuyên làm việc, khí lực rất lớn nga. Ha ha, nghĩ không ra ngươi làm việc bộ dạng, ngươi là làm đại sự người. Cùng chúng ta Sơn nhân không giống với. A Di, mặc kệ làm cái gì cũng là vì cuộc sống cố gắng, không có gì khác biệt, ta cũng không cảm thấy cùng người khác có cái gì không giống với. Ân, A Di biết, ngươi là hào hài tử, mệt không, đi sân thượng nghỉ a. Ân tốt, ta cùng Văn Cường mẹ đi đến sân thượng ngồi xuống, hôm nay ánh sao sáng nhìn cũng rất nhiều, làm không khí này lại tăng thêm một điểm lãng mạn, Văn Cường mẹ hô hấp cũng không vững vàng, ta này phát tán ra giống đực nội tiết tố làm là làm nàng có chút tâm loạn. A Di, thúc thúc bên kia có tin tức gì sao? Ân, nói là kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều rất bình thường, nhưng liền vẫn là không có tỉnh lại, ai? A Di, đừng lo lắng, nếu toàn bộ bình thường, kia sớm muộn gì hồi tỉnh. Ân, Minh Vũ, nếu không là ngươi, hắn cũng không có khả năng ở tại làm sao tốt bệnh viện, ta tại Sơn Lý căn bản không thể thừa nhận như vậy quý tiền nằm bệnh viện. A Di, hiện tại không phải là đều xong chưa? Người được thu vào cũng lên rồi, hoàn toàn cũng đủ tiền trả thúc thúc tiền chữa bệnh. A Di biết chính mình căn bản kiếm không được nhiều tiền như vậy, là Minh Vũ người chiếu cố ta, A Di tâm lý đều biết. Cũng không, A Di, những thứ này là ngươi nên được. Minh Vũ, A Di căn bản không học qua ca hát, A Di căn bản cũng không hội diễn diễn, nếu không phải là ngươi cố ý an bài, A Di một cái sơn đến người, làm sao có khả năng có nhiều như vậy thu vào, ai, đứa nhỏ, A Di thật cảm tạ ngươi. Nói Văn Cường mẹ ánh mắt thế nhưng ẩm ướt, là bị ta cảm động đến, vẫn là nhớ tới chính mình trượng phu còn tại giường bệnh phía trên. Nếu người trước cuối cùng, hoặc là người sau, ta đây độ khó liền rất lớn, nàng lòng này gánh nặng quá nặng, trượng phu tại giường, nàng thì như thế nào có thể cam tâm tình nguyện bị cái khác nam nhân chơi. Được hòa tan rơi Văn Cường mẹ tâm mới được, ta phải ôn nhu đến làm nàng cảm thấy cực nóng, mới có thể làm cho nàng phá tan tâm lý trói buộc. Cùng ta nam nữ hoan ái, nàng đối với ta cảm động đã đủ nhiều, là thời điểm chuyển biến thành tình yêu rồi, cái này diễn chính là ta cuối cùng cơ hội. A Di, hết thảy đều tốt nói bàn tay to của ta đi lên cầm nàng tay nhỏ, Văn Cường mẹ nhưng lại không có phản kháng, chính là lộ ra mỉm cười, sau đó tùy ý ta cứ như vậy nắm. Tuy rằng cái này không phải là ta lần thứ nhất nắm nàng tay nhỏ bé, nhưng là đây là một lần nàng không có làm ra phản ứng chút nào. Cho dù là hôm nay đang diễn trò thời điểm nàng cũng theo bản năng thân thể giật mình, mà bây giờ, thế nhưng có thể tự nhiên như thế bị ta nắm lấy tay nhỏ bé, đây là tiến bộ cực lớn a, ngược lại là dương vật của ta nhịn không được run một cái. Tiểu tử này tay mềm mại nhu nhược, cùng bề ngoài của nàng không sai biệt lắm, có một loại làm người ta trìu mến cảm giác, cũng khó trách nàng đã 30 hơn rồi, lại có một loại thiếu nữ cảm giác, một loại thuần làm nam nhân nghĩ chơi xúc động. Ta thử hơi chút dùng sức xoa nhẹ phía dưới Văn Cường mẹ tay nhỏ, nàng thế nhưng dùng thực mỏng manh khí lực hồi cầm ta một chút, như là một loại phản xạ có điều kiện, tuy rằng khí lực thực mỏng manh, nhưng là ta có thể cảm thụ được. Lòng ta cái này mỹ a, nắm tay của cô bé, nàng có thể có loại điều kiện này phản xạ, thuyết minh nàng chính là yêu thích ngươi nắm lấy tay nàng, cũng liền kéo dài có thể cho rằng, nàng chính là yêu thích ngươi, thậm chí có thể kéo dài bởi vì nàng chính là yêu thích dương vật của ngươi. Lại kéo dài một chút chính là nàng là nghĩ bị ngươi chơi đó a. Dương vật chậm rãi cứng rắn, ta kia bó sát người quần vận động căn bản là không che giấu được, không cứng rắn thời điểm nhìn đều rất rõ ràng, kia cứng rắn thì càng là trống lên một cái khoa trương độ cao, may mắn là ta ngồi có cái bàn chắn, Văn Cường mẹ hẳn là nhìn không tới. Chương 316. Ta không có buông tay ra, Văn Cường mẹ cũng không có bất kỳ cái gì muốn thu hồi ý tứ. Ta không biết Văn Cường mẹ là cố ý giả vờ không cảm nhận được, vẫn là liền muốn cho ta nắm lấy tay nàng, dương vật càng ngày càng cứng rắn, lúc này đã hoàn toàn cương lên, ta dùng tay kia thì cầm lấy cốc nước lại uống một hớp nước lớn, bất quá khả năng bởi vì là khẩn trương, thế nhưng uống một ngụm. Khụ khụ khụ, tay của ta cuối cùng buông lỏng ra Văn Cường mẹ tay nhỏ, bởi vì ta này một ngụm nồng còn rất lợi hại, Văn Cường mẹ nhanh chóng đứng lên, chụp của ta lưng, vỗ lấy nàng bỗng nhiên dừng lại một chút. Tại ta buồn bực thời điểm nàng lại tiếp tục vỗ, ta lúc này mới phát hiện, nàng chỗ đứng hướng xuống nhìn, vừa vặn liền có thể nhìn thấy dương vật của ta. Trời đủ, đây chính là việc lớn không tốt rồi, ta sờ nàng tay nhỏ, dương vật cứng rắn, này tuyệt đối không là chuyện gì tốt ha, nàng có khả năng hay không cho rằng ta là sắc lang. Có khả năng hay không đối với ta tăng mạnh cảnh giác. Ta thật sự là quá không cẩn thận a. Ho khan một hồi, ta cuối cùng chậm tới rồi. Mà Văn Cường mẹ là thở dài nhẹ nhõm, Minh Vũ a, ta về trước phòng nghỉ ngơi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a. A, nga nga, tốt. Văn Cường mẹ nhanh chóng rời đi, ta nhìn kia cương lên đại dương vật hung hăng đi lên phiến một chút, thật sự là bất tranh khí đồ vật, lập tức liền muốn tới tay, ngươi cái gì cấp bách, đê y trần tim mét. Này nếu chuyện xấu, ngươi đời này cũng đừng nghĩ chơi Văn Cường mụ mụ. Ta có một chút ủ rũ hồi đến trong phòng, lúc này Tiểu Lý cho ta gọi điện thoại tới, vừa vặn ta còn nghĩ đánh cho nàng đâu. Hoa Tổng, A Thơ mã máy bay tối nay thật nhiều, bất quá ta đều dàn xếp tốt lắm, ngày mai sẽ có thể đi studio rồi. Nga, đúng, người xem ta đều đã quên chuyện này. Như thế nào, xảy ra chuyện gì? Ta chậm rãi cùng ngươi nói a, hôm nay Vương đạo ra cái chủ ý tuyệt diệu. Là cho ngươi cùng A Di ở chung a. Ta đi, ngươi đây đều biết. Hì hì, là ta ra chủ ý Nga, chẳng qua theo Vương đạo miệng bên trong nói ra cũng có quyền uy, cũng dễ dàng hơn làm A Di tiếp nhận. Ta đã nói sao, một cái đạo viên như thế nào như vậy tổn hại, lại là ngươi này cái quân sư quạt mo a. Như thế nào, ngươi còn yêu thích a? Ha ha ha. Ý kiến hay, siêu cấp ý kiến hay. Còn không chỉ, hiện tại chính là ở chung, mặt sau còn có. Còn có cái gì? Cho các ngươi đùa mà thành thật nha, các ngươi hành động được không không trọng yếu, đạo diễn nói tốt chính là tốt, nói không tốt chính là không tốt, cho nên Vương đạo nói các ngươi không đủ, chính là ở cùng một chỗ còn không đủ để biểu hiện ra tình lữ ở giữa cái loại cảm giác này, nhất là gặp lại sau đó, cho nên các ngươi muốn đùa mà thành thật. Ý của ngươi là làm Văn Cường mẹ thật làm bạn gái của ta. Này không có khả năng a. Ai nha, đùa mà thành thật, không phải là thật làm nàng làm bạn gái của ngươi, là làm nàng giả trang làm bạn gái của ngươi, chính là tại trong cuộc sống, hai người các ngươi hoàn toàn dựa theo tình lữ ở giữa quan hệ cuộc sống, chính là tại trong cuộc sống diễn trò, như vậy các ngươi hành động mới có thể giống a, lý do này đoạn tuyệt a. A ha ha ha ha, tốt, thật to tốt, Tiểu Lý a. Ngươi thật sự là càng ngày càng tổn hại rồi, thậm chí đem Văn Cường mẹ làm cho hôn mê mới là lạ chứ. Đúng rồi, ta đây sớm liền nghĩ kỹ, kia tình lữ là có thể trang sao. Trang trang chính mình liền đi vào a, bất quá đoạn thời gian này Hoa Tổng ngươi trăm vạn muốn nhịn xuống, ta biết này rất khó nhẫn, nhất là cùng Văn Cường mẹ trang tình lữ, nhưng là nhất định phải tiến hành theo chất lượng, nhất định, ngươi một khi xúc động thực dễ dàng liền xong đời, ngươi phải nhớ kỹ Văn Cường mẹ là có lão công. Còn tại nằm viện, nàng chính là tâm lý thật thích ngươi, cái này gông xiềng cũng là phi thường không dễ dàng cởi bỏ, ngươi cường đến, kết quả nhất định không có khả năng là tốt. Ân, cái này ta có chuẩn bị tâm lý, ngươi yên tâm, ta nhất định không xúc động, bất quá. Bất quá cái gì? Cơ thể của ta không nghe của ta a, vừa rồi liền ra chút chuyện. Xảy ra chuyện gì à nha? Theo ta cùng Văn Cường mẹ nói chuyện phiếm nha, tán gẫu. Nàng có chút cảm động, ta liền đi nắm lấy nàng tay nhỏ. A Di phản kháng? Không có, một chút cũng không có, khiến cho ta như vậy nắm lấy, hơn nữa còn hồi cầm ta một chút. Qua, Hoa Tổng, đây là chuyện tốt a, nữ hài tử cho ngươi nắm tay, này chính là yêu thích một loại biểu hiện. Vâng, đây là chuyện tốt, nhưng là ta cương lên, hơn nữa bị phát hiện rồi, ngay vừa rồi, hiện tại Văn Cường mẹ trở về nhà rồi. Người nói có khả năng hay không chuyện xấu a? Ân, kia A Di liền trực tiếp trở về nhà rồi, có phản ứng gì sao? Sửng sốt một chút, nhưng là cái gì cũng không nói, giống như cũng không phản ứng gì. Hoa Tổng a, chuyện này, ta cảm thấy không nhất định là chuyện xấu. Nga, hiện tại các ngươi quan hệ đã rất thân, hơn nữa A Di tâm lý khẳng định đối với ngươi là có hảo cảm, còn không thiếu, A Di không phải là tiểu cô nương. Nàng con đều lên đại học, nàng cái gì đều biết, loại người như ngươi xúc động, nếu như là các ngươi mới quen thời điểm đó nhất định là tác dụng phụ, nàng đối với ngươi ấn tượng xuống dốc không phanh, nhưng là hiện tại không giống với, đối với nữ nhân xúc động cũng không nhất định là sắc lang, còn có thể là bởi vì yêu thích, ngươi nghĩ a, như quả nam nhân đối mặt nữ nhân. Một điểm phản ứng đều không có, nữ nhân kia sẽ tin tưởng ngươi yêu thích nàng sao? Mà ngươi cứng rắn, theo phía trên loại trình độ nào đó tới nói. Đối với nàng ngược lại là cái cổ vũ, làm nàng biết chính mình vẫn là cái có mị lực nữ nhân, đương nhiên này là vì các ngươi hiện tại quan hệ là có đầy đủ độ tín nhiệm, nàng tâm lý biết ngươi là hảo nam nhân, cho nên ngươi cứng rắn, vấn đề không lớn. Ta đi, phức tạp như vậy sao, các ngươi nữ nhân thật là khó biết a. Ha ha, nữ nhân vốn chính là phức tạp sinh vật, tình cảm phong phú đến ngươi không thể nào hiểu được, tóm lại, ta cảm thấy A Di sẽ không trách ngươi cứng rắn. Không đúng tâm lý còn rất yêu thích đâu. À, đúng rồi, người nói A Di nếu tự an ủi, có phải hay không đã nói lên không có việc gì. A-di khẳng định không cảm thấy ta là sắc lang. Có thể nói như thế, nếu như nàng hôm nay lại thủ dâm, vậy nói rõ nàng căn bản không ghét người cứng rắn, bởi vì chán ghét là không có khả năng làm một cái nữ nhân có tính xúc động, đây cũng là vì sao cưỡng gian rất khó làm nữ nhân cao trào. Ok, tốt lắm, phi thường tốt, một hồi ta xem một chút. Bất quá Hoa Tổng, nếu như nàng không thủ dâm cũng nói không là cái gì, người cũng đừng nghĩ nhiều, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Ân, ta đã biết. Để tay xuống cơ, ta nhanh chóng mở ra Văn Cường mẹ phòng ngủ theo dõi, mà khoảnh khắc này, ta mềm xuống dương vật, lập tức lại cứng rắn, Văn Cường mẹ nộn huyệt đang tại thử dâm thủy A. Dâm thủy theo quần lót bên cạnh thử đi ra, hơn nữa hoàn toàn không cách nào đình chỉ, Văn Cường mẹ thân thể đẩy lên đến, giống như đã mất đi khống chế, ta sờ tay nàng cứng rắn, thế nhưng cho nàng mang đến như thế mãnh liệt kích thích. Ta này nghĩ đến nàng không chỉ có là nhìn đến ta dương vật cứng rắn, nàng hôm nay còn chứng kiến ta chạy bộ, còn sờ soạng ta bắp thịt, đây mới là nàng thủ dâm đến không cách nào khống chế nguyên nhân A, ta hiện tại có thể 100% xác thực định, nàng thủ dâm thời điểm nhất định là suy nghĩ ta, hoặc là nói là nàng bởi vì nghĩ đến ta, cho nên mới thủ dâm. Không xa, thật không xa, nhạc mẫu phía trước nghĩ dương vật của ta thủ dâm thời điểm liền cách xa bị mẹ kiếp chỉ thiếu chút nữa xa rồi. Hiện tại Văn Cường mẹ cùng phía trước nhạc mẫu ra sao này tương tự, chẳng qua vấn đề ở chỗ, Văn Cường mẹ càng khó đột phá chính mình tâm lý phòng tuyến, bởi vì nàng lão công cũng không có làm gì sai, chính là mất đi chơi năng lực của nàng mà thôi. Văn Cường mẹ chậm rãi bình tĩnh phía dưới đến, giống như trước đây, nàng dùng chăn che lại đầu của mình, sau đó lại tiếp tục cũng bất động, ai, thật tốt nữ nhân, mỗi một lần thủ dâm nàng đều đang tự trách, mà ta hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch vì sao nàng tự trách. Bởi vì nàng trong lòng nghĩ chính là nam nhân khác dương vật, nam nhân kia không phải là ta còn sẽ là ai. Ngày hôm sau chờ ta tỉnh lại, Văn Cường mẹ đã đem cơm làm xong, bất quá nói thật, không có cái loại này tình lữ ở giữa cảm giác, ta tại đây liền còn như là cái ký túc người, không hề giống nam chủ nhân, nhìn đến còn muốn phải giống như Tiểu Lý nói như vậy mới được, chúng ta được giả trang thành tình lữ tại cuộc sống. Ăn cơm xong, chúng ta đi đến studio. Bởi vì cái này điện ảnh không phải là tuyến tính lưu trình, là gặp lại sau làm chủ tuyến, xen lẫn cao trung thời đại nhớ lại đến, cho nên chúng ta chụp bộ phận cũng không phải là tuyến tính, toát ra tính rất lớn. Hôm nay trận đầu diễn là A-i nạc cùng khuê mật cùng một chỗ xem ta đấu bóng rổ. Tiểu Lý mang theo A Thơ Mã đã đi đến studio, nhìn thấy ta cùng Văn Cường mẹ nàng có vẻ thập phần hài lòng. A-di, Hoa Tổng, ta rất nhớ các ngươi nha. Đứa nhỏ. Đi đến trong thành cảm giác như thế nào đây? Nơi này thật tốt a, ăn cũng tốt, ở cũng tốt, cái gì cũng tốt. Ha ha, thật là một đứa nhỏ, bất quá ngươi được chăm chỉ làm việc mới được biết không? Ân, yên tâm đi a di, ta làm việc cho giỏi, cũng cảm ơn Hoa Tổng mang ta đến trong thành. Chúng ta mang theo A Thơ Mã đi đến Vương Đạo trước mặt. Vương Đạo, đây chính là ta cùng ngươi nói diễn viên, A Y Nặc Đồng Hương, kêu A Thơ Mã. Nga, đây là A, ân, không tệ, điều kiện không sai. Có một lượng hồn nhiên sức lực, đi thay quần áo A, vừa vặn tuồng vui này cần phải nàng. Bất quá Vương Đạo, nàng cũng là không có bất kỳ cái gì biểu diễn kinh nghiệm, kịch bản cũng còn không có nhìn. Không có việc gì, tuồng vui này, đơn giản, A Thơ Mã, ngươi trước nhìn nhìn kịch bản, lời kịch không nhiều lắm, ngươi cứ dựa theo ngươi nghĩ diễn là được, ngươi là học sinh cao trung, cùng A Y Nặc là khuê mật. À, cùng A-di là khuê mật. Quên mất tuổi, chuyên tâm đi diễn. Nga, tốt. Này diễn đối với ta mà nói không có gì độ khó, ta vốn đến bóng rổ đánh cũng tốt lắm, cho nên ta cũng không dùng cái gì huấn luyện, cho nên của ta bộ phận chính là một lần quá, sau đó ta liền nhìn chàng một bên A-i nặc cùng A Thơ Mã biểu diễn. Qua, wow, rất đẹp trai A, ngươi nhìn động tác, quá xuất. Văn Cường mẹ không nói gì. Chính là chuyên tâm nhìn sân bóng, đây cũng là kịch bản cứ như vậy viết, thật tình yêu thích nhất định không phải là líu díu, nhất định là tàng tại trong lòng. Nói thật ta cảm thấy A Thơ Mã diễn vô cùng tốt, so Văn Cường mẹ tốt, nàng càng tuổi trẻ, tiếp xúc đồ vật cũng càng nhiều, hơn nữa có thể nhìn ra được nàng quá yêu thích biểu diễn, mặc dù không có kinh nghiệm. Tiếp theo cái màn ảnh, ta đánh xong bóng rổ xuống, Văn Cường mẹ quá đến cho ta đưa thủy, lúc này nàng xem ta. Lộ ra thẹn thùng lại sùng bái ánh mắt. Mệt không, uống nước. Như thế nào, ta đánh không sai à? Là không tệ, Tiểu Nặc toàn bộ hành trình đều tại nhìn ngươi Nga. Tiểu Nặc là AI Nặc tại trong điện ảnh nhũ danh, điện ảnh chúng ta liền trực tiếp dùng nàng tên thật, bởi vì cảm thấy rất dễ nghe. Chớ nói nhảm, ta nào có. Tạp, Vương Đạo hô ngừng, AI Nặc, tình cảm của ngươi vẫn là không có tìm được vị, mối tình đầu cảm giác, ngươi được biểu đạt ra đối với nam chính cái loại này yêu thích, phát ra từ nội tâm yêu thích, yêu, ngươi phẩm phẩm cái chữ này. À, thực xin lỗi đạo viên, ta lại nghĩ nghĩ. Kết quả chúng ta lại chụp vài cái màn ảnh, đạo diễn còn chưa phải vừa lòng, không có biện pháp chỉ có thể tạm thời trước như vậy, chụp quá màn ảnh giữ lại, sau đó chụp được một cái. Tiếp theo cái chính là ta nhóm gặp lại sau màn ảnh rồi, phía trước cũng nói này điện ảnh toát ra tính rất lớn, cái này màn ảnh là chúng ta cách nhau nhiều năm sau lần thứ nhất gặp lại. Kịch bản là AI Nặc phát hiện trước ta, sau đó gọi ta lại, ta quay đầu nhìn nàng, tại khoảnh khắc kia, chúng ta sở hữu tình cảm đều phát ra đi ra, chúng ta không thể ức chế trong lòng cảm tình, gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Action. Minh Vũ, là ngươi sao Minh Vũ? Ta. AI Nặc, Minh Vũ. Chính xác là ngươi, Minh Vũ. Văn Cường mẹ đi hướng ta, trong mắt đã có một chút ẩm ướt, nói thật, ta cảm thấy Văn Cường mẹ đã diễn vô cùng đầu nhập vào, thậm chí ta đều có một chút cảm động. Là ta cho rằng kiếp này đều không thấy được ngươi. Ta, Văn Cường mẹ gần sát ta, dùng tay nhỏ ngăn trở miệng của ta, thâm tình xem ta. Minh Vũ, ngươi có biết ta có nghĩ nhiều ngươi sao? Ngươi biết không? Nói Văn Cường mẹ gắt gao đem ta ôm lấy, sau đó nước mắt liền đi ra, ta đều có thể cảm nhận được nàng mãnh liệt tâm nhảy, cái này thật sự là để ta có chút động dung, nhưng là vừa lúc đó, Vương Đạo đến thêm diễn. Tạp, ngừng. Giống như ta nghĩ, mặc kệ chúng ta diễn như thế nào, đạo diễn nói diễn không được là không được, mặc kệ Văn Cường mẹ cố gắng thế nào, đó là khẳng định không thể để cho đạo diễn vừa lòng. Tuy rằng ta có chút đau lòng Văn Cường mẹ, nhưng đây mới là ta chân chính kịch bản A. Hoa Tổng, lần này là cảm giác của ngươi không được. Các ngươi là cho nhau yêu nhau nhiều năm, một mực tâm lý đều có lẫn nhau, lại lần nữa gặp lại, cái loại này kích động, cái loại này tình yêu là từ trong ra ngoài, AI Nặc biểu hiện cũng không tệ lắm, đáng giá khen ngợi. Chơi, nguyên lai là theo trên người ta phía dưới tay, không hỏi qua đề không lớn, chỉ cần chúng ta chụp không được. Vậy có lý do để ta cùng Văn Cường mẹ tại trong hiện thực trở thành tình lữ. Đạo diễn, ta đang tìm cảm giác. Đi, lại đến một lần, action. Ta lại lần nữa cùng Văn Cường mẹ bốn mắt tương đối, lần này nàng chưa kịp ôm ta, đạo diễn liền hô ngừng. Tạp, không được, cảm giác hoàn toàn không đúng, ngừng, trước không vỗ, Hoa Tổng, AI Nặc các ngươi tới đây một chút. Ta chàng có chút ủ rũ. Lần này đến phiên Văn Cường mẹ an ủi ta, Minh Vũ, không quan hệ, từng chút đến, đừng nản chí. Ai, A-Di, nhìn bộ dạng, này diễn trò còn thật khó a, bất quá ta cảm thấy A-Di ngươi diễn còn rất tốt, đạo diễn đều khen ngươi rồi. Nào có rồi, ta cũng chính là bằng cảm giác mù diễn. Ta cùng Văn Cường mẹ đi đến đạo diễn bên người, Vương Đạo, ta có phải hay không được a, thật sự là không hội diễn. Hoa Tổng, kỳ thật ngươi diễn cũng còn có khả năng, chính là cảm giác không đúng, chính là các ngươi ở giữa cảm tình ha ha, không giống là người yêu, càng giống như là thân nhân, cái này không đúng, bởi vì cái này điện ảnh các ngươi là theo mối tình đầu, đến gặp lại sau tình yêu cuồng nhiệt, là yêu tình ấm lên đến bùng nổ thời điểm không phải là tại cùng một chỗ qua đã nhiều năm, tình yêu giống như thay đổi thân tình thời điểm cho nên ngươi được thay đổi một chút. Ách, cái này, Vương Đạo, ta này một mực độc thân. Quả thật tìm không thấy cái gì luyến ái cảm giác. Ân, AI Nặc nơi này mặc dù có tiến bộ, nhưng cũng giống vậy kém một chút cảm giác. Vương Đạo, người xem ta cùng AI Nặc vốn là cũng không phải là người yêu, cho nên loại cảm giác này thực sự là vô cùng nan. Cho nên nói các ngươi không phải là chuyên nghiệp diễn viên, không thể đem nhân vật dẫn vào đến bên trong diễn, này cũng không trách các ngươi, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Lúc này phó đạo diễn bỗng nhiên nói một câu, đạo diễn, ta cảm thấy có thể phương pháp trái ngược. Nga, ngươi nói một chút nhìn. Bọn hắn không có diễn qua diễn, này vừa may chính là có thể lợi dụng một điểm, chân chính hành động đại sư đều là nhân sinh như diễn, mà không phải là diễn như nhân sinh, đem nhân vật dẫn vào đến trong diễn, không bằng đem nhân vật dẫn vào đến bên trong cuộc sống. Như vậy hắn nhóm biểu tình diễn càng thêm chân thật, cũng có tuyển nhiễm lực, tăng thêm AI Nặc Thiên Sinh ngây thơ cảm giác, khẳng định hiệu quả tốt lắm. Vương đạo giả trang bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, không khỏi vỗ tay một cái, đúng vậy, ta đây như thế nào không nghĩ tới, cứ làm như thế. Văn Cường mẹ gương mặt mộng bức căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, mà ta đương nhiên biết đây là bẫy, chính là tiểu Lý Hạ tốt bộ, hiện tại từ hai đạo diễn miệng bên trong cùng một chỗ nói ra, này quyền uy tín đó là không cần nghi ngờ đi à nha. Ha ha ha, Vương đạo, ta nghe không hiểu, chúng ta phải làm sao à? Như vậy à, Hoa Tổng, AI Nặc, các ngươi không phải là đã ở chung sao? Ân đúng vậy à, ngày hôm qua lại bắt đầu. Như vậy không được, chính là ở tại cùng một chỗ, các ngươi cũng là người nhóm chính mình, không phải là nhân vật chung nhân vật, các ngươi muốn đại đi vào, tại cuộc sống chung dẫn vào đến nhân vật trong đó. Ta cũng giả trang không hiểu ra sao nghe không hiểu bộ dạng, đạo diễn ngươi có thể nói cụ thể một chút sao? Ta cùng AI Nặc đều nghe không hiểu. Thực đơn giản trả lời a, chính là tại quay phim đoạn thời gian này, các ngươi không khỏi tại diễn bên trong là tình lữ, tại trong cuộc sống hiện thực cũng thế, minh bạch, AI Nặc liền bạn gái của ngươi hiểu, Hoa Tổng ngươi chính là AI Nặc bạn trai. Này, này không được a, này sao có thể hành, thậm chí đùa mà thành thật thế này. Hoa Tổng ngươi đừng kích động, đây là giả, chính là các ngươi tại trong hiện thực muốn giả trang là tình lữ, hành vi a, nói chuyện a. Đều phải bắt chước tình lữ đi cuộc sống, hiểu chưa? Nga, giả, chính là, tại cuộc sống chung cũng muốn giống như diễn trò, là ý tứ này sao? Đúng, chính là ý tứ này, các ngươi hành động không được, vậy tại trong cuộc sống liên hệ, chậm rãi tìm được tình lữ ở giữa cảm giác, như vậy hành động liền chân thật rất nhiều, không phải nói thật cho các ngươi trở thành tình lữ, là muốn đi nghiền ngẫm tình lữ ở giữa cảm giác, lúc này nghe hiểu a? Ta hơi hơi gật gật đầu. Sau đó nhìn nhìn Văn Cường mẹ, Vương đạo, kia, thì phải là bình thường đều phải cầm lấy Minh Vũ đương bạn trai sao? Đúng, người tâm lý muốn như vậy nghĩ mới được, bình thường các ngươi hành vi cũng có thể thân thiết hơn mật một điểm, không có việc gì liền đi hẹn gặp, thật đi ước sẽ minh bạch ư, đi nhìn nhìn những tình lữ khác là làm như thế nào, các ngươi đi bắt trước, đi học học, cảm giác này không liền đã tìm được chưa? A này, cái này, ta hết sức a. Trời đủ, dương vật của ta lại muốn cứng rắn, Văn Cường mẹ đáp ứng làm bạn gái của ta rồi. Chương 317. Như vậy trong phòng yêu cầu Văn Cường mẹ đều đáp ứng, này là không phải nói rõ nàng tâm lý kỳ thật tuyệt không phản cảm, thậm chí còn có chút yêu thích đâu này. Này bình thường cho ngươi diễn ca biệt nhân người yêu, người bình thường ai đáp ứng a đúng hay không? Vương đạo, thì phải là nói. Chúng ta tại trong cuộc sống cũng không có lúc nào là đều phải diễn trò, tựa như quay phim tựa như, là ý tứ này sao? Đúng, không sai biệt lắm, tìm cảm giác, ngươi phải làm AI Nặc liền bạn gái của ngươi hiểu, ngươi tâm thái muốn sửa một chút, mặc dù là giả, nhưng là của ngươi đương thật đi diễn, ngươi hành vi, ngươi cử chỉ, đều phải sửa một chút, AI Nặc ngươi cũng thế, ta biết đôi này ngươi là khó khăn nhất được, số tuổi của ngươi không nhỏ, hơn nữa còn là có da người. Bất quá ta tin tưởng ngươi thiếu nữ thời điểm cũng có cái loại này đối với tình yêu khát khao đúng hay không, vậy lần này ngươi liền phải tìm được trước kia cái loại cảm giác này. Mối tình đầu cái loại cảm giác này, Hoa Tổng hiện tại liền là của ngươi mối tình đầu tình nhân, ngươi muốn theo phía trên thân thể của hắn tìm được ngươi trước kia bộ dạng, ta nói như vậy các ngươi rõ ràng sao? Ta cùng Văn Cường mẹ nhìn nhau nhìn, sau đó cùng một chỗ gật gật đầu, đương nhiên dương vật của ta cũng cố gắng run rẩy. Mà Văn Cường mẹ mặt nhỏ đỏ lên, cắn chặt môi, kia thiếu địt bộ dạng thoạt nhìn là đã tìm được mối tình đầu cảm giác sao. Mặt sau chúng ta đơn giản vỗ vỗ cái khác diễn, còn có AI Nặc một mình diễn, không cần cùng đối thủ của ta diễn, như vậy cũng sẽ không dùng biểu đạt ra đối với cảm tình của ta, cho nên chụp coi như thuận lợi. Hôm nay studio cao hứng nhất đúng là A Thơ Mã rồi, lần thứ nhất đến trong thành chính là diễn trò, sự hưng phấn của nàng trình độ có thể nghĩ. Thế cho nên quay phim thời điểm đạo diễn nhiều lần nhắc nhở nàng chú ý biểu cảm quản lý, đến trường cũng không là như vậy hài lòng sự tình, người bây giờ diễn chính là cái học sinh cao trung. Tại quay phim khoảng cách, Vương đạo còn chỉ đạo ta một chút, Hoa Tổng, người bây giờ phải dẫn vào đến nhân vật trong đó rồi, AI Nặc bạn gái của người hiểu, quay phim mệt như vậy, ngươi không thể quan tâm một chút. À, này lại bắt đầu sao? Ngươi không chủ động bắt đầu, còn chờ A Y Nặc yêu thương nhung nhớ sao? Ha ha, nói cũng phải, ta minh bạch. Toàn bộ một ngày, tất cả mọi người tại bận rộn, màn ảnh một cái tiếp lấy một cái chụp, ta cũng cuối cùng cảm nhận được studio cuộc sống, kỳ thật còn thật rất mệt, cũng rất không thú vị. Tại ở giữa lúc nghỉ ngơi, ta cầm lấy một ly nước ấm, đi đến Văn Cường mẹ bên người. A Di, người uống nước a. A, nga nga, tốt. Không được, quá khó xử, ta này một tiếng A Di, một chút liền xuất diễn, có quản bạn gái của mình kêu A Di sao? Như vậy Văn Cường mẹ cũng sẽ không có cảm giác đó a, ta phải chủ động đem nàng kéo vào hố mới được. Vương Đạo nói đúng, Văn Cường mẹ phải không sẽ chủ động yêu thương nhung nhớ. Cẩn thận một chút, nóng. Tại cấp Văn Cường mẹ thủy phía trước, ta trước thổi thổi, sau đó tự mình uống lên nhất miệng nhỏ, đang xác định không nóng thời điểm, ta mới đưa cho Văn Cường mẹ, hơn nữa thâm tình nhìn nàng, a. Không, bảo bối, uống đi, không nóng. A Văn Cường mẹ nghe được ta gọi nàng bảo bối, tay còn đụng tới nàng tay nhỏ, một chút liền lộ ra thẹn thùng bộ dạng, thật sự là đáng yêu, thật sự là thuần a, này căn bản cũng không dùng diễn thôi. Kia, cái kia, Minh Vũ, ngươi đây là...